sóng thịt quay cuồng, nữ nhân trên người phát tán ra hoa mẫu đơn hương hỗn hợp nam nữ giao hợp khi chỉ có khí tức, kích thích võ đằng lỗ mũi ngứa, dục hỏa làm hắn con cặc nóng bỏng như bàn ủi, che kín nhăn nheo xuân túi tùy theo con cặc không ngừng mãnh liệt tấn công lần lượt đụng vào nữ nhân ướt sũng vùng mu phía trên, thuộc phụ tiên tử rậm rạp lông mu cùng mập đột vùng mu đưa đến tuyệt diệu giảm sóc hiệu quả. Võ đằng mỗi lần đem chính mình đại bảo bối cắm vào này phong tao quả phụ nhanh đến nộn huyệt bên trong. Quy mạo đều bị lỗ thịt nội mị thịt chặt chẽ bắt lấy, phía trước cung miệng cường đại lực hấp dẫn tựa như trẻ con tay nhỏ nắm chặt võ đằng đại quy đầu, nữ nhân thánh khiết cổ tử cung hóa thành một chương vô hình miệng nhỏ, bắt được nam nhân thịt mạo liền bất tùng khẩu, thẳng hút võ đằng quy đầu ngứa, lỗ tiểu nhức mỏi, võ đằng dựa thế càng trở lên mãnh liệt xâm phạm lỗ thịt, quy đầu đẩy ra tầng tầng núi non trùng điệp, đem này quá phụ nhanh đến thịt mũ địt ba ba rung động. Dương vật thượng nhô ra đạo đạo gân xanh cọ làm cho nữ nhân huyệt nội mị thịt ngứa ngáy khó nhịn. Chứ đừng nói chi là đoạn trước to lớn quy mạo thế nhưng mỗi một lần đều có thể đội lên nữ nhân hoa ngoài cung. Tục ngữ nói, nữ nhân âm đạo có thể nhét vào nhiều đồ vật toàn dựa vào ngày sau nam nhân việc bao lớn. Võ đằng đại dương vật rõ ràng đang tại một chút thay đổi trước mắt thuộc phụ lỗ lồn hình dạng. Lần lượt toàn bộ mà vào, lần lượt từ đầu xuyên quan, dần dần đem phía trước nhỏ hẹp bức tường đạo biến đổi thành thuộc về võ đằng hình dạng. Huyệt nội mềm mại ấm áp, hận không thể tùy thời đều có thể phun ra thủy dâm thịt đem nam nhân tráng kiện uy vũ cự căn toàn bộ bao lấy, xoắn dương vật cũng bắt đầu cảm giác được thoáng đau đớn. Võ đằng không khỏi eo phát chua, vài lần thiếu chút nữa bị này ăn người miệng nhỏ cấp kích thích trước thương. Mặc dù hắn thân thể lại là to lớn, khá vậy cuối cùng thân thể phàm thai, này thế gian lại có thể có bao nhiêu kinh thương bất khuất một đêm làm 7 lần. Hô, này lỗ thịt đương thật hầu hạ đàn ông, cư nhiên như thế có thể hút kẹp. Đem bổn ra đốc dương vật đều phải vặn gãy. Chỉ tiếc không biết này dâm đãng tiên tử phòng hoa là như thế nào bộ dạng, tử cung bên ngoài như là an một cánh cửa sắt, lão tử dương vật cư nhiên mỗi lần đều bị phản ép trở về, thật đúng là có thú vô cùng. Võ đằng địt cũng không biết bao nhiêu phía dưới, đem dưới hông thục phụ hai bên rõ ràng cặp mông địt đỏ rực một mảnh, phía trên càng là hiện đầy dấu bàn tay, hắn không thể không một tay sau loan kéo lấy chính mình eo lưng, khác một cái tay lớn khẩn cấp không chờ được đặt tại thấm mồ hôi thành thục mẫu thịt mông phía trên. Năm ngón tay phát lực dùng sức hướng một bên đẩy ra, khe mông ở giữa kéo ra vừa đến sền sệt dính dính sợi tơ, lộ vẻ mồ hôi cùng dâm dịch. Cũng đồng thời lộ ra trong này xấu hổ đợi phóng nụ hoa cúc, tùy theo thô đen con cặc khai khẩn ruộng màu mỡ, hai luồng sáng bóng mông trắng tạo nên từng đạo đẹp mắt sóng mông, dưới hông con cặc mỗi lần cắm vào đều mang ra khỏi một tầng lại một tầng trắng nõn dâm sữa, sền sệt dính dính ấm áp tiên tử hoa lộ đem căn này màu xanh đen đại dương vật dễ chịu thoải mái thư thái. Gân xanh phân bố chẳng chịt đại thô dương vật hóa thân làm một đem Nhật Bản võ sĩ đao đem thuộc mẫu tiên tử hồng phấn khang thịt theo bên trong oan mở. Mang cho nữ nhân vô hạn kích thích cùng khoái cảm, kiều diễm vạn phần lỗ nhị tùy theo lỗ thịt bị mở ra biên độ mà cùng một chỗ nở rộ ra, thậm chí còn có thể nhìn thấy theo lỗ đít phốc phốc tiết ra sáng bóng dịch ruột non cùng nóng hầm hập màu trắng hả hơi. Ừ, nha nha nha nha hầu hầu ừ nga nga nga. Nữ nhân nhìn muốn cực lực áp chế cổ họng mình chỗ sâu muốn phát ra ra tình dục. Nề hà giống như miệng bị ngăn chặn cái gì, chính là giọng nhẹ nhàng ngâm nga, nhưng mang ra khỏi từng trận trầm trọng tiếng mũi lại càng thêm có vẻ dâm đãng yêu mị, giống như cùng một cái thú cái tại hết sức ngụy trang mình đã tiến vào động dục kỳ sự thật, nhưng ẩn không giấu được thân thể nàng bản năng phát ra tìm phối ngẫu khí tức. Võ đằng gia đốc chẳng những tác chiến dũng mãnh quả quyết, liền địch nữ nhân đều làm tiểu đệ cam bái hạ phong a, thế nhưng đêm này đại tần tiên tử địch y y nha nha, không lựa lời nói, liền chạm đều phải đứng không yên. Đúng vậy a, nghe nói này Thái Nguyên thánh nữ nhưng là đại tần quốc sư, công phu cao cường, thiên hạ vô song. Không thể tưởng được nhìn thấy chúng ta Nhật Bản đàn ông đại con cặc cũng phải ngoan ngoãn nhếch lên mông, chắp tay hiến lên huyệt dâm a. Ha ha ha. Mấy cái này nhân mô cầu dạng uy cầu nhìn thấy trên đài giả mạo thánh nữ bị địch ngao ngao kêu loạn, phụ họa người người phình bụng cười to, ta chẳng muốn đi phản ứng những cái này cả đầu đều là nữ nhân giác. Ngược lại tỉnh lên tận cùng đi đâu. Địa phương quỷ quái này ta là khoảnh khắc cũng ngồi không yên. Lão đệ ta cũng không thể quang nhìn võ đằng đại ca tại nơi này ra vẻ ta đây. Nhớ năm đó này Tần Vũ Bình cũng không thiếu giết chúng ta đồng bào, hôm nay không muốn cho nàng máu nợ huyệt thường. Thượng Xuyên huynh, này đại tần nữ nguyên soái hai cái động thịt bên trong nói không chừng đều ẩn giấu đao thương côn bổng đâu liền chờ ngươi đi chui vào trong. Cái này kêu họ Thượng Xuyên ra hỏa dĩ nhiên chính là phía trước cái kia dáng người cực kỳ thấp bé người trẻ tuổi. Hắn gặp những người khác nói móc ngược lại không cho là đúng cởi xuống vũ chức, tiếp lấy cởi bỏ đai lưng, theo đúng quần bên trong lấy ra một cây to dài con cặc. Hừ, lão đệ ta mặc dù là xuất thân quan văn, có thể bàn về côn bổng công phu, tính là nàng ba đầu sáu tay cũng không địch lão đệ ta này một cây lang nha bổng. Cái này chết tiệt hầu tử hai chân nhảy lên bàn đánh bóng bàn, ta này mới nhìn rõ ra hỏa kia dưới hông nhị đệ thượng thế nhưng bao lấy một tầng nhuyễn đâm trạng bao gia tử, kia con cặc thượng vần quanh đổ đâm phá lệ bắt mắt, toàn bộ dương vật tựa như một cái công thành chùy, này nếu nện vào nữ nhân hạ thân, còn không đem toàn bộ âm hộ khuấy nát bươm, đem nữ nhân phòng hoa địch thành một bãi thịt nát. Tần tướng quân, tiểu gia mặc dù cũng nghĩ địch ngươi này lỗ thịt, có thể hôm nay đeo lên bảo bối này, vì cho ngươi lỗ đít lỏng loẹt đất, nghe nói ngươi công phu trên ngựa rất cao, còn khẩu suất cuồng ngôn, ta Nhật Bản nam nhân không có khả năng cưỡi ngựa. Từ hôm nay trở đi, tiểu gia khiến cho ngươi đời này đều kỵ không được mã, tỏa không được ghế. Thượng Xuyên mặt lộ vẻ nhe răng cười, làng sói dưới mặt nạ lưỡng đạo âm ngoan ánh mắt chói chặt tại bình di hai bên cạn mạch sắc mông lớn phía trên, hắn cong lên vòng eo, hai chân nhảy lên, giống một đầu con lười giống nhau thế nhưng trực tiếp dẫm nát hai cái viên động trung thò ra quân giày phía trên, bàn chân nhất dịch chuyển, bàn chân hoàn toàn cố định tại bình di lộ vẻ cơ bắp bắp chân bụng phía trên, hai cái gầy tay nhỏ dùng hết lực khí toàn thân, miễn cưỡng đẩy ra nữ tướng quân hai bên to mỏng cơ mông đẹp. Lộ ra trong này đã tại đóng mở không chừng mập nhu nộn cúc phía trên, đại dương vật run nhắm ngay mục tiêu, nữ tướng quân giống như nhận thấy cái gì, bắt đầu ra sức giãy giụa, nhưng lại bị kia tiếp đái buộc chặt xích chó. Tủ gỗ mã bên trên truyền ra một trận nức nở rên rỉ, bên này Thượng Xuyên mới không cho nữ tướng quân phản ứng khoảng cách, hắn cần phải làm là dùng dưới hông căn này che kín đổ đâm lang nha bổng, thật tốt giáo dục vị này anh thư xấu hổ hoa cúc. Nhìn tiểu gia địch xuyên ngươi tao lỗ đít. Nam nhân gầm nhẹ một tiếng, lực khí toàn thân ép xuống đến dương vật, nanh sói con cặc dùng sức đẩy ra bình di mềm mại nụ hoa cúc, có thể vừa mới chống đỡ đặt ở cúc văn bên ngoài, bình di chẳng những tính cách cương liệt, liền nụ hoa cúc cũng là giống như cảm thấy kẻ địch xâm nhập, khéo léo mập nhu lỗ đít nhỏ lập tức gắt gao khép kín, co lại thành một điểm. Khiến cho này giặc ngoại xâm con cặc không cách nào nữa tại xâm nhập từng bước, nhắc tới cũng không phải là Thượng Xuyên khí lực quá nhỏ, thật sự là nữ tướng quân hậu môn không trải qua bất kỳ cái gì trơn trượt, căn bản không thể cất chứa căn này đại gia hỏa. Vù vù. Nghe dưới hông nữ nhân tựa như đùa cợt tiếng thở gấp, Thượng Xuyên khí mặt nạ đều sai lệch một chút, kia tiếp đãi gặp kim chủ tức giận. Liền vội vàng tiến lên trước cười xấu xa nói. Thiếu gia đốc không muốn nổi giận, này tiện phụ tính nóng như lửa, tựa như kia bá vương hoa, khó có thể thuần phục. Nhưng mặc cho bằng nàng cả người mang đâm, hôm nay nhất định phải làm thiếu gia chủ có thể lạt thủ tồi hoa, làm này hiếu thắng đấu ngoan nữ tướng quân hoa cúc gặp hồng. Vóc dáng thấp tiếp đãi mắt phóng hung quang, hắn đột nhiên kéo căng trong tay xích chó, tủ gỗ bên ngoài bình di dưới người hai bên mông lớn về phía trước đánh tới. Thiếu chút nữa đem trên người Thượng Xuyên té xuống, có thể mặc cho này tiếp đãi như thế nào dùng sức lôi kéo, bình di chính là chặt lại hậu môn, không chịu đi vào khuôn khổ. Tiếp đãi cuối cùng dứt khoát biến thành hai tay cùng một chỗ túm động, tủ gỗ trung nữ nhân bắt đầu phát ra kịch liệt vô cùng dãy giụa, phía trước còn có thể phân biệt ra được rên rỉ hoàn toàn biến thành khàn khàn thở gấp, ta thậm chí có thể nghe được nữ nhân sau răng cấm ma sát phát ra kẽo kẹt tiếng. Nữ nhân giống một đầu nổi cơn điên mẫu thú tại tủ gỗ trung trái phải đập loạn, cao thấp vặn vẹo, nhiều lần đem ngăn tủ thiếu chút nữa đụng ngã lăn, tiếp đãi tắc hóa thân làm một danh tuần thú sư cắn răng hung ác tiếp tục kéo động xích cho, muốn thuần phục trước mắt con này thú cái. Hắc hắc, đúng, người cứ như vậy buộc lại này không nghe lời ngựa cái, nàng càng là sự khó thở, này lỗ đít nhỏ thì càng trở nên chặt chẽ. Một mực kẹp chặt liền luôn có nhả ra thời điểm. Thiếu chút nữa ngã xuống mã đi Thượng Xuyên hùng hùng hổ hổ lại lần nữa đè lại bình di không an phận mông lớn, dùng sức xoa nắn kia bị viết bại trận hai chữ cơ mông đẹp, đầu ngón tay hung hăng chụp nữ tướng quân mông thịt, bài trừ một đám dấu móng tay, đồng thời một đầu khác nam tiếp đãi dùng ra bú sữa mẹ thoải mái hai tay toàn tại cùng một chỗ kéo động dây xích, nữ nhân cổ bị cưỡng ép về phía trước cứng rắn túm mãnh rồi, tủ gỗ truyền ra cổ bị vặn vẹo lành lạnh kéo kẹt âm thanh, cùng với nữ nhân đã hoàn toàn khàn khàn gầm nhẹ. Nghe người cái gáy lạnh cả người. Lại không hiểu hưng phấn. Tốt nhất thất liệt mã. Hôm nay không muốn cho ngươi này thú cái biết nam nhân lợi hại. Tiếp đãi cùng Thượng Xuyên một đôi mắt. Người sau lập tức trên tay lực lượng buông lỏng. Nữ tướng quân bởi vì quán lực cho phép. Mông lớn lắc lư một chút đụng hướng phía sau. Toàn bộ ngăn tủ đều suýt chút nữa khuynh đảo. Phía trước một mực băng bó đến cực hạn giang huyệt trong người tử bị buông lỏng một chớp mắt thả lập tức tùng đề phòng. Rộng mở đại môn. Ẩn ẩn lộ ra chàng đạo nội hồng nhuận giang thịt. Chó mẹ tướng quân. Tiếp chiêu. Nam nhân nhìn thấy trước mắt hai bên đại mập mông ở giữa lỗ đít nhỏ cuối cùng bại lộ nhược điểm, hắn băng bó ở vòng eo, đáng sợ lang nha bổng nhắm một điểm, nối đuôi nhau xuống. Thật là đem đã phải ngã phía dưới ngăn tủ lại địch trở về, thật lớn quy đầu phốc một tiếng nhập vào bình di nụ hoa cúc bên trong, lỗ đít bốn phía nếp gấp tại khoảnh khắc này bị tất cả san bằng, biến mất không thấy gì nữa. Cúc văn vỡ toang, ngòi bút lớn nhỏ lỗ đít bị chớp mắt kéo mở hơn 10 lần chi đại. Ta nhìn không thấy quỹ trung nữ tử sẽ là như thế nào thê thảm thần sắc, nhưng đỏ tươi giọt máu đã theo bị tàn nhẫn khuếch trương mở giang huyệt ngoại nghiêng chậm rãi chảy ra. Treo đầy đổ đâm lang nha bổng một lần lại một lần, một đoạn lại một đoạn, nhất lan lông lốc đột phá tầng tầng lửa nóng nhanh đến chàng đảo bức tường. Từng trận nạo xương tê ra đau đớn cùng với giang huyệt nội đột nhiên bất ngờ thật lớn tràn ngập cảm đem đáng thương nữ tướng quân xung kích đầu óc trống rỗng, tủ gỗ trung càng là mãnh liệt bộc phát ra một trận vang vọng toàn bộ phòng ở buồn tuyệt nữ minh. Nga, nga, nga nga, hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Chậc chậc, thật sự là dài quá cái thèm địt tao lỗ đít, cuối cùng cắm đi vào rồi, nhìn tiểu gia cùng ngươi thật tốt khoa tay múa chân một chút võ nghệ, nhìn nhìn là tần tướng quân này vừa lớn vừa trắng mông lợi hại. Vẫn là bổn gia đốc lang nha bổng càng tốt hơn. Thượng xuyên muốn đúng là thứ hiệu quả này, nữ nhân càng dẫy dụa càng là thống khổ, hắn chính là càng hài lòng, càng hưng phấn, gia hỏa kia bởi vì lúc đó trải qua Nam Bắc hỗn chiến, bị hỏa thương thiếu chút nữa nhất súng bắn lạn sinh mạng, dẫn đến ngày sau bất lực, không thể nhân sự. Cho nên liền đeo lên vật quỷ này, lấy làm tiện nữ nhân làm vui. Hiện tại trước mắt bị chính mình địch đến hoa cúc tàn hồng, thống khổ nữ nhân cư nhiên còn là năm đó tiếng tăm lừng lẫy uy tàn sát. Đây càng thêm làm thượng xuyên biến thái nội tâm được đến đầy đủ thỏa mãn. Kêu, đúng, hung hăng kêu, tiểu gia ta thích nhất gặp các ngươi những cái này tự tưởng rằng nữ nhân kêu thảm thiết bộ dáng. À, ha ha ha ha. Nam nhân phát rồ tiếng cười làm người ta tóc gáy đứng chồng ngược, hắn phun màu đỏ tươi đầu lưỡi, giống một đầu điên cuồng chó hoang ra sức rút ra đút vào lang nha bổng, to dài đáng sợ dương vật giả cùng hắn thấp bé lọm khọm thân thì có vẻ phá lệ không hợp. Về phía sau nhếch lên địch biết mông còn không có dưới hông nữ tướng quân to lớn mông một nửa lớn nhỏ, đáng sợ đổ đâm vào vừa mới cắm vào thời điểm còn không có mang cho nữ tướng quân quá nhiều đau đớn, nhưng chỉ là về phía sau như vậy kéo một cái xé ra lúc. Nguyễn đâm câu động mập nhu mẫn cảm tràng bức tường, tư lạp một chút hung hăng thổi qua tầng tầng thịt mềm, nhúc nhích giang thịt liền giống bị nhân dùng cực nóng côn thép cắm cái thông thấu, lại dùng tiểu đao từng mảnh xẹt qua, tê tâm liệt phế đau đớn tại khoảnh khắc kia từ dưới mà lên, thổi quét tứ chi bách hài. Tần Vũ Bình này nửa đời người không biết trải qua bao nhiêu tinh phong huyết vũ, da thịt khổ nàng sớm cơ hồ miễn dịch, mà bây giờ nửa người dưới không ngừng truyền đến từng trận bứt rứt mạnh liệt đau đớn lại đem vị này cả đời khó bại tích cân quắc nữ tướng cha tấn chết đi sống lại. Thần kinh của nàng bắt đầu không gián đoạn xuất hiện chết lặng, nhưng ngắn ngủi thất thần qua đi chính là tiện đà phụ trợ mãnh liệt hơn xé rách cảm giác, không muốn dùng tục ngữ đến lời nói, thật giống như chính mình chàng đạo nội phân vừa muốn tống ra, liền lại bị dùng đao đỉnh trở về, vòng đi vòng lại. Không có điểm cuối. Nga, ngao ngao, nga nga nga nga. Nữ nhân đau toàn thân như bị điện giật giống nhau giật giật loạn chiến. Hai bên dấu móc mông đều tùy theo chàng đạo nội mạnh liệt đau đớn mà lần lượt cơ bắp lồi ra. Nhưng này dạng ngược lại kẹp chặt lỗ đít nội cự căn, thượng xuyên lại là hai chân phát lực. Hạ thân đỉnh đưa, hắn không thỏa mãn với chính là trước sau xuyên quan, mà là trái phải đong dưa mông, làm căn này đáng sợ đại gia hỏa tại bình di giang huyệt đổi tới đổi lui, đem sắc bén đổ đâm xâm lược quá mỗi một tấc mềm mại chàng thịt. To dài lang nha bổng lại lần nữa thổi qua chàng bức tường. Tiếp lấy phía bên trái đẩy ra, lại chớp mắt kéo về, đổ đâm ôm lấy ruột già nội một mảng lớn mềm dẻo giang thịt đột nhiên hướng lên hồi xả. Lúc này đây thiếu chút nữa đem nữ tướng quân đau đớn làm chàng ngất, vừa mới bị khoét quá lửa nóng chàng thịt lại một lần nữa bị lưỡi lê xẹt qua, vòng đi vòng lại, thống khổ. Tần Vũ Bình đau đớn hận không thể muốn đem tủ gỗ phá khai, nhưng lại lập tức lại bị tên khốn kia tiếp đãi kéo lại cổ. Nữ quân thần đầu đủ loại đánh vào quỹ bản phía trên. Thùng thùng thùng, thùng thùng thùng. Một lần, hai lần, ba lượt, nàng điên cuồng phát tiết sinh lý thượng thống khổ, nhưng lại chỉ có thể bất lực chịu đựng phía sau con này cầm thú tra tấn cùng xâm phạm. Cự căn mỗi lần quất cắm mà ra, đều có thể nhìn thấy hiện đầy đổ đâm lang nha bổng mang ra khỏi một đoàn mang máu hậu môn thịt mềm, máu tươi thuận theo lỗ nhị mở miệng chỗ toát ra, lại thuận theo hạ thân trượt xuống. Cuối cùng chảy tràn đến dưới mặt âm hộ phương tam giác bố đầu phía trên, đem Tần Tự nhuộm đỏ bừng. Tần tướng quân, cảm giác như thế nào à? Nghe nói người võ nghệ thiên hạ đệ nhất, mà bây giờ sao đánh không lại bổn thiếu gia căn này lang nha bổng a? Thượng xuyên lộ ra ngoài bán khuôn mặt vặn vẹo đến trình độ cực cao, lại đang dâm ngược quá trình trung đồng dạng sinh ra khoái cảm, hắn bán lật bạch nhãn nhân, cắn đầu lưỡi của mình, dứt khoát hai chân đặng tại bình di mông, hướng một nhìn thấy sơn dương khát máu sói hoang. Đem hai chân phía dưới bao ra cự căn lần lượt tầng tầng lớp lớp nện vào nữ tướng quân đã bị lăng nhục đến tàn nụ hoa cúc bên trong. Ba, nga. Ba ba, ngao ngao. 333. Mãnh liệt trận đau đớn lần lượt xẹt qua nữ tướng quân tế bào thần kinh, cũng đồng thời xúc động nàng giấu ở linh hồn chỗ sâu dục vọng. Hậu môn nội bị xé nứt mãnh liệt đau đớn làm nàng đã bắt đầu trở nên tình thần mơ hồ, thân thể đau đớn làm thân thể tiết ra đại lượng adrenaline, trái tim đang kịch liệt nhảy lên, hô hấp cũng bắt đầu trở nên trước nay chưa từng có dồn dập mà trầm trọng. Hai luồng thịt cuồn cuộn mông lớn xoay tới xoay lui, vẫn như trước không thể tránh thoát phía sau cự căn tàn phá. Nói cho cùng bất quá là một cái nữ nhân, biết giống cái vì sao thần phục với giống được sao. Liền là vì các ngươi phía dưới hai cái này tao động. Con cặc mãnh liệt không nói lý xuyên quan Tần Vũ Bình hậu môn, rất lớn xấu hổ hóa thành khác kích thích ăn mòn nàng càng trở lên đục ngầu nội tâm, thiêu đốt linh hồn của nàng. Tại khoảnh khắc kia, nàng giống như cảm thấy chính mình cứ như vậy sa đọa đi xuống cũng phi không thể, chính mình mặc dù lại là võ nghệ tuyệt luân, thân phận lại là cao cao tại thượng. Có thể chung quy tại sinh lý thượng cũng bất quá là giống được phụ thuộc phẩm, nam nhân có thể dùng các loại phương pháp tan rã tâm trí của nàng, chính mình mặc dù lần lượt đứng lên, còn là sẽ bị lại lần nữa đè ở dưới người, nhậm nhân ngư thịt. Chậc chậc, chợt bắt đầu kẹp bổn ra đốc dương vật rồi, thật sự là dài quá một cái tham ăn dâm tiện lỗ đít. Thượng xuyên cắn răng, hung hăng đem con cặc ầm ầm rơi xuống, địt bình di lỗ đít nở hoa, mông bự cuồng run. Liền phía dưới lỗ thịt đều đang bắt đầu tùy theo con cặc lăng nhục lỗ nhị mà không khi phun xuất ra đạo đạo hoa chất lỏng. Nga nga hầu hầu hầu nga nga, nga y y y. Ta nhìn trên đài hai người dùng hết đa dạng dâm ngoạn ngăn tủ chung nữ nhân, mặc dù biết đó bất quá là hai cái làm không quen biết nữ tử tại sắm vai bình di cùng mẫu thân, nhưng vẫn là trong lòng nảy sinh chán ghét, tất nhiên là không muốn chờ lâu, xoay người liền nghĩ rời đi, nhưng lại bị một bên phía trước nhỏ tiếng tiếng lóng tỉnh thượng nam tử kéo giữ tay áo. Tiên sinh, thiếu gia đốc lập tức liền hồi, vẫn là ngồi xuống đợi chút đi. Ta liếc mắt nhìn hướng thậm chí biết điều ra hỏa, phát hiện hắn cũng đồng dạng mang đồ che mặt, nhưng nhìn mặc trên người liền cùng với những cái này vương công quý tộc mặc vũ chức lễ phục kém rất nhiều, nhìn xác thực cái hạ nhân, ta vốn nghĩ không đi để ý tới, mông đều ly khai ghế dựa, có thể lại nghe trên đài truyền đến một chuỗi phá lệ dồn dập thân thể va chạm âm thanh, thân thể không hiểu liền định ngay tại chỗ, ma xui quỷ khiến lại đem mông ngồi xuống lại. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba nha nha nha nha nga nga nga y nga nga ừ nga nga nga ngao ngao. Một cao một thấp hai uy nhân hiển nhiên đã đi đến muốn phun trào bên cạnh, võ đằng mưu đủ khí lực muốn đem quy đầu đâm vào thánh nữ đóng chặt như lúc ban đầu cung miệng, có thể nề hà mặc cho này cao lớn thô kịch cường tráng như hùng nam nhân dùng lực như thế nào, dương vật cũng không cách nào đột phá cửa ải cuối cùng này. Mẫu thân gắt gao khép kín hoa môn, mặc dù bị địt đến lỗ thịt sưng đỏ, dâm sữa bay loạn, có thể huyệt nội cung môn chính là nguy nga bất động, đại môn đóng chặt. Khởi có thể tu, không được, bổn gia đốc hôm nay xem như gặp hạn, không biết ngày sau cái nào vận khí tốt ra hòa, có thể hưởng thụ đến này tiên nữ hoa cung tư vị. Võ đằng hùng nhất biết mình là không có phúc nhất nhìn lén tiên cung rồi, nhưng hắn cũng không nghĩ cứ như vậy sát vũ mà về, này thằng ngu này song trường phát lực, hổ khẩu mở rộng. Nắm chặt mẫu thân phân bố chẳng chịt đổ mồ hôi mông thịt liền hướng thượng bóp, khe hở lập tức bị chen ép ra mảng lớn trắng mịn dầu trơn, đau mẫu thân ngao ngao kêu loạn, lỗ thịt càng là dùng hết khí lực kẹp chặt võ đằng đại dương vật, võ đằng chợt cảm thấy quy đầu lại là một trận nhức mỏi, hắn cười xấu xa qua lại véo lấy thánh nữ trắng mịn mông thịt. Đem trước mắt này hai luồng vốn bị hắn trêu đùa tất cả đều là móng vuốt ấn đại mập mông càng là ngược xanh một miếng tử một khối. Hầu nga nga nha, ừ nga nga nha, ngao ngao. Nữ nhân phía trước còn hết sức đè thấp âm thanh dần dần chuyển hóa thành kiều mị rên rỉ, võ đằng địch càng thêm hung mãnh, tính là địch không tiến đại tần tiên tử thiên cung phòng hoa, cũng muốn tại đây thuộc mẫu mập huyệt bắn cái thích thấu. Hắn hít sâu một hơi, con cặc bắt đầu dần dần tăng nhanh rút ra đút vào biên độ, mỗi lần rút ra, đều đem huyệt nội thịt mềm mang ra khỏi một chút, hồng nhuận trơn trượt lỗ thịt bọc lấy dương vật lưu luyến không rời, giống như sợ căn này đại gia hỏa lâm trận lùi bước giống nhau. Chỗ phần mu hỗn độn lông mu thượng treo đầy sền sệt dính dính giọt xương, hai đầu đẫy đà chân bị địt cơ hồ tùy thời muốn tê liệt ngã xuống, dưới bàn chân phương chân ngọc càng là đã sớm không thể đứng vững, cơ hồ toàn bộ hành trình đều là mũi chân cách mặt đất trạng thái. Nói cách khác, nếu không là nữ nhân mông thức sự quá ở đầy đặn, chỉ sợ cả người đều phải bị phía sau nam nhân kịch liệt vô cùng địt mà đỗi hồi ngăn tủ. Võ đằng đại ca rất uy mãnh, lại đem này đại tần dương mã địt cành hoa loạn chiến, người ngã ngựa đổ. Ha ha, tiểu đệ ta cũng phải thêm chút sức a. Thượng xuyên bên này cũng đi đến thời khắc cuối cùng, hắn dứt khoát đã đem toàn bộ thấp bé thân thể đều bò tới rồi bình di mông lớn phía trên, một tay hạ lao, nhị ngón tay kéo động bại trận quần chữ T, vài dệt tại hai miếng môi âm hộ chung trước sau vốt phẳng, kích thích nữ tướng quân mẫn cảm lỗ thịt, đại dương vật càng là đã đem đáng thương đại tần nữ nguyên soái tiểu lỗ đít lăng nhục hoa cúc suy tàn, hai bên đầy đặn nhiều chất lỏng mông lớn cũng cuối cùng không còn loạn xoay, mà là thần phục với phía sau Nhật Bản tiểu kỵ sĩ. Chủ động cao thấp đong đưa, hầu hạ lỗ đít lang nha bổng. Ừ, nga nga nha, ừ. Nữ nhân phát ra líu díu không rõ tiếng mũi, bình dị âm thanh vốn gần như trung tính, trong thường ngày tiếng nói nhẹ nhàng, giống kia chim hoàng anh giống nhau minh động trong trèo, nhưng bây giờ theo lỗ mũi bài trừ âm thanh bị bóp nghẹt, lại có vẻ phá lệ tương phản. Kia dịu dàng ngoan ngoãn bộ dạng cùng phía trước cọp mẹ bình thường tác phong một trời một vực, tại nam nhân cự căn tàn phá phía dưới, lại hung hãn giống cái cũng cuối cùng lựa chọn thuần phục, cam tâm tình nguyện hiến lên chính mình quý giá nhất song huyệt, chờ đợi giống được gieo hạt thụ thai. Ta biết chính mình lại đang suy nghĩ lung tung, bất quá là những cái này Nhật Bản dâm tặc không thú vị xiếc, chính mình cư nhiên chẳng biết lúc nào đã đem trên đài nữ nhân thay vào thành chính mình âu yếm nhất di nương. Ta nhanh nhìn chằm chằm tủ gỗ thượng kia trương bình di cùng mẫu thân bức họa, cố gắng muốn tìm về đã từng các nàng, có thể rõ ràng các nàng ngay tại lòng ta bên trong, ta lại nhất thời ở giữa căn bản không thể tại trước mắt ngưng tụ ra hai người thường ngày bộ dáng, mà là tùy theo trên đài hai nữ càng trở lên tao mị dâm đãng kêu la cùng nam nhân hưng phấn gầm nhẹ. Trong não vừa mới muốn nhớ lại bình di cùng mẫu thân, đột nhiên biến thành hai tờ phun lưỡi thơm, bạch nhãn thượng lật, khuôn mặt bị tưới đầy tanh hôi dương tinh dâm loạn bộ dáng. Hừ, rốt cuộc biết sợ. Nhìn đến tần tướng quân võ nghệ còn cần nhiều hơn tôi luyện a, đường đường đại tần nữ võ thần cũng chung quy không địch lại bổn thiếu gia Nhật Bản lang nha bổng. À, ha ha ha. Tên tiểu hỗn đản này mắt bốc tinh quang, suy nhược thân thể cưỡi ở nữ tướng quân mông lớn thượng bắt đầu tiến hành một bước cuối cùng công phạt, chuẩn bị đem chỗ này không gì phá nổi cửa thành hoàn toàn dùng hắn công thành trùy tạp cái nát bươm, bọc lấy bao da từ con cặc từ trước sau địch biến thành lúc lên lúc xuống, dứt khoát đem bình di hai bên cơ bắp mông lớn trở thành tỏa tiện khí. Đáng thương cân quắc nữ tướng địch mông lớn loạn dao động, lỗ thịt dâm thùy từ đầu tới cuối liền phun cái không để yên. Phía sau tiểu kỵ sĩ địch một chút, mập huyệt liền phốc phun ra một đạo dâm dịch, đầy đặn vùng mỡ u hướng ra phía ngoài nhô cao, giống như đang nói, đại tần nữ nguyên soái huyệt dâm cũng khát vọng bị nam nhân nhét đầy bình di trong miệng ô ô nha nha cũng không biết rên gì chút gì. Tùy theo phía sau thượng xuyên lại một trận dồn dập quất cắm tiếng qua đi, nữ nguyên soái cặp mông căng thẳng, trên chân xuyên màu đen rượu kim quân giày đều theo chân thượng trượt xuống. Lộ ra một cái thấm mồ hôi rõ ràng chân. Tiểu huyệt sữa như suối tuôn, hoàn toàn tuyên cáo bại trận. Nga, nga, nga nga nga, ngao ngao ngao ngao, nga y y y y. Thượng xuyên ra tiểu quỷ, lão tử cũng nhanh muốn bắn, đến. Cùng bổn ra đốc cùng một chỗ địch lật hai cái đại tần dâm phụ. Võ đằng giận gầm một tiếng, con cặc hóa thành một cây trường thương, tại mẫu thân mập huyệt trước đột sau đâm, diễu võ dương oai, thượng xuyên cũng phối hợp chấn động mông nhỏ. Làng nhà bổng cao thấp tung bay, đem bình di lỗ đít đều nhanh muốn địt thành thịt mũ, hai cái thục phụ cặp mông tại người Nhật Bản kịch liệt xông pha phía dưới, cũng sắp muốn bị vỡ thành thơm ngào ngạt mềm dẻo bánh thịt, bên trái hai bên trắng nõn thịt mông thượng trải rộng trường ấn cùng thanh vết, bên phải là quy tắc càng là bi thảm. Chẳng những mông tâm nộn cúc bị địt không thể chọn, hai bên mông lớn thượng còn khắc khuất nhục bại trận hai chữ, phía trên buộc chặt mông thịt càng là bị này âm ngoan độc ác tiểu xúc sinh dùng móng tay cái móc ra một đám ư vết máu. Dưới đài đám người nhìn gặp kịch liệt như thế kích thích gieo hạt hiện trường càng là người người cố lên khuyến khích, hận không thể lập tức đến phiên mình cũng có thể tiến lên mở ra hùng phong, cấp hai cái này đại tần mỹ nhân gieo hạt hạ tể. Nga nga nga hầu hầu ân ân ân, nga nga nga, ai nga nga nha, ừ nga y y y. Trên đài hai nữ sớm đã bị địch tình mê ý loạn, đầu óc hoảng hốt một mảnh, cái gì đương kim thánh nữ, thiên triều nguyên soái đều ném sau ót, còn lại chỉ có cả đầu đại dương vật. Các nàng ra sức lắc lư tuyết trắng hai mông, phối hợp phía sau địch quốc các nam nhân địt, khát vọng giống được tinh dịch rót đầy các nàng hạ lưu dâm động, thỏa mãn các nàng càng trở lên chống trải linh hồn. Hô, thánh nữ đại nhân, lão tử muốn bắn, tiếp hảo rồi. Tần tướng quân, dùng dâm tiện lỗ đít trả lại ngươi phạm phải tội nghiệt a. Hai người cũng không biết lại địch bao nhiêu phía dưới, cuối cùng nhịn không được sinh lý cùng trên tâm lý song trọng thỏa mãn, còn cặc hung hăng nện vào lỗ thịt dâm giang, tinh quan mở rộng. Nóng rực tinh dịch rót vào thánh nữ chống trải đã lâu tiên bào bên trong. Nga, hầu, nga nga, hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Giờ bẩn nóng bỏng dương tinh nối đuôi nhau xuống, đem lỗ thịt nội mỗi một tấc mị thịt tưới, cuối cùng toàn bộ bị chen ép đến cung miệng bên cạnh, mãnh liệt nam tinh lần lượt muốn phá khai phía trước bá khẩu, nề hà trung quy không thể thực hiện được, nhưng vẫn là nóng mẫu thân y y nha nha nửa người dưới run rẩy liên tục không ngừng, hai cái mỹ chân thật cao lơ lửng dựng lên. Bàn chân về phía sau đại trương, 10 căn thanh tú ngón chân gắt gao chói tại cùng một chỗ, lộ ra tu bổ chỉnh tề ngón chân giáp cùng phía dưới từng đạo hồng phấn chân tâm nếp gấp. Kể ra thân thể thỏa mãn, toàn thân tỏa ra cực kỳ dâm mỹ khí tức. Nga nga nga nha nha nha nga nga. Hầu, Một đầu khác bình di hiển nhiên thảm hại hơn, ngay ngắn trẻ con cẳng tay dài ngắn lang nha bổng không giữ lại chút nào toàn bộ cắm vào lỗ đít của nàng, đáng thương nữ tướng quân bị địt suýt chút nữa lại lần nữa ngất, nhưng cứng rắn lại bị đau tỉnh, bởi vì phía sau thượng xuyên căn bản không cho nàng thở gấp cơ hội, mà là tại nàng thiếu chút nữa hôn mê chớp mắt, lập tức rút ra con cặc, đổ đâm từ dưới đến phía trên, đem nữ tướng quân đoạn cuối trực tràng nội mỗi một tấc tràng thịt tất cả oan quá, thật lớn quy mạo cuối cùng cắm ở khúc miệng không thể thoát ra. Thượng xuyên nhe răng cười dùng ngón tay chen ép bình di hạ thân tương tư đậu, xương đỏ không chịu nổi mướt táo bị tập kích, kịch liệt khoái cảm hỗn hợp lỗ đít trận đau đớn hóa thành một liên tục không thể tiêu trừ điện lưu, toàn bộ tiến vào nữ tướng quân vốn lăn lộn đậm đặc một mảnh đầu, cuối cùng hai cái dâm động liền mang theo đã bị trêu đùa đến hoàn toàn hỏng mất thần kinh đại não cùng một chỗ rút nhanh chóng mà ra, dâm nước tiểu dâm thủy giống suối phun giống nhau phun liên tục không ngừng, nam nhân mượn cơ hội rút ra con cặc. Ta chính mắt nhìn thấy bình di lỗ đít nhỏ một chút bị chậm rãi kéo mở. Tràng đầu trước nhất đoạn đã trở nên trong suốt, cuối cùng quy đầu cứng rắn thoát ra, một đạo sền sệt dính dịch ruột non hỗn hợp vài giọt giọt máu bắn tung tóe mà ra, còn có một đoàn bốc hơi nóng đỏ thẩm sắc giang thịt đều nhân tiện bị này lang nha bổng cùng một chỗ lật đi ra, phía trước xinh xắn hoạt bát lỗ đít ngược đãi đến hoàn toàn thành tàn hoa bại liễu, màu đỏ lỗ lớn nhất thời căn bản không thể khép kín, hiển nhiên, nữ tướng quân bài tiết miệng đã bị dạy dỗ thành nam nhân có thể dùng đến pít tông. Bộ phận sinh dục phía dưới lỗ lồn chỗ treo bại trận hai chữ tiểu tao đinh cũng bị dâm thủy phao ngả trái ngả phải, sao một cái thảm chữ được. Ha ha, đây là lão tử mấy năm này đến bắn thoải mái nhất một lần. Vẫn là này đại tần nữ nhân thân thể tốt, như vậy ngoạn cũng chưa việc. Hai cái chán tâm vừa lòng chân lay động dần dần biến mềm thịt cán theo trên đài cao đi xuống, đáng thương hai nữ còn không có theo vừa mới kịch liệt vô cùng cao trào bên trong khôi phục, một cái bị địt đến lỗ thịt ngoại trương. Sữa trắng theo xương đỏ không chịu nổi miệng con sò trung đổ trào mà ra. Một cái khác tắc dứt khoát ngất đi, bị tàn phá rất lâu hậu môn nghiễm nhiên biến thành cái thịt lỗ thủng, phấn nộn giang thịt bị địt ra ngoài lật, nhất thời đều lui không quay về. Dù vậy, hai nữ cũng chỉ có thể bị bắt nhét lên từ cánh hoa đầy đặn mông lớn còn tại tùy thời chuẩn bị tiếp tục tiếp khách. Vị huynh đệ này, nếu đến đây, không đi lên giải cái thiếu. Loại này cơ hội cũng không bình thường có Nga. Thượng xuyên nhìn trên đài đã bắt đầu thứ hai luân gieo hạt, hắn đưa cho ta một ly thanh rượu, ta tuy rằng thấy không rõ người này tướng mạo, nhưng mang đến cho ta một loại không thể chống lại buồn nôn cảm giác. Không cần, hôm nay không có hứng thú này. Người sau gặp ta nói thẳng tướng cự, không khỏi cảm thấy bị bác mặt mũi, hắn cười lạnh một tiếng, đem rượu trong ly một hớp uống cạn, dưới mặt nạ tỏa ra âm lãnh khí tức. Không thể tưởng được tình thượng gia hòa kia cơ nhiên sẽ mang một cái đối với nữ nhân không có hứng thú người tới chỗ như thế, chẳng lẽ là huynh đài ngươi có long dương tốt hay sao? Ta vốn liền tâm lý phiền muộn, thấy hắn nói châm chọc, liền không thể kìm được, nắm chặt quả đấm, vừa muốn phát tác, lại nghe một bên võ đằng cười nói. Ai, thượng xuyên, vị tiên sinh này là tình thượng thiếu gia đốc mang đến bằng hữu, ngươi sẽ không tất làm khó hắn. Hậu sinh, ngươi cũng không cần để ý, như không thích này giọng. Phía sau đại môn đã mở, nhẹ nhàng a. Ta tất nhiên là hận không thể lập tức đi ngay, đứng lên liền muốn ly khai, phía trước tình thân trên một bên nam nhân còn muốn lưu ta, ta hất tay của hắn ra, chẳng muốn đi sẽ cùng hắn vô nghĩa, ngày sau nhất định phải cùng tình thượng hỏi cho rõ. Có thể ra cái này cửa phòng vòng vo vài vòng ta liền phát hiện sự tình không đúng, phía trước đến nơi này là tình thượng dẫn đường, ấn tượng chung chính là tại vào cửa đại đường chỗ tha mấy vòng từ liền tới nơi này địa phương quỷ quái. Nhưng là trước mắt hành lang trúc quang đen tối, hai bên trên bức tường khắc họa ta xem không hiểu hoa văn, như là một chút tự thuật chuyện xưa bích họa, ta thoáng quan sát một hồi, hẳn là giảng thuật chính là một cái thản ngực dỉ sữa nữ nhân mang đồ che mặt tại một thùng thượng tung tăng nhảy múa. Xoay quanh tại nàng bên cạnh nam nhân nhóm tắc cười vang. Ta đối với những cái này ngạc nhiên cổ quái chuyện xưa cũng không có hứng thú gì, trước mắt bốn phía liền nhân ảnh đều không có, lúc tới lộ tuyến ta lại căn bản không nhớ ra được. Bằng ký ức lại đi qua hai đầu hành lang dài liền hoàn toàn lạc đường, hiện tại nghĩ tới loại này đại xã tạo lối kiến trúc thực có khả năng là rất nhiều phòng xá liền tại cùng một chỗ, từ ngoài nhìn vào cũng không thể phát hiện trong này huyền bí. Một khi tiến vào trong này, phòng phòng tương liên, cực kỳ giống mê cung, ta bên này vò đầu gãi tai, lòng nóng như lửa đốt, có thể bên tai lại chẳng biết lúc nào bay đến một trận đàn tam huyền âm thanh. Đây là, ta nín thở ngưng thần, dựng lên tai cẩn thận đi phân biệt âm thanh nơi phát ra. bước chân cũng dần dần đi theo tiếng nhạc mại động, không biết đi bao lâu rồi, cuối cùng nhìn đến trước mắt không xa có một chỗ đen tối không rõ quang điểm, có thể giờ khắc này ở trong mắt của ta lại phá lệ sáng ngời. Đó là một gian cửa phòng khép hờ, nhưng nhìn không tới gian phòng hình dáng, ta chậm rãi về phía trước, phát hiện đàn tam huyền cầm âm thanh đúng là theo bên trong truyền ra, âm thanh mờ mịt như một đoàn đám sương đem tầm mắt của ta cùng suy nghĩ bao phủ. Cửa phòng bị nhẹ nhẹ nhàng đẩy ra, trong phòng không có đốt đèn, nhưng tại bốn phía lập lờ lay động không chừng tím nhạt ánh huỳnh quang, ta chỉ có thể nhìn thấy một cái mảnh mai thân ảnh ngồi ở thảm tatami thượng khảy đàn đưa tay chung đàn tam huyền cầm. Đây là một cái nữ nhân, nàng sau đầu dùng đàn giấy đâm đen nhánh thon dài đuôi ngựa, mặc lấy quần áo trắng tinh khuyết như tuyết bạch y cùng đỏ tươi phi khố, chân đạp màu trắng chân túi cùng hồng nữ giày rơm, mà nàng bên người tắc thả một chút con rơi phiến, thần nguyệt địch còn có mặt nạ đợi thần linh người mới sử dụng khí cụ. Đàn tam huyền vốn là âm sắc biến đổi phồn đa nhạc khí, lúc này tay nàng trúng đạn tấu chương nhạc lại phá lệ trầm thấp, âm sắc cực kỳ ảm đạm không rõ, nhưng lại đang lơ đãng gợi lên ta nhớ nhà cảm xúc, ta liền chú chân ở trước cửa lặng lặng nghe. Khi nắm khi buông chi huyền, nhất động nhất tĩnh chi tâm. Ta lại nghĩ tới tại kinh đô ngoài hoàng cung nghe được kia một chút nhạc sĩ khảy đàn tam huyền âm thanh, khi đó lòng ta chung chỉ có đối với mảnh đất này hận ý. Nhưng bây giờ ta một mực hỗn độn bất an tâm cảnh nhưng ở này mông lung mơ hồ âm thanh ở bên trong lấy được ngắn ngủi cứu rỗi. Ngươi không nên đến nơi này. Nữ nhân âm thanh cùng đàn tam huyền cầm giống nhau tại tai ta bạn bồi hồi không chừng, ta đi đến nàng bên người, đập vào mắt chỗ là một tấm bị trên trán lụa mỏng che chắn gương mặt, ta không thể thấy rõ nàng toàn bộ tướng mạo, vẫn như trước có thể nhìn thấy da mặt nàng đường nét phá lệ mềm mại đáng yêu, góc cạnh không tính là rõ ràng, nhưng hiện ra hết tinh tế uyển chuyển hàm xúc. Là tiêu chuẩn người phương Đông gương mặt, lông mi thật dài tiếp theo đôi mắt dĩ nhiên là màu tím nhạt con ngươi, nhưng sắc mặt lại hơi lộ ra tái nhợt. Đôi môi thượng huyết sắc nhạt nhẽo, da rẻ trắng nõn đến làm người ta cảm giác vô cùng đột ngột, nhưng mặc dù như vậy, cũng khó giấu thiên sinh lệ chất của nàng. Ta luôn cảm thấy gương mặt này giống như đã từng quen biết, có thể lại nhất thời không thể nhớ tới. Nàng gặp ta một mực nhìn chăm chăm nàng, liền cúi đầu nằm dạp người không nói nữa, ta biết là ngươi chính mình mạo muội. Vừa nghĩ giải thích nguyên do, lại phát hiện nàng theo ống tay áo lấy ra một cái đồ vật, ta nhất định mắt nhìn đi, chỉ cảm thấy da đầu run lên, vật kia dĩ nhiên là tám thước quỳnh câu ngọc. Này làm sao có khả năng, quỷ kia này nọ như thế nào xuất hiện ở đây? Ta lập tức rối loạn tâm thần, sau đầu bạch mao mồ hôi đều dọa đi ra, thứ này ta nhớ được đã bị ta trả lại cho tỉnh phía trên, sao lại chạy đến tay của nữ nhân này lòng bàn tay bên trong? Nữ nhân gặp ta thất kinh. Như là nhìn thấy quỷ giống nhau. Nàng đem đàn tam huyền cầm buông xuống, xoay người hai chân quỳ gối mà ngồi, màu trắng bệch môi hơi hơi mở ra, thanh âm yếu ớt mà lạnh lùng lại giống như có thể xuyên thấu linh hồn của ta. Không có nó, ngươi là đến không đến nơi này, cũng không có khả năng nhìn thấy ta. Ta căn bản không hiểu được nàng đang nói cái gì, chính là ngốc lăng đứng ở đó, ta là bị tỉnh thượng mang đến địa phương quỷ quái này, tỉnh thượng phía trước nói qua cầm trong tay câu ngọc liền có thể tiến vào nguyệt độc sáng tạo ảo cảnh. Những ta cũng không có mang theo kia tai họa đồ vật, lại có thể nào đi vào nơi này, hơn nữa chiếu nữ nhân này đã nói, này kỹ viện nan không thành thật sự là ảo cảnh. Nữ nhân ngẩng đầu, lụa mỏng phía dưới đôi mắt thâm thúy như nhất đàm hồ nước, sâu không thấy đáy, tịch mịch mà cô lãnh, nhìn ta càng là trong lòng sợ hãi, ta tránh đi nàng kia giống như có thể dò ngó đến nhân linh hồn chỗ sâu tầm mắt, quan sát một vòng xung quanh, lại đúng dịp thấy phía sau nàng gian phòng ngay chính giữa đứng lặng một tôn thần tượng. Thần tượng tại màu tím ánh sáng nhạt chiếu ánh hạ có vẻ càng thêm sinh động như thật, mà này cọc thần tượng không phải là khác, bởi vì kia trương trắng bệch sấm nhân khuôn mặt ta cực kỳ quen thuộc. Đúng là nguyệt độc pho tượng. Ta chỉ là vừa nhìn thấy này chàng thần tượng, đầu óc tựa như đường ngắn giống nhau bắt đầu xuất hiện lần nữa mạnh liệt đau đớn, ngũ giác cũng đồng thời xuất hiện điên đảo, giống như hết thảy trước mắt cảnh tượng đều tại liên tục không ngừng xoay tròn, ký ức tại không gián đoạn rút lui, một hồi trước mắt xuất hiện trước đây tại thanh đạo quan nội luyện quyền hình ảnh. Một hồi lại xuất hiện đã qua đời phụ thân thân ảnh, mơ hồ ở giữa còn có một đoàn màu xanh lam ngọn lửa tại hướng ta mãnh liệt tập kích đến. Mà đáng sợ nhất chính là, tai ta một bên thế nhưng lờ mờ nghe được một cái mơ hồ âm thanh. Đem lực lượng giao cho bản tôn sẽ làm ngươi được đến toàn bộ ngươi muốn đồ vật. Đúng, chính là như vậy, cởi bỏ ngươi tâm phòng, đem con kia thánh điểu một chút, một tia, theo huyết mạch của ngươi chung bóc ra. Không cần hoảng hốt. Ngươi có thể đi vào nhập nơi này thuyết minh ngươi có được nguyệt gặp đêm tôn lực lượng, ta xem ngươi cũng không giống như người Nhật Bản, nghĩ đến hẳn là bị ngoại lực trái phải, bất quá. Nữ tử lạnh lùng âm thanh đem ta theo trong vực sâu kéo về, ta theo bản năng quăng quăng đầu, rốt cuộc nghe không được những động tĩnh khác. Nữ nhân hiển nhiên cũng không có làm khó ý tứ, nàng chính là ngồi thẳng thân thể nâng lên trắng nõn tay trắng cúi đầu đánh đàn, xanh miết ngón ngọc kích thích cầm huyền, đàn tam huyền cầm kéo dài nhạc điệu trở nên phá lệ ai oán, tịch liêu lạnh lùng tiếng đàn bay vào tai của ta bên trong, tầm mắt của ta dần dần bắt đầu trở nên đục ngầu không rõ, hai chân rốt cuộc đứng không vững, lập tức đầu váng mắt hoa, trước mắt không gián đoạn lập lờ diêm dúa lẳng lơ tử mang, mê loạn chung ta lờ mờ nghe được nữ nhân ở hừ hát một bài ca. Nàng âm thanh phá lệ cô lãnh bi thương, tại đàn tam huyền làm nổi bật hạ càng lộ vẻ thê thảm u oản, thẫn thờ đau thương, làm người ta không khỏi trong lòng nảy sinh cúi liên chi nghĩ, mà kia hàm xúc mông lung tiếng đàn cùng mờ ảo như ti tiếng hát càng tại của ta trong não lái đi không được. Ta Amagahara ngày u, chiếu ánh bản châu. Giả chi thực ánh trăng Nga, bao phủ tứ quốc. Có một ngày, dương mũi nhọn chui vào thiên nham hộ. Ánh trăng trốn vào thần cung bên trong. Bách quỷ giả hành. Tai họa liên tục xuất hiện. Sinh linh đồ thán, tinh phong huyết vũ. Làm qua minh tôn tiến vào ngủ say. Thiên điền nữ mệnh muốn hắn tỉnh lại. Vận mệnh không thể đoạn tuyệt, chỉ có di hình đổi ảnh. Hiến tế đã bắt đầu, thần nữ không chỗ che giấu. Ảo cảnh. Âm u kết giới bên trong, nguyệt độc lực lượng chưa từng có mênh mông, như rất nặng mây đen tầng tầng áp chế, khiến cho không khí đều trở nên đục ngầu không chịu nổi. Sơn bản súng ngáp một cái. Gương mặt chiếu thức nhìn trước mắt hai cái này mặt mang khăn trùm đầu, mặc lấy bó sát người màu đen keo dán y nữ nhân, chẳng qua hai cái nữ nhân tư thế cũng là hai chân tập thể dơ cao ở sau ót, hai đối với đồng dạng đầy đặn vô cùng to mọng nhũ dơ cao ngất ở trước ngực, mà keo dán dưới áo phương hai nơi tắc bại lộ bị dương vật giả cắm đến dâm sữa loạn phun. Dâm thủy đầy đất bốn cái hạ lưu dâm động. Nga nga ân ân ân nga nga nga. A a a nga nga. Hầu. Hai cái lấy cóc bạch cái bụng hướng lên trời tư thế khuất nhục xuất hiện ở sơn bản sùng trước mắt không phải là người khác, đúng là Khưu Nhàn Trinh cùng Tần Vũ Bình, các nàng đã không biết cao trào bao nhiêu lần, tại ảo cảnh bên trong, nguyệt độc đang không ngừng ăn mòn rơi tinh thần của các nàng cùng ý chí, mà đây càng là tính không rõ là hai vị tuyệt thế người đẹp trải qua lần thứ mấy tàn khốc dậy dỗ rồi, lại nhìn hai người trên đỉnh đầu phương con số cũng thay đổi vì lục cùng 25. Sùng, các nàng hai người tuyệt đỉnh bao nhiêu lần? Sơn bản nhất lang chẳng biết lúc nào theo hắc ám trung từ bước mà ra, lão tạp mao đục ngầu đôi mắt quét qua trước mắt hai vị này thiên hạ vô song cực phẩm vưu vật. Trước đây không lâu, các nàng hai người một cái vẫn là đứng hàng đạo gia lục hiền thái nguyên thánh nữ, một cái khác là nổi tiếng cựu châu quân đế quốc thần, nhưng bây giờ lại chỉ có thể bi thảm bị khóa lại màu đen cao su lưu hóa y trung tại đây đáng sợ ảo cảnh bị tàn phá chân chân 12 canh giờ. Chúng ta không khuất phục không phục Tần Nguyên soái cao trào 72 thứ. Nga. Thật đúng là chỉ thiếu ngược tao heo mẹ, thánh nữ kia đại nhân đâu. Sơn bản sùng vỗ tay phát ra tiếng, một bên người mặc hắc mộc gia gia văn cùng bào nam tử mặt không biểu cảm đem Khưu Nhàn Trinh lỗ thịt nội dương vật giả hung hăng rút ra, to dài dương vật giả xì một tiếng theo xương đỏ phì nộn thành thục mẫu huyệt dâm trung bị nam nhân cả gốc túm ra, còn thuận tiện mang ra khỏi một cỗ đã nhanh chóng trong suốt đến cùng tịnh thủy không hề khác biệt dâm dịch, cao quý thánh nữ miệng thơm đại trương, đầy đặn nhiều chất lỏng nữ thể tại keo dán dưới áo phát ra co giật run rẩy. Tuyên thệ nàng thứ 91 thứ cao trào tiến đến. Nga, nga nga, nga nga hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Như ngài chứng kiến, vị này rối loạn hoa hạ thần nữ đã phun mau 100 lần nước, chỉ sợ nàng kia trương huyệt dâm thủy đều phải lưu quang. Sơn bản sùng ra vẻ bất đắc dĩ nhất buông tay, nháy mắt, nam nhân lập tức đem một căn khác càng thêm to dài, còn ong ong chấn động dương vật giả một tia ý thức cắm vào Khưu Nhàn Trinh giữa hai chân trương này tham ăn miệng nhỏ, người sau thân thì yêu kiều run run. Lại đang này nhổ nhất cắm vào ở giữa lại đi đến tuyệt đỉnh thời gian, chán về phía sau cao ngưỡng, hai đầu đầy đặn tuyệt luân đại chân dài nếu không phải là bị trói buộc ở sau đầu, chỉ sợ mọi người muốn theo trên ghế dựa nhảy lên xuống, bị cao su lưu hóa y gắt gao bao bọc hai luồng vú to lảo đảo cao thấp loạn nhảy. Vô cùng quấn chặt cao su lưu hóa y đem thuộc phụ nhân mẫu toàn thân trên dưới mỗi một chỗ thịt mềm, mỗi một chỗ nhô ra đều đột hiển tinh tế. Liền nơi bụng hơi hơi phồng lên một tầng trắng mịn dầu trơn đều bị cao su lưu hóa chen ép đến tràn ra bên ngoài thân, mông lớn hướng lên như vậy nhất quyệt, càng là tại thịt núc ních bụng nhỏ chỗ lạc ra lưỡng đạo cực kỳ hạ lưu dâm mỹ nếp thịt, sớm bị dâm ngược đến xương đỏ không chịu nổi huyệt dâm lúc này càng lộ vẻ phì nộn, ngoại âm xương tấy không chịu nổi, bên trong hai miếng mềm mại tao hồ điệp bị thô to dương vật giả một tia ý thức theo bên. Trong bổ ra, xoa đến hai bên, cánh bướm sớm mập xương đến không cách nào nữa bày ra bay lượn. Mà là hạ tiện bám vào căn này lạnh lùng dương vật giả phía trên, lỗ thịt nội phun ra dâm thủy này mười mấy canh giờ xuống liền không ngừng lại, nếu không là Khưu Nhàn Trinh thân là thể thu, chỉ sợ sớm đã mất nước mà chết. Các nàng hiện tại đầu óc tất cả đều là bị khuynh thành đinh trong kia một chút dã nam nhân cưỡng gian hình ảnh, Nguyệt đọc ảo thuật thông qua khuynh thành đinh trung thần giống đưa lên tại đầu óc của các nàng bên trong, không nghĩ tới hiệu quả rõ ràng như vậy. Hơn nữa vị này Tần tướng quân, đã vậy còn quá yêu thích bị người khác muốn làm lỗ đít. Người thượng vị khỏi hẳn, không thể lại sử dụng nguyệt đọc lực, quá độ mở mắt sẽ ảnh hưởng đến người đến tiếp sau khôi phục. Khuynh thành đinh vốn ở ảo cảnh phía dưới, loại sự tình này về sau vẫn là giao cho tỉnh nhà trên người đi làm tốt. Sơn Bản Sùng nghe được sư phụ nhắc tới tỉnh nhà trên, không khỏi sắc mặt càng trở lên khó coi, bất quá hắn ngược lại không tiếp tục đi nói tiếp, mà là cười lạnh một tiếng tiếp tục nói. Này Tần Nguyên Soái tuy có lực bạt thiên quân, lấy một địch trăm bản lĩnh, có thể đầu óc cũng không giống như nàng sư tỷ như vậy khó đấu, bất quá vô luận là tại bác đánh vẫn là cưỡi ngựa phía trên, ta đều không phải là đối thủ của nàng. Lần trước cùng nàng đua ngựa, nếu không có ta dùng ảo thuật ngắn ngủi nhiễu loạn nàng tâm thần, tìm được một tia cơ hội, còn thật thắng không được nàng. Có từng phát hiện người mới cách xuất hiện? Sơn Bản Nhất Lang tối quan tâm vẫn là điểm ấy, chỉ cần tân nhân cách một khi tại hai nữ não nội lộ rõ, như vậy sau một chút thay thế các nàng nhân cách chính tư tưởng tiến độ liền có khả năng càng lúc càng nhanh. Tự nhiên, ta bị nàng theo lập tức lỗ mãng, nữ nhân này còn nghĩ ta cứu, đổi lại dĩ vãng nàng hận không thể một đao kết quả ta. Sơn Bản Sùng đầy mặt tà mị, hết sức đắc ý nhìn về phía trước mắt lỗ đít đút lấy mã tiên đại tần nữ tướng quân, chỉ là một đầu mã tiên sẽ đem có 102 thiên hạ cân quắc nữ anh hùng thích ngao ngao kêu loạn, lỗ thịt phun một ngày thủy. Thật không biết nếu như bị nam nhân chân chân thiết thiết đại dương vật địt vào lỗ lồn cùng lỗ nhị, nàng sẽ là như thế nào biểu cảm. Quả nhiên, nữ nhân này nhìn như ý chí kiên cường, nhưng chỉ cần tân nhân cách một khi bắt đầu chiếm cứ đầu óc của nàng, nàng sẽ xuất hiện chí mạng nhược điểm. Hơn nữa tùy theo cái này người mới cách xuất hiện, cũ nhân cách cũng dần dần biến mất, cuối cùng bị tân linh hồn thay thế, biến thành một khối thể xác. Sơn Bản Nhất Lang vừa lòng sờ lên cằm thượng thưa thất sâu cằm, so với Tần Vũ Bình, hắn càng để ý chính là cái này cao trào không dưới 100 lần, nhưng nội tâm phòng tuyến vẫn như cũ dừng lại tại 25 nữ nhân. Ta nhớ được lần trước dạy dỗ khi lý trí của nàng giá trị chính là 25, lâu như vậy thời gian trôi qua. Cô gái này nội tâm của con người như thế nào vô dụng nửa điểm dao động. Lão Tạp Mao cao mày suy nghĩ nửa ngày, như trước tìm không thấy đáp án, phía trước rõ ràng đã tại trong hiện thực đem vị này đại tần thánh nữ chiêu đùa đến tao nước tiểu phun loạn, dâm thủy văng khắp nơi. Không nghĩ tới tại ảo cảnh chung vẫn như cũ không thấy nửa điểm nội tâm buông lỏng, tiếp tục như vậy, mặc dù mình có thể tại trong hiện thực có thể cùng nàng giao hợp, có thể chung quy bất quá là vì cái gì cho má song tu, này chẳng phải thật ứng chính mình trong miệng lung tung biên chế gặp dịp thì chơi. Kia mệnh căn của mình ngược lại thành này Thái Nguyên Thánh Nữ công cụ. Dựa theo trước mắt tiến độ đến nhìn, thân thể của nàng đúng là một chút phát sinh thay đổi, hoặc là nói, tại ảo thuật hạ khối này phong tao tận xương rối loạn nữ thể mới là nàng diện mạo như cũ. Nghe được Sơn Bản Sùng tự lẩm bẩm, Sơn Bản Nhất Lang giống như đột nhiên minh bạch cái gì, lão Tạp Mao tại chỗ dạo bước một hồi, đột nhiên ngẩng đầu lên cười ha ha, quả nhiên đang đùa làm nữ nhân phương diện này, chính mình tiểu đồ đệ vẫn là muốn nộn một chút. Nữ nhân này ngược lại đùa giỡn hào thủ đoạn, Sùng, người thật cho là nàng không hiểu được chính mình thân thể chỗ ảo thuật chung sao. Sơn Bản Sùng ngẩn người, cúi đầu trầm tư không nói, sư phụ lời nói chẳng phải là tin đồn vô căn cứ, cẩn thận nghĩ đến, chính mình phía trước tại ảo cảnh chung đối với nữ nhân này mọi cách lăng nhục, tuy rằng sau đó nàng không có ký ức, có thể bản năng của thân thể phản ứng lại vẫn là giữ lại tại trong hiện thực, ví dụ như phía trước chính mình tại nàng hậu môn chất đầy Giang Châu, có thể sau đó lại lần nữa dạy dỗ. Lại phát hiện Giang Châu sớm không thấy, thuyết minh nàng đã đem Giang Châu lấy ra. Còn có chính mình tại nàng mông văn phía dưới ra văn cũng sớm đã không còn dấu vết. Lại tăng thêm phía trước rõ ràng sư phụ đã ở hiện thực cùng nàng tiến hành quá song tu, nàng lại đang ảo cảnh chung chân chân cao trào hơn 90 thứ, vẫn như cũ không thấy lý trí biến mất, đều thuyết minh nữ nhân này chẳng phải là không biết tình cảnh của mình, có thể nàng trái lại mà. Sư phụ, ngài là nói. Đúng vậy. Vị này hoa hạ thánh nữ giống như ngươi lời nói, so với nàng mãng phụ sư muội muốn trí tuệ nhạy bén hơn, tuy rằng phía trước xoán cài nàng một chút ký ức, có thể nàng đối với ta phòng bị lại không có giảm bớt chút nào nửa phần, lén lút nàng thực khả năng luôn luôn tại điều tra chuyện này, nhìn chúng ta phải thêm bước nhanh phạt rồi, nếu không thời gian liền không có khả năng đứng ở chúng ta nơi này. Nàng kia vì sao phải đáp ứng sư phụ ngài tiến hành song tu? Sơn Bản Sùng nhất là nghi hoặc cũng là tại đây điểm. Sơn Bản Nhất Lang nhìn còn tại vặn vẹo một thân dâm thịt, thở gấp liên tục Khưu Nhàn Trinh khinh thường một điều mi cười nói. Bởi vì nàng biết đây là song doanh cả hai cùng có lợi, cái này nữ nhân nhìn như rơi vào chúng ta bẫy, kỳ thật nàng đã sớm lưu lại một tay, nàng biết chính mình bên trong thân thể cái kia chỉ thánh điều có thể chống đỡ toàn bộ ảo thuật, cho nên nàng mới dám độc sấm hang hổ, tại mũi đao thượng du cách xa, chẳng qua nàng đã quên một sự kiện. Lão tạp mau chậm rãi về phía trước, đi đến Khưu Nhàn Trinh bên người, đưa ra hình như tiểu tụy lão thủ, cách kéo dán y một phen đặt tại Khưu Nhàn Trinh to lớn trên ngực, thánh nữ dặn dò một tiếng, thế nhưng theo bản năng cong lên vòng eo, liếm nở nang đôi môi, đem trước ngực mình sung túc chủ động đưa lên, miệng nhỏ càng là thổ lộ hương thơm, đầy đặn nhiều thịt lưỡi thơm lướt qua môi đẹp, mặc dù cách khăn trùm đầu cũng có thể biết phía dưới kia trương thánh nữ kiều nhan lúc này đến cỡ nào tương phản thèm đi. Khưu Quốc Sư, ngươi quên ngươi là nữ nhân, chỉ cần là nữ nhân, liền có khả năng bởi vì ngươi cặp vú lớn, ngươi huyệt dâm, lỗ đít, còn ngươi nữa trên người mỗi một chỗ dâm thịt mà sa đọa. Lão Phu biết, thân thể của ngươi tại khát vọng giống được dễ chịu. Khẩn cầu Lão Phu đại dương vật địt xuyên, cắm vào lạn ngươi dâm đãng động thịt. Sơn Bản Nhất Lang dùng sức bóp nắm chặt lấy trong tay vú thịt, cao su lưu hóa phát ra kéo kẹt âm thanh. Có thể không chút nào không thể che kín cao su lưu hóa phía dưới viên kia quen thuộc lạn vú lớn là cỡ nào đầy đặn, cỡ nào câu tâm hồn người. Lão tạp mau tay kia thì tại Khưu Nhàn Trinh khuôn mặt sờ loạn, thánh nữ ngẩng đầu phun lưỡi thơm truy đuổi lão tạp mau ngón tay đầu, như là hạ thân chống trải hơn 10 năm quả phụ huyệt tại khát vọng dã nam nhân quang lâm. Muốn dựa vào con kia thánh điều tuân thủ nghiêm ngặt tâm phòng. Người này rối loạn thánh nữ, người biết rất rõ ràng thân thể của chính mình đang phát sinh thay đổi. Người rõ ràng có người trong bóng tối quấy phá, có thể ngươi vẫn như cũ cam tâm tình nguyện tìm lão phu song tu. Ha ha, lão phu phía trước cũng đã nói, đến cuối cùng, thánh nữ đại nhân ngươi sẽ chủ động quỳ xuống liếm lão phu đại dương vật, cầu lão phu địch ngươi. Bên cạnh nữ nhân tham lam mút lấy chính mình dơ bẩn ngón tay, hương chân mềm nhu nộn lưỡi tại cứng rắn nổi lên khớp xương thượng lưu luyến quên về, sền sệt dính ẩm ướt trơn trượt nước miếng ngọt ngào mật thoa thuận theo lão tạp mao ngón tay đầu nhỏ giọt rơi đến nữ nhân trước ngực. Sơn Bản Nhất Lang vừa lòng nhìn trước mắt đầu này động dục thú cái, 25 sao. 1/4, thật là một rào hoạt nữ nhân, cũng là lòng tham không đáy nữ nhân, một bên hưởng thụ nhục dục kích thích, một bên lại tính toán ngoan cố chống lại rốt cuộc. Trung thổ có câu ngạn ngữ, tên là các cùng hùng trưởng không thể kiêm được. Có thể thánh nữ đại nhân ngài phía dưới chương này huyệt dâm chẳng những tham lam vô độ, liền nội tâm của ngươi đều là như thế, xa cách đã lâu nhục dục kích phát rồi ngươi linh hồn chỗ sâu tham lam. Người quá yêu thích sinh hoạt vợ chồng A, quá yêu thích giao hợp A, quá yêu thích địch âm hộ A. Nhìn kia một chút tiên tu có thể thông qua song tu đến phóng thích nội tâm cùng thân thể dục hỏa, có thể chính mình lại chỉ có thể bồi tiếp cái kia bệnh lao tử đạo lữ không thủ khuê phòng. Hoặc là nói, ngươi là phủ đối với ngươi tên phế vật kia con cũng có quá không an phận chi nghĩ. Ân, nga nga nga hầu nga nga nga nga nga. Khưu Nhàn Trinh giống như bị cái gì kích thích đến giống nhau. Bán cung khởi vòng eo đột nhiên bắt đầu kịch liệt run rẩy, mặc dù hai chân không thể phát lực, có thể to mọng mông lớn như trước hướng lên phương thật cao nâng lên, một cỗ dòng nước xiết thuận theo chính bốc hơi nóng khe mật phốc phốc phun ra, kịch liệt cao trào thế nhưng đem xâm nhập lỗ lồn chỗ sâu chấn động bỏng cùng một chỗ cùng phi, thậm chí rất nhỏ trong lỗ đái đều tại lúc đóng lúc mở phát tiết khoái cảm, sưng đỏ không chịu nổi hòn le theo bao bì cạn tham mà ra. Nộn huyệt nội hùng tùy cái này hoàn toàn mở áp, phun lên đến liên tục không ngừng. Thật là một dâm loạn nữ nhân, mặc dù tại ảo cảnh chung như trước có thể bị ngôn ngữ kích thích đến cao trào, người dựa vào thánh điều có thể thay người bảo vệ cho cuối cùng bản tâm, nhưng lại đã quên lại thần thánh không tì vết, băng thanh ngọc khiết xinh đẹp ngọc bội đeo ở dâm loạn không chịu nổi, phong tao tận xương nữ nhân trên người cũng trở nên ảm đạm thất sắc. Yên tâm, ngày mai lão phu liền làm cho ngươi này giả dối lý trí hoàn toàn nứt vỡ, đem ngươi kia thần thánh hoa cung biến thành lão phu hình dạng. Sơn Bản Nhất Lang nhe răng cười đột nhiên tháo xuống Khưu Nhàn Trinh khăn trùm đầu, nữ nhân bản năng về phía sau né tránh lão tạp mau đôi mắt đùa cợt cùng chiêu tức, nhưng lập tức căn kia rơi xuống tại một bên dương vật giả liền lại nhét nàng ấm áp lỗ thịt, phồng lên vô cùng tràn ngập cảm lập tức đem nàng hạ thân cùng nội tâm nhét đầy, vô biên vô hạn nhục dục hoàn toàn đem nàng còn sót lại ý chí cắn nuốt. Khưu Nhàn Trinh giống như nghe được bộ ngực phát ra kịch liệt tiếng tim đập, còn có răng rắc một tiếng vang nhỏ. Giống như có đồ vật gì đó tại thân thể của nàng phá khai rồi một đạo nứt ra. 24. Nhật Bản Kinh Đô. Thứ 16 ngày. Khoảng cách ta đi Khuynh Thành Đinh đã qua 2 ngày, những ta căn bản không nhớ ra được mình là như thế nào trở về, chính là lúc tỉnh lại cảm thấy huyệt thái dương hai bên sắp đau đớn nổ tung, cả người toàn thân trên dưới mềm yếu vô lực. Ta tả tự bên phải nghĩ, mơ hồ nhớ rõ chính mình không có uống rượu, sao mơ mơ màng màng ngủ 2 ngày. Mà để cho ta ngoài ý muốn vẫn là kia mai bị ta gắt gao toàn tại lòng bàn tay bát phản quỳnh câu ngọc, nhìn đến vật quỷ này, liền đau đầu đều chớp mắt biến mất. Ta phát thề ta là thật sợ đồ chơi này, bởi vì ta rõ ràng nhớ rõ từ lần trước dùng nó tiến vào ảo cảnh chung về sau ta liền không nữa mang theo tại trên người quá, mà là trả lại cho Tỉnh Thượng Chí Ngạn, nhưng vì cái gì nó lại sẽ xuất hiện tại trong tay ta, này cái mọi nơi lộ ra âm trầm khí Tô Ngọc nghiễm nhiên thành tâm ma của ta, ta vốn muốn làm thúy tìm mặt đất đem nó chôn, cũng miễn cho đêm dài lắm mộng, đột nhiên cảm giác có cái gì không đúng, ta đem nó cầm đến trước mắt tỉ mỉ từ trên xuống dưới quan sát một vòng. Luôn cảm thấy giống như nơi nào trở nên rất kỳ quái. Tiểu Nguyên, người cuối cùng tỉnh. Bình Di âm thanh cắt đứt của ta mạch suy nghĩ, nhìn đến ta chỉ độn ngồi trên giường trước phát ngốc, đẩy cửa mà vào Bình Di trên mặt đều cười lên hoa, nàng bước nhanh về phía trước, ôm lấy của ta mặt tả nhìn nhìn bên phải nhìn nhìn, hoảng ta đầu cùng chống bỏi tựa như. Ta đây là thế nào, cư nhiên ngủ hai ngày. Bình Di bĩu môi, đâm hạ trán của ta đầu, nàng mặc ngắn khâm thanh sam, bộ ngực hơi hơi ngoại xưởng. Một đầu thâm thúy không thấy đáy hố tuyết rõ ràng có thể thấy được, nàng vén lên bên tai tóc ngắn, cười khanh khách nhìn ta. Là Tỉnh Thượng tiểu tử kia đem ngươi đuổi về đến, hắn nói ngươi nhiều uống mấy chén, có thể không nghĩ tới ngươi cư nhiên ngủ hai ngày. Ngươi về điểm này tiểu lượng, về sau liền không muốn lại đi ra mất mặt. Ta nhíu nhíu mày, xảy ra hoang mang, ta lúc ấy tuyệt đối không có mê rượu, thậm chí dứt khoát liền không uống rượu, chỉ nhớ rõ kia một chút người Nhật Bản tại kia gian phòng dâm loạn cảnh tượng. Ta ngẩng đầu nhìn về phía Bình Di, nàng như cũ là đẹp như vậy, năm tháng giống như cũng không có tại ta vị này đã tuổi gần 40 di nương trên mặt lưu lại quá nhiều dấu vết. Nàng mặc dù không có mẫu thân như vậy mỹ đến để ta không dám nhìn thẳng, có thể vẫn như cũ là ta đã thấy thứ hai xinh đẹp nữ nhân, ta trong não đột nhiên lại hiện ra kia tòa đài cao. Kia hai tờ trường quỹ, cùng bị nhét vào ngăn tủ vỉnh mông nữ nhân. Đúng, vậy cũng là giả, Bình Di ngay tại trước mắt của ta, nàng tại đối với ta cười, mà không phải là. Ta đã rất lâu không có cùng Bình Di cùng mẫu thân ngồi cùng bàn ăn chung rồi, nhưng lúc này đây trước mắt của ta còn nhiều thêm khác một cái nam nhân. Sơn Bản Nhất Lang. Cái này lão hỗn đản chính gương mặt tươi cười nhìn ta, không thèm để ý chút nào ta cặp kia nghĩ phải tùy thời ăn nó đi ánh mắt. Ta không biết vì sao mẫu thân sẽ đồng ý làm hắn xuất hiện ở hành cung, càng không hiểu luôn luôn đối với người Nhật Bản không có cảm tình gì mẫu thân cùng Bình Di sẽ nhịn thụ loại này tướng mạo xấu xí. Cử chỉ đáng khinh tao lão đầu an tỏa tại chính mình thân thể bên cạnh dùng cơm. Tử Nguyên, vị này chính là kinh đô thần linh cung thần linh bá, Sơn Bản lão tiên sinh. Nhìn mẫu thân như trước lạnh như xương lạnh, sắc mặt như thường gương mặt, ta không biết chính mình nên nói cái gì. Nhìn Tỉnh Thượng phía trước cũng không có gạt ta, luận võ đại hội ngày nào đó ký ức xác thực bị xoán cải, nhưng vì sao ta còn nhớ rõ chân chân thiết thiết, mẫu thân lại không chút nào phát hiện, hơn nữa tính là nàng hiện tại muốn cầu cạnh Sơn Bản lão quỷ. Nàng cũng không cần thiết đem này đáng đâm ngàn đao lão chưa cầu dẫn tới hành cung nội cùng ta gặp lại. Tử Nguyên, còn không hành lễ. Gặp ta liền há mồm ý tưởng đều không có, mẫu thân ngược lại mặt lộ vẻ trách cứ chỉ ý, ngồi ở ta bên cạnh Bình Di đối với ta cùng cùng mũi, ta lúc này mới tức giận miễn cưỡng bế cái quyền. Lão tiên sinh chớ trách, đây là thương con, Khưu Tử Nguyên. Sơn Bản Nhất Lang nhéo cằm cao thấp quan sát ta vài lần, toét ra một tấm miệng thúi. Lộ ra mấy viên không hoàn chỉnh răng nanh, trên mặt vỏ cây khô giống nhau làm người ta phát lạnh nếp gấp nhéo thành một đoàn, đục ngầu trông kẹp ẩn giấu ba phần rào hoạt âm hiểm đồng tử xác thực nhìn xem ta dạ dày lộn một vòng nước chua, hắn cười hắc hắc nói. Khưu quốc sư lúc này thỉnh lão phu đến đây vì kẻ này à. Ta nhìn mẫu thân chậm rãi gật đầu, tâm lý càng trở lên cổ quái, mẫu thân sao thật có cầu ở hắn. Này lão tạp mau tuy rằng lần trước cùng mẫu thân song tu, nhưng lại vẫn chưa chân chính đắc thủ. Ngày đó mẫu thân tuy rằng tiết thân, có thể qua đi nhưng cũng bình tĩnh lại, hai người cũng không có đi thêm mây mưa. Tính là mẫu thân muốn dựa vào Sơn Bản đạt được về ta bên trong thân thể tai họa nguyên do, nàng cũng không cần phải đem lão già này tự mình mời được bên cạnh ta. Nương, ngài rốt cuộc là muốn. Tử Nguyên, lão tiên sinh thần thông quảng đại, lại thân là thần linh cung thủ lĩnh, tự nhiên hiểu được như thế nào quét sạch ngươi bên trong thân thể ác linh. Ta nghe được không hiểu ra sao. Cả người mạch não giống như có chút cùng không lên tình huống trước mắt phát triển, mẫu thân cư nhiên thật tin hắn sẽ giúp ta thanh trừ hết ta bên trong thân thể nguyệt độc lực. Đây hết thảy đầu sỏ gây nên không phải là ngài bên người cái này lão sắc côn sao. Nương, người này miệng đầy tà thuyết mê hoặc người khác vọng ngữ. Ngài có thể vạn vạn không thể tin hắn a. Ta chợt đứng lên, lùi đến một bên, duỗi tay phủ hướng eo hông, ra sức rút ra bội kiếm, mũi kiếm tăng tuốt ra khỏi vỏ, nhắm thẳng vào Sơn Bản Nhất Lang yết hầu. Khưu quốc sư, này, đây là cái gì lạ à? Này lão tạp mau ra vẻ một bộ vạn phần hoảng sợ đức hạnh, run rẩy lẩy bẩy nâng lên song trường, toàn bộ thấp bé thân thể hận không thể đều tiến vào dưới bàn đi. Tử Nguyên, buông kiếm. Ta căn bản không cách nào tưởng tượng đến mình lúc này trên mặt là như thế nào biểu cảm, ta cảm thấy tim đập trở nên trước nay chưa từng có mau, đồng tử cùng với không ngừng hô hấp dồn dập tại rất nhanh co lại, trước mắt nữ nhân lạnh lùng, không giận tự uy, mắt phượng trung lập lờ để ta không thể kháng cự sắc bén, tay của ta tâm lý tất cả đều là mồ hôi, những ta vẫn như cũ gắt gao nắm chặt lấy chuôi kiếm, kiếm sắc bén phong chậm rãi đâm rách sơn bản nhất lang tràn đầy nếp nhăn chết ra làn da, lão tạp mau sợ tới mức mặt như màu đất. Đột ngột ít hầu lúc lên lúc xuống nhúc nhích, mà giọt máu đã theo dưới da chảy ra. Tiểu huynh đệ a, ngươi cũng không thể hồ đến a, đây chính là thật ra hỏa. Lão phu cùng ngươi ngày xưa không oán, ngày gần đây không thù, ngươi có thể. Câm miệng, ngươi này lão chưa cầu, đừng cho là ta không biết ngươi hồ lô bán cái gì thuốc ảo giác. Trước mắt sơn bản nhất lang bị này cổ họng hoành kiếm sợ tới mức đã là run như run rẩy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo bán chọc đầu thượng từ từ ra bên ngoài mạo. Một chút không thấy được nửa điểm giả vờ ngây ngốc bộ dạng. Nhưng ta trong lòng hiểu rõ này lão thần côn tâm địa gian rào, mẫu thân cùng bình di rất có thể là bị nó ảo thuật chơi túng. Tuy rằng ta không biết đôi này thầy trò luôn luôn tại đùa giỡn hoa dạng gì, nhưng chỉ cần ta đẩy tay, có thể tại hiện tại đoạn đây hết thảy. Ta bất chấp lại đi tự hỏi cái gì, ngón tay vừa lật, thân kiếm về phía trước dùng sức đâm tới, lão uy quy. Ta hiện tại liền cho ngươi đi chết. Leng keng. Trong không khí không có truyền đến máu mùi tanh, cũng không có thấy huyết hoa văng khắp nơi cảnh tượng. Hổ khẩu run lên, bội kiếm theo không trung trượt xuống, ta ngốc lăng nhìn trước mắt hoàn hảo không tổn hao gì sơn bản nhất lang, mẫu thân như trước an tọa như lúc ban đầu, chính là nhíu mày, thanh lãnh nhạt nhẽo khuôn mặt lúc này lại đã nhiễm lấy ba phần không hờn giận. Nàng không nói lời nào, ngược lại càng làm cho ta cảm thấy trước nay chưa từng có thất thố, ta kiếm trong tay lại rơi xuống tại một bên. Giống như cùng ta nhảy lên tâm bị người khác tầng tầng lớp lớp ngã tại lạnh lùng trên mặt đất, lại bị nàng hung hăng đạp ở dưới chân. Di nương, liền ngươi. Ta mộc lăng quay đầu, không thể tin nhìn về phía một bên cầm kiếm mà đứng bình di, nàng đồng dạng nhìn về phía ta, ánh mắt mang theo một chút trốn tránh. Nhưng trong tay ngang qua bảo kiếm lại không chút nào nửa điểm thu hồi ý tứ, nhưng ngay khi vừa mới nàng còn cười khanh khách đâm trán của ta đầu cùng ta trêu ghẹo, nhưng bây giờ nhưng ở trước mắt của ta bảo vệ chúng ta cộng đồng kẻ địch. Này, Khưu Quốc Sư, Tần Nguyên Soái, trong này có phải hay không có cái gì lầm a? Vị tiểu huynh đệ này không cần tức giận a. Sơn bản nhất lang tiện hề hề hướng mẫu thân bên cạnh lại đến gần rồi một chút, như là đang tìm cầu mẫu thân bảo hộ, mẫu thân mặc dù bất động như chung, có thể vẫn như cũ cảm nhận được bên cạnh khác thường, bất quá nàng chính là tượng trưng toàn bộ sửa lại một chút tay áo bào, mà nhìn về phía ta ánh mắt lại lộ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ta lúc này mới phát hiện nàng hôm nay cư nhiên thay đổi thường ngày bó sát người sườn xám xuyên đáp, mà là đổi lại quần áo trắng không tì vết đạo bào. Mẫu thân xuyên đạo bào số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, ta lần trước nhìn thấy nàng khoác lên rộng thùng thình đạo phục còn muốn ngược dòng đến mấy năm trước ngày đó ban đêm, không thể tưởng được hôm nay còn sẽ lại thứ nhìn thấy nàng bộ dạng này tư thái. Những ta hiện tại thiếu căn bản không lòng dạ nào thưởng thức trước mắt lãnh ngạo đạo cô, trong lòng nghĩ chỉ có như thế nào chính tay đâm con này vạn ác Nhật Bản lão cẩu. Tử Nguyên, vì nương biết ngươi đối với người Nhật Bản có một định khúc mắc, nhưng sơn bản lão tiên sinh là mẫu thân tự hạ thỉnh tương yêu mà đến, vì chính là chuyên môn loại trừ ngươi bên trong thân thể ác linh, thân ngươi vì thanh đạo quan đệ tử, nên biết cái gì là đúng mực, cái gì là cấp bậc lễ nghĩa, còn không hướng lão tiên sinh thỉnh tội. Tại của ta ngũ giác bên trong, tại đây một chớp mắt toàn bộ thời gian đều giống như dừng lại, ta trợn tròn cặp mắt nhìn về phía mẫu thân, nương a, ngài biết ngài chính mình đang nói cái gì sao? Để ta xin lỗi, làm con của ngươi cấp cái này nhục mẫu kẻ thù cúi đầu bồi tội. Tiểu Nguyên, ngươi quả thật quá mức lỗ mãng, sơn bản lão tiên sinh cả đời vì nhị quốc bang giao hữu hảo mà cố gắng, kể công quá mức vĩ. Dù như thế nào, ngươi đều không được đối với lão tiên sinh rút kiếm tướng hướng, này có vi ta trung thổ đãi khách chi lễ. Một bên bình di khuyên giới âm thanh càng làm cho ta vốn liền bạc nhược không chịu nổi nội tâm phòng tuyến chớp mắt tan rã, nếu như nói mẫu thân là bởi vì ta nguyên nhân mới có cầu ở hắn. Có thể bình di đâu này. Nàng như thế nào sẽ nói ra cái gì bang giao hữu hảo chuyện ma quỷ. Chẳng lẽ chính xác là ảo thuật nhập não, cải biến nàng tư duy cùng nhận thức. Ta lại nghĩ tới phía trước nàng gương mặt mong chờ đối với ta giảng Nhật Bản binh lính như thế nào, chẳng lẽ từ đó trở đi nàng cũng đã bị ảo thuật ăn mòn. Mà khi thời thượng có mẫu thân áp chế nguyệt đọc tà thuật, nhưng bây giờ lại đương như thế nào. Ta máy móc thức nhìn về phía kia hai tờ ta vô cùng quen thuộc lại vạn phần xa lạ gương mặt. Hình dạng của các nàng không có nửa điểm biến hóa, có thể trừ bỏ kia hai tờ như trước xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt, giấu ở trong này thể xác lại dần dần để ta cảm thấy sợ. Tử Nguyên, xin lỗi. Mẫu thân âm thanh trở nên hết sức lạnh lùng, dĩ vãng nàng mặc dù đối với ta bất mãn, cũng theo không biết dùng lãnh đạm như vậy giọng điệu giáo huấn ta, ta càng chưa bao giờ chân chính oán trách quá nàng đối với ta trách móc nặng nề, bởi vì ta biết nàng là trên cái thế giới này duy nhất thật tình rất tốt với ta nữ nhân. Nhưng bây giờ ta lại có thể rõ ràng cảm giác được lòng ta nhảy tại tùy theo này đơn giản bốn chữ mà trở nên càng trở lên rất nhanh. Lòng buồn bực, ngạt thở, rồi đến phẫn nộ, vô có thể ngăn chặn lửa giận cơ hồ tại một chớp mắt tràn ngập ở tại ngực của ta, thấu xương âm lãnh phiên giang đào hải vậy đang không ngừng theo đan điền lan tràn lên phía trên, ẩn vào phát phu, như vào tùy cốt, thẳng hướng lô đỉnh. Hết thảy trước mắt đều đang trở nên xa lạ, âm u màu tím đen che đỡ tầm mắt của ta, cướp đi thần trí của ta. Cái loại này muốn phá hủy toàn bộ, đánh vỡ nặng chứng cực độ phá hỏng dục vọng chính là tại trước mắt cái này nữ nhân một ánh mắt chung liền trở nên chưa từng có tăng lên. Tiểu huynh đệ, Tĩnh Hạ Tâm, người trẻ tuổi cơn tức đại, lão phu có thể lý giải, nhưng không cần tức giận nhiễu loạn tâm thần. Đột nhiên một cái tay lạnh như băng nén tại ngực của ta phía trên, một cỗ khác dòng nước ấm thế nhưng theo trái tim chỗ dần dần rót vào gân mạch mạch máu, tứ chi bách hài, loại này nhiệt lưu cũng không giống như mẫu thân chơi túng thánh hỏa khi như vậy thuần chăn. Mà là hiện ra hết bá đạo cùng xâm lược tính. So với nói là ngọn lửa ấm áp không bằng nói là một loại mãnh liệt khô nóng cảm giác, giống như đang nhanh chóng bốc hơi lên rơi cỗ kia âm lãnh đến cực điểm hàn lưu. Hô, hô, hô hấp của ta bắt đầu trở nên dần dần khôi phục, nhiệt lưu cuối cùng chậm rãi đem ta bên trong thân thể khói mù chi ý dưới áp chế đến, trước mắt ta đục ngầu không rõ cũng tùy theo lý trí khôi phục mà lặng yên biến mất. Mơ hồ ở giữa xuyên qua không xa rơi xuống đất kính ta mới phát hiện cặp mắt của mình chẳng biết lúc nào sớm một mảnh màu tím hồng, liền con ngươi đều bị hoàn toàn ăn mòn mà biến mất tại hốc mắt bên trong, thân thể bốn phía còn lưu lại một chút không có tiêu tán phân giải hết màu tím yêu khí. Khưu quốc sư, đây cũng là nguyệt độc lực tại quấy phá. Mẫu thân hiển nhiên cũng bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn, nàng khóa mi nâng lên tay áo bào, thon dài trắng nõn đầu ngón tay xẹt qua trong không khí lưu lại trôi nổi màu tím nhạt khí tức. Kia yêu khí tại chạm đến mẫu thân ngón tay chớp mắt thay đổi lập tức quấn quanh mà lên, sau đó giống nhúc nhích độc xà nhanh chóng vô cùng thuận theo mẫu thân ngón ngọc nối đuôi nhau xuống muốn nhân cơ hội chui vào rộng mở tay áo bào bên trong. Sơn bản nhất lang thấy thế vung tay lên, một cục thịt mắt có thể thấy được hắc viêm bọc lại mẫu thân bàn tay, trong nháy mắt lúc, hắc viêm đã đem yêu khí đốt cháy hầu như không còn. Ta kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, đây là thiên chiếu lực lượng. Mà kia một chút phiêu phù ở trong không khí sương mù tím chính là nguyệt độc lực còn sót lại lộ ra ngoài hình thức, hơn nữa ngay tại vừa mới hắn quả thật đã cứu ta, nhưng này lão gia hỏa tại sao phải giúp ta? Lão tiên sinh nhưng có giải trừ này ký sinh tại từ nguyên thân thể tai họa phương pháp. Sơn bản nhất lang thoáng trầm tư một hồi, thân thể lại hướng mẫu thân bên kia đụng đụng, hắn cái đầu thấp bé, hoạt động vài cái mông cũng khó mà bị phát giác, những ta lại nhìn đến này lão tạp mao hiện tại cơ bản cũng là áp vào mẫu thân ngọc thể bên cạnh. Chẳng qua mẫu thân hôm nay xuyên chính là rộng mở đạo bào, cho nên có vẻ hai người ở giữa không như vậy đột ngột. Ân, đổ không phải là không có chân chính biện pháp giải quyết. Sơn bản nhất lang giả vờ giả vịt đức hạnh khỏi phải nói nhiều để ta ghê tởm, ta biết hắn đây là bắt đến mẫu thân mạch máu, nhưng lần này cùng phía trước mẫu thân đi tới hoàng cung cùng hắn song tu khi khác biệt, lần trước tuy rằng cũng là mẫu thân muốn cầu cạnh người, có thể chung quy chưa có hoàn toàn vứt bỏ quyền chủ đạo, ít nhất sơn bản nhất lang không sẽ chủ động làm khó dễ. Có thể lần này mẫu thân hiển nhiên ở hoàn toàn bị động nhất phương. Nhìn mẫu thân theo do dự đến kiên định ánh mắt, ta càng phát giác trong này có vấn đề, mẫu thân chuyển biến so với ta tưởng tượng phải nhanh nhiều lắm, chỉ là qua hai ngày, nàng vì sao cam tâm tình nguyện bị này lão tạp ma uy bức lợi dụng, mẫu thân phía trước liền đã từng cùng ta luôn mãi nói qua, chuyện này nàng cũng không muốn để cho ta tham dự trong này, thậm chí để ta ở trước mặt nàng phát thể muốn đứng ở phía sau của nàng, không còn thiệp chân này vũng nước đục, ta biết nàng là nghĩ bảo hộ ta. Có thể hôm nay nàng lại làm cho sơn bản nhất lang tự mình đến nhà. Này biến thành là đã đem ta cuốn vào trong này. Không đúng, này không phải là mẫu thân xử sự phong cách, thậm chí nói nàng giống như hoàn toàn đổi một người. Tại lòng ta bên trong, vị này có một không hai thiên hạ làm nay thánh nữ tuyệt sẽ không làm loại này không khôn ngoan hành vi. Ta không hiểu được hôn mê hai ngày này, này lão tạp mao đến tột cùng cấp mẫu thân đổ cái gì thuốc mê, bình di lại như thế nào cũng đứng ở kẻ địch nhất phương. Lão tiên sinh không ngại nói thẳng. Chỉ cần bản thánh nữ có thể làm được, ổn thỏa không chối từ. Hơi thở ở giữa đã cảm giác được chính mình thân thể bên cạnh cỗ kia nam nhân trên người phát tán ra giống được khí tức, nhưng mẫu thân cũng không có tuyển chọn trốn tránh, ngược lại giống như đã quyết định cái gì quyết tâm giống nhau, tay trắng thoáng đứng dậy nghiêng rộng thùng thình đạo bào, to lớn cặp mông hơn nâng lên, giả vờ lơ đãng đem vài dệt nhét vào dưới cặp mông Phương. Như vậy vừa đến, hai người ở giữa khoảng thời gian dù chưa thay đổi mảy may, trái lại mà cho này lão tạp mau tiến thêm một bước chiếm tiện nghi không gian. Nàng rất rõ ràng Sơn Bản Nhất Lang là người nào, mà cái này lão sắc côn tự nhiên cũng hiểu được thân nghiêng tiên tử xinh đẹp ý. Đúng vậy à, dù sao thân nhi tử đang ở trước mắt, vẫn là muốn giả vờ thanh lãnh nhân mẫu bộ dạng, hắn ho nhẹ một tiếng, hai cái tháp mông thức thời lại hướng đến bên cạnh như vậy nhất lùi, lập tức một cỗ rất là dễ người hoa mẫu đơn hương hỗn hợp thuộc phụ nhân mẫu trên người chỉ có vị thịt liền chui vào hắn cái mũi, lão dâm côn cùng củ tỏi mũi, tham lam người mỹ thịt nương toàn thân trên dưới cỗ kia làm người ta muốn phạm tội mùi thơm cơ thể, hắn lại cũng không cách nào khắc chế chính mình tham lam như lang sói ánh mắt. Trong thường ngày nhìn thói quen xinh đẹp thánh nữ kia thân dính vào thịt sườn xám, hôm nay có thể thấy tiên môn đạo cô này quần áo do ôm tỷ bà che nửa mặt đoan trang đạo bào cũng xác thực làm hắn này khe suối giữa núi đi ra Nhật Bản chó vườn mở rộng tầm mắt. Mặc dù bị này cổ tay áo đều có thể nhét vào đầu hắn bình thường rộng thùng thình đạo phục che chắn, vừa vặn bên cạnh tiên tử thuộc mẫu tốt hơn đường cong là lướt vẫn như cũ là như vậy phong thái mê người, bộ ngực sữa cao thẳng, mông bự ép đắng, thuận theo tầm mắt của hắn nhìn lại. Mặc dù theo thân cao duyên cớ không thể từ trên xuống dưới thấy mỹ nhân trước ngực khe rãnh sâu thúy, nhưng có thể nghiêng nhìn tới hai luồng tuyệt thế vú lớn thẳng tắp ở lồng ngực bên trên, hoành nhìn thành lĩnh nghiêng thành phong. Một đôi nãi dưa chọc nhân đau, lão tạp mau nhìn chính là mắt phóng tinh quang, nước miếng chảy ròng, dương vật cứng rắn. Hận không thể hiện tại liền đem này tự cho mình thanh cao đạo ra mỹ mẫu ngay trước phế vật này con mặt bác cái tinh quang, sẽ cùng hai ngày trước giống nhau từ đầu đến chân ngoạn cái thích, địt cái đủ. Ta đương nhiên không hiểu được lão già lúc này đầu óc đều đang suy nghĩ gì, nhưng có thể xác định chính là hắn tuyệt không an hảo tâm gì. Ta hiện tại trong lòng cũng là khó chịu nhanh, cái loại này bị tiểu đao cắt thịt, không chí từ lại tra tấn vô cùng cảm thấy đau đớn xa so một đao phong yết hầu muốn cho nhân khó có thể chịu đựng. Chỉ vì trước mắt hai người, một cái cao quý thánh khiết, một cái ti tiện dơ bẩn, một là hoa hạ đắc đạo tiên tử, một cái là nước ngoài tà ác thần côn. Bên trái chính là ta tôn trọng nhất âu yếm nhất mẫu thân. Một cái khác là tham lam vô độ dâm ma. Khưu quốc sứ khách khí, lão phu cũng bất quá là tận tình địa chủ thôi, chính là lão hủ cũng không biết là ai hạ này ác cổ, nguyệt độc là trí âm đồ vật, bị nguyệt độc kẻ ký sinh thân thể dần dần bị nguyệt độc cắn nuốt. Chỉ có thể dựa thiên chiếu đại ngự thần thánh hỏa tương để tiêu. Thánh nữ chính là đạo gia đại hiền, tự nhiên hiểu được âm dương tương sinh, lại tương sinh tương khắc, chế ước lẫn nhau đạo lý. Sơn Bản Nhất Lang đạo lý rõ ràng, chân thành mà nói. Mẫu thân chính là thuận theo không nói, lòng ta nói mẫu thân ngươi đừng nghe hắn bậy bạ, này lão tạp mau đầy mình ý nghĩ xấu, nói không chừng lại nghĩ xảy ra điều gì mưu ma trước quỷ, những ta hiện tại lại căn bản nói không ra nửa câu, Sơn Bản Nhất Lang lúc này đây hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, đầu tiên là bán một trận thảm, chọc cho mẫu thân cùng Bình Di đối với ta trong lòng này sinh bất mãn, hiện tại lại ngay trước mẫu thân mặt đã cứu ta nửa cái mạng. Mẫu thân còn nơi nào có không tin hắn đạo lý? Lão tiên sinh nói không sai. Có thể dù vậy cũng không cách nào trừ tận gốc sao. Sơn Bản Nhất Lang chính là liên tiếp lắc đầu, lại giả bộ làm một phó khó xử bộ dạng chẹp chẹp miệng một cái, đem người Nhật Bản giả mù sa mưa ti tiện đức hạnh bày ra chính là tinh tế, cuối cùng chỉ thấy hắn thở dài nói. Đều không phải là lão hủ chối từ, thật sự là này nan tuyệt không phải một sớm một chiều có thể hóa giải, vị tiểu huynh đệ này hiển nhiên đã bị nguyệt độc ký sinh lâu ngày. Nguyệt độc một khi tìm được thích hợp ký chủ liền như đại thụ cắm rễ bình thường không ngừng hấp thụ ký chủ tinh thần lực đảm đương nó chất dinh dưỡng, lão phu tuổi tác đã cao, tâm huyết lực không lớn bằng từ trước. Hôm nay chiếu lực thực nhân tinh huyết, cắn nuốt dương khí. Không dối gạt thánh nữ, lão hủ mỗi lần vận công đều tự tổn dương nguyên a. Sơn Bản Nhất Lang gặp mẫu thân nhất thời không nói, càng là liên thanh khổ thán, gật gù đắc ý, một bộ vô lực xoay chuyển đức hạnh, tiếp lấy giả mù sa mưa làm bộ liền muốn đứng dậy. Mẫu thân lại giơ tay lên kéo giữ Sơn Bản lão quỷ cánh tay, này lão tạp mau mặt mày vừa chuyển cũng không biết là thân thể thật yếu không dùng phong vẫn là ra vẻ té ngã, thế nhưng dưới chân đánh trượt, nhất đầu liền đâm vào mẫu thân trong lòng, hai cái móng vuốt hướng về mẫu thân trước ngực sung túc đồ vật đã bắt cái tràn đầy. Ta thấy rõ ràng lão tạp mau kia trương dài khắp ra đốm mồi mặt xấu tại mẫu thân tinh khiết không tì vết đạo bào vạt áo trước thượng cọ tới cọ lui, sắc mắt híp bàn tay to ngoan lực sờ. Vải dệt hạ đầy đặn nhiều thịt to trắng vú sữa bị hắn nhéo cái rắn rắn chắc chắc. Ân, mẫu thân cắn môi không khỏi từ miệng trung phát ra một tiếng không dễ dàng phát giác dặn dò, lão hỗn đản kia không mấy cây mái tóc bệnh dụng tóc đầu chọc đã là vùi sâu vào thánh nữ trước ngực sung túc khe rãnh bên trong, đạo bào bị như vậy xuống phía dưới nhất thụ lực, trước ngực cảnh đẹp liền không uyển chuyển ba phần, lão tạp mau thừa cơ phun ra màu đỏ tươi đầu lưỡi tại bán lộ viên thịt chỗ thử lưu liếm. chợt cảm thấy từng trận mùi sữa xông vào mũi, cỗ kia thấm vào ruột gan hương sữa xa không phải mối tình đầu, thân thể còn chưa bị khai phá thiếu nữ so với, chỉ có cho ăn quá con gái tục phụ nhân mẫu trên người mới sẽ có được. Nhìn trước mắt này nửa viên nguyễn lạn cặp vú đầy đặn, sơn bản nhất lang dương vật thiếu chút nữa đều theo đũng quần tránh thoát, nhưng hắn là biết này một đôi cực lớn hào mô mô là cỡ nào chọc nhân yêu thương, rõ ràng phía trước vừa mới sờ soạng cái thích, hút cái thông thấu, nhưng là một ngày không thấy liền lại nghĩ thật. Quả nhiên đối với vú của nữ nhân, mặc kệ tuổi tác nhiều nam nhân đều xua như xua vịt. Ai u, thánh nữ đại nhân ngài nhìn nhìn, lão phu này thể cốt đã hết tàn đèn chi niên, mặc dù lão hủ muốn trị liệu quý công tử, cũng là lực bất tòng tâm a. Mẫu thân theo cắn nhẹ biến thành nhấp nhẹ cánh hoa, thanh lãnh như xương đồ hộp thượng lập tức nhiễm khởi một tầng kiều diễm đỏ ửng, mình nghiêng lưỡng đạo rất là say lòng người đuôi văn đều lặng yên lộ rõ. Ta có một chút kinh ngạc nhìn mẫu thân tại đây lơ đãng lộ ra mị thái, bởi vì tại dĩ vãng, ta căn bản cũng không biết tại ta nội tâm thần thánh đoan chính, thanh lãnh như trời đông giá rét mai vàng thánh nữ mẫu thân cũng sẽ cùng tiểu nữ nhân giống nhau biểu hiện ra như vậy mê người thần thái, hơn nữa nàng thế nhưng theo bản năng bán phục chán. Tay trắng vòng tại sơn bản nhất lang lão eo phía trên, giống như sợ này lão tạp mau thật té ngã, nhưng này dạng vừa đến trước ngực một đôi phì nhiêu song hoàn cửu lại đặt ở sơn bản nhất lang chọc sọ não phía trên. Lão sắc côn mượn cơ hội mở ra miệng thúi, đầu lưỡi quét qua trước mắt thịt mềm, thon dài đầu lưỡi hướng đạo bảo trí tuệ bên trong chui vào lưỡi đổ đội lên bố để, đợi mẫu thân thân thể dơ lên, đầu lưỡi tùy theo mỹ thuộc phụ nửa người trên độ cong tự nhiên xuống phía dưới lôi kéo, tại một chớp mắt ta liền thấy mẫu thân ngực hiện lên một trận trắng bóng hương thơm. Một đoàn hết sức đẫy đà viên thịt theo cổ áo nhảy ra, mẫu thân lập tức chợt hiện nửa người, tầm mắt của ta cũng bị sơn bản nhất lang đáng khinh thân thể ngăn trở. Không đợi ta phản ứng, chợt nghe đến tư một tiếng. Cái loại này âm thanh giống như là tại ăn ốc đồng khi đi hút bên trong loa thịt động tĩnh. Ân. Ta mặc dù không thấy rõ sơ cuối cùng xảy ra chuyện gì, cũng là lại nghe đến mẫu thân nũng nịu rên rỉ. Đúng vậy, lúc này đây ta dùng nũng nịu rên rỉ hai chữ này, bởi vì này xấu hổ âm thanh thật sự không thể dùng khác từ ngữ đi hình dung cùng giải thích. Lão lạc, tọa đều ngồi không vững, đa tạ thánh nữ. Sơn bản nhất lang gặp mẫu thân tốt một bộ hiếu khách tư thế, hắn cũng vui vẻ được hưởng thụ, hắn xoay người đáng khinh lau một cái miệng, lại liếm môi một cái giống như tại trở về chỗ cũ cái gì, bất quá hiển nhiên hắn còn không có nghĩ thật tại trước mặt của ta bại lộ chính mình dâm thái, nước ấm nấu ếch đạo lý hắn vẫn là rất rõ ràng, một bên mẫu thân cũng chỉ là ho nhẹ một tiếng, hơi lúng túng khó xử sửa sang lại vài cái nhăn nhó góc áo, lập tức liền lại khôi phục vừa mới đoan trang ổn trọng. Mọi người có già nua ngày nào đó, ta biết lão tiên sinh khó xử. Có thể từ nguyên chi nhanh chỉ có lão tiên sinh mới có thể cứu giúp, bản thánh. Khưu mỗ thỉnh lão tiên sinh luôn châm trước. Ta chưa từng thấy qua mẫu thân hướng ai cúi đầu, càng không ngờ tới nàng đứng lên đối với một cái người Nhật Bản hành lễ thở dài. Ta không khỏi tâm lý càng thêm khó chịu, nếu như không phải là ta đại ý bị nguyệt đọc ký sinh, mẫu thân cũng không có khả năng như thế. Rõ ràng ta rõ ràng nhớ đến lúc ấy thiên chiếu đã theo ta thân thể thoát ly hồi vốn thể, nhưng ta căn bản không hiểu được là lúc nào bị nguyệt đọc lại chiếm cứ thân thể. Nhưng bây giờ ta căn bản không kịp đi suy nghĩ nhiều như vậy, ta luôn cảm thấy chính mình luôn luôn tại bị người khác nắm mũi dẫn đi. Ta mỗi lần rõ ràng cũng đã gần chạm đến chân tướng, nhưng cũng bị giấu ở âm u chung cái tay kia ngăn ở chân tướng bên ngoài. Ai nha nha, lão phu bất quá là một kẻ phàm nhân, có thể nào nhận được khởi đại tần thánh nữ này cúi đầu. Thôi, thánh nữ đại nhân thay Nhật Bản dân chúng y chữa khỏi ta bang thánh chủ, lão phu hữu khởi có thể đau lòng chính mình này một thân thân xác thối tha. Có thể coi là lão hủ quyết định, nhưng vẫn như cũ cần phải thánh nữ đại nhân giúp ta một sự kiện. Sơn bản nhất lang gặp mẫu thân đứng dậy mặt lộ vẻ rào hoạt, trải qua lạt mềm buộc chặt phía dưới, hắn biết lúc này đây trước mắt xinh đẹp thánh nữ chỉ có thành thành thật thật đáp ứng chính mình. Mẫu thân quả nhiên đã không có phía trước do dự không chừng, mà là mặt sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, sơn bản nhất lang ra vẻ trầm tư, một lát sau đột nhiên giơ tay lên, mặt lộ vẻ dâm thái. Ngay trước ta cùng bình di dưới mí mắt một tay đặt tại mẫu thân bộ ngực phía trên, ngũ căn xương bọc ra ngón tay đầu không thể so phía trước thiền thường chiếp chỉ mà là dùng sức ép xuống vuốt ve vân vê. Ta trợn to đôi mắt, thấy rõ ràng mẫu thân trước ngực đạo bào đang bị lão tạp mau bóp càng thêm phát nhăn, hiện ra hết hỗn độn. Vạt áo trước xẻ tà chỗ càng là bởi vì đạo phục một bên dùng sức hạ xả mà hướng một bên hoàn toàn rộng mở, lộ ra xương quai xanh phía dưới tuyết trắng như ngọc làn da cùng nửa bên tròn vo cặp vú. Lão tiên sinh, ngươi. Mẫu thân rốt cuộc vẫn có cầu ở người, bị người khác nắm chặt nhược điểm, đổi lại dĩ vãng, chỉ sợ sơn bản nhất lang hiện tại đã bị một trường vỗ phi, sinh tử khó liệu rồi, nhưng bây giờ nàng lại cố hết khả năng chế trụ lửa giận, chính là đầy mặt tức giận chung còn xen lẫn một chút ửng hồng, tràn đầy kinh ngạc không hiểu trợn lên một đôi mắt phượng nhìn về phía Sơn Bản Nhất Lang. Lão hỗn đản, lấy ra móng vuốt của ngươi. Mẫu thân không tức giận không có nghĩa là ta có thể nhịn thụ này lão tạp mau luôn mãi được một tấc lại muốn tiến một thước, phía trước ta lần nữa nhường nhịn là bởi vì không muốn để cho mẫu thân trước mặt mọi người nan kham, nhưng này lão sắc côn lại khinh người quá đáng. Ta một cước giẫm ở ghế dựa, phi thân chính là một quyền, ta mặc dù công lực thượng vị khôi phục, có thể một quyền này đi xuống tính là không thể một quyền đập chết hắn cũng chắc chắn có thể làm lão thất phu này tê liệt ngã tại giường, rốt cuộc đừng nghĩ ra hại người. Ta lần này hoàn toàn không có vẫn giữ lại làm nào dư lực, ra tay chính là sát chiêu, có thể quả đấm vừa muốn đập phải Sơn Bản Nhất Lang khuôn mặt đột nhiên cảm thấy thân thể nhất nghiêng, dưới chân phát nhẹ, nghênh diện nhào đến một trận khí lãng mãnh liệt, nửa mọi người bị đạo này mạnh mẽ vô cùng cơn lốc về phía sau bắn ra thiếu chút nữa quăng ngã cái rắm cổ hướng lên trời. Ta bất chấp đau lảo đảo bò dậy lại khi thấy mẫu thân còn chưa rơi đã hạ thủ trưởng, một chút lưu lại chân khí còn quanh quẩn tại lòng bàn tay của nàng chỗ. Nương, để ta giết hắn đi. Tử Nguyên, lui ra. Ta nghiến răng nghiến lợi nhìn trước mắt một nam một nữ, căm hận một quyền tạp ở trên mặt đất, khớp xương phát ra bứt rứt đau, nhưng lại bù không được tâm trạng của ta tổn thương, vì sao? Tại sao muốn bảo hộ hắn? Bình Di, mẫu thân, các ngươi rốt cuộc là thế nào? Cái này lão già căn bản là không có an hảo tâm. Hắn chính là hy vọng được đến hai người các ngươi nhân thân thể. Các ngươi liền thấy không rõ miệng của hắn mặt sao? Tiểu Nguyên. Tỷ tỷ cũng là vì tốt cho ngươi, chẳng lẽ ngươi cam tâm tình nguyện bị Nguyệt Độc ký sinh sao? Bình Di gặp ta một bộ gian ngoan không thay đổi bộ dạng nói bên trong mang theo một chút oán trách, nàng lại tự mình lắc đầu, giống như đang nói ta cái gì cũng không hiểu giống nhau. Di nương, ta căn bản không biết mình là khi nào thì bị vật quỷ này chui vào thân thể. Có thể đây hết thảy tuyệt đối cùng này lão uy quy phân không ra quan hệ. Đúng, còn có cái kia cái tiểu đồ đệ, này lão tạp mao chính là cắt điền ra người. Chúng nó người Nhật Bản đều là cặn bã, không đúng. Là xúc sinh cũng không bằng. Bình Di sắc mặt càng trở lên khó coi, hơn nữa khi ta nhắc tới Sơn Bản Sùng thời điểm nàng cặp kia xem ta ánh mắt càng trở nên dần dần xa lạ lên. Nhưng ta căn bản không kịp phát hiện đây hết thảy, bởi vì ta có một bụng lời muốn nói, muốn thổ lộ. Ta hai mắt đỏ đậm nhanh nhìn chằm chằm mẫu thân, nàng vẫn như cũ không nói một lời đứng lặng tại Sơn Bản Nhất Lang bên người. Đây càng thêm để ta xác định muốn tỉnh lại quyết tâm của nàng. Cái này lão dâm côn chính là muốn người của ngài tử. Còn có con kia tiểu uy quy, Bình Di, chính là cùng ngươi giao thủ cái kia tiểu thí hài, hắn cũng đối với ngài đã sớm lòng có dâm niệm, các ngươi hãy nghe ta nói, đây hết thảy đều là âm mưu của bọn họ. Là người Nhật Bản quỷ kế, các ngươi nếu như lại khăng khăng một mực, sớm hay muộn sẽ bị đôi này cầu tạp trùng trở thành tính nô lệ kỵ tại dưới người. Mẫu thân cùng Bình Di hai người sắc mặt đang không ngừng chuyển biến, giống như tại một chớp mắt biến hóa ra vô số loại biểu cảm. Kinh ngạc, không hiểu, cuối cùng là xấu hổ giận dữ. Ta gần như điên cuồng nhìn trước mắt phát sinh toàn bộ, cũng không hiểu được chính mình đang nói cái gì, bởi vì ta chỉ biết là chính mình nhất định phải đem hai cái này nữ nhân theo vực sâu kéo về đến, đem hết toàn lực cũng muốn làm đến, bởi vì các nàng là ta tại trên cái thế giới này duy nhị thân nhân. Đúng, bọn hắn còn đem các ngươi. Ba. Thời gian tại khoảnh khắc kia dừng lại lưu động, chỉ còn lại có này nhớ thúy trưởng quạc tiếng còn lưu lại tại ta ong ong chấn động tai bản, ta chất phác che lấy chính mình nóng rực khuôn mặt, không thể tin nhìn trước mắt cái này đầy mặt thất vọng chung còn mang theo một chút đau lòng nữ nhân, đó là ta chưa bao giờ tại mặt nàng thấy qua biểu cảm, cho dù năm đó bách gia đại điển ta bị một cước đá rơi dưới đài, cấp đạo gia tông môn hổ thẹn thời điểm, mẫu thân cũng không dùng như vậy ánh mắt xem ta. Tại khoảnh khắc kia ta cảm giác trời đã tối rồi, giống như hết thảy đều trở nên không quan trọng gì. Trước kia ta đem sinh tử nhìn xem rất nhạt, tu đạo người mục đích đúng là muốn siêu việt sinh tử giới hạn, do đó đi trải nghiệm này thế gian toàn bộ tốt đẹp, này không chỉ là người tu đạo mục tiêu càng là điểm cuối. Có thể tại hiện tại, ta lại cảm thấy giống như sống hay chết không có gì khác biệt, ta cuối cùng tại nghĩ, người sống là vì cái gì? Theo ta bước vào người tu đạo chuyến đi này liệt vào cái ngày đó, ta định cho mình mục tiêu là tại Bách Gia Đại Điển đoạt giải nhất, được đến nàng một câu khẳng định. Mà ở lọt vào trọng thương. Công lực đều phế hậu, ta liền chỉ muốn lặng lẽ đứng ở phía sau của nàng, đi vĩnh viễn nhìn lên nàng, thủ hộ nàng, nhưng ngay khi vừa mới ta sở cấu nghĩ toàn bộ cùng ta muốn truy tìm sở hữu đều đột nhiên ở giữa trở nên xa không thể chạm, một tát này không đơn giản phiến tại ta khuôn mặt, huống chi đem ta khát khao tất cả tốt đẹp đều đánh phá thành mảnh nhỏ. Ta có thể thụ dưới gầm trời này toàn bộ mọi người ủy khuất, kia một chút đồng môn sư huynh đệ bạch nhãn, kia một chút thế nhân chế ngạo. Có thể duy chỉ có ta nhịn không được nàng hiện tại nhìn về phía ta ánh mắt. này thế gian hiểu rõ nhất không gì hơn cái này. Nương, ngài vì sao không tin con? Vì sao a? Ta thất hồn lạc phách đụng ngã lăn ghế dựa, che lấy sưng đỏ gương mặt từng bước lui về phía sau, ánh mắt nhưng lại chưa bao giờ rời đi nàng. Nàng nghĩ vươn tay nhưng cuối cùng lại vẫn là không tha buông xuống, đem mặt xoay đi qua không còn xem ta. Ta cũng chịu không nổi nữa, tùy thời yếu quyết đê nước mắt, xoay người phát điên giống nhau tông cửa xông ra. Tiểu Nguyên, ta nghe được phía sau Bình Di la lên âm thanh, nhưng lại để ta bước chân trở nên nhanh hơn, giống như tại kia ở giữa trong phòng, ta mới là ngoại đến người, mà Sơn Bản Nhất Lang lại thành chỗ đó chủ nhân. Ta thất hồn lạc phách ngồi ở bãi biển bên cạnh, bốn phía chỉ có sóng biển vỗ đá ngầm âm thanh, bầu trời mờ mờ, mây đen lăn lộn, một hồi mưa to hiển nhiên buông xuống. Mọi người thường nói, người trong mắt thế giới tùy theo tâm cảnh của người phát sinh biến hóa, tâm tình tốt thời điểm mặc dù là mưa gió dục tới cũng không sợ hãi, mà tâm tình kém thời điểm nắng xuân rực rỡ cũng như thiên hôn địa ám. Mà ở ta nhìn đến, hiện tại đầy trời ô mai lại xa xa không sánh được trong lòng ta không bờ bến bóng ma. Ta chăm chú nhìn lòng bàn tay chung này cái câu ngọc, suy nghĩ càng thêm không thể bình tĩnh, ta nhớ tới lúc ấy ta chính là mang theo vật quỷ này mới tiến vào Y Thế Thần Cung, do đó mở ra toàn bộ vận rủi đại môn. Ta giơ lên cánh tay vừa muốn đem nó ném vụn, nhưng lại bị phía sau người một phen kéo giữ. Khâu huynh, vạn vạn không thể. Là tình thượng. Ta đang lo không địa phương đi tìm hắn, ta xoay người, lại cũng không kịp bằng hữu gì chi nghĩa mà là một quyền đập tới. Tình thượng kia trương mỹ nhân mặt rắn rắn chắc chắc đã trúng ta một quyền, toàn bộ mảnh mai thân thể về phía sau phù phù một tiếng mới ngã xuống đất. Hỗn đản, trước ngươi rốt cuộc mang ta đi chỗ nào? Ta giống một đầu phát cuồng hùng sư. Không giải thích cho hắn cơ hội, ngao một tiếng liền xông đến, toàn khởi ống tay áo, lại là hai quyền, tỉnh thượng hiển nhiên thứ nhất thời bị ta đánh choáng váng, có thể ra hỏa kia cũng không phải là ăn chay, gặp ta một bộ muốn đẩy hắn vào chỗ chết điên cuồng trạng thái cũng không muốn tỏ ra yếu thế, giơ chân lên hướng về chỗ phải chính là một cước, ta ăn đau đớn ở giữa không khỏi thân thể nhất nghiêng bị hắn bắt lấy cơ hội, tỉnh thượng xoay người dựng lên, bên phải khuỷu tay đột nhiên động hướng của ta sau đầu. A, ta dù sao cũng là luyện công phu xuất thân. Thân thể còn chưa chạm đất chính là một cái cá chép đánh đỉnh, hai chân phản đá, chính trung tình thượng lưng sau, hắn kêu rên một tiếng bị ta lại lần nữa đá té xuống đất, ta xê dịch ở giữa đã lần thứ hai đem hắn đè ở dưới người, vùng lên thiết quyền liền muốn tiếp tục phát tiết, lại bị hắn giơ tay lên chắn tại trước mặt. Khâu huynh, có lời gì thật tốt nói, ngươi làm cái gì vậy? Thật tốt nói, ta đem ngươi làm huynh đệ, ngươi lại muốn tính kế ta, hãy bất xả ngôn đi, coi quyền. Ta tuy rằng một mực đối với tình thượng không tín nhiệm, nhưng là đem hắn trở thành bán người bằng hữu, dù sao tại Nhật Bản này mảnh đất giới, trừ bỏ Bình Di cùng mẫu thân, bên cạnh ta căn bản không có một cái quen biết người, khả đồng dạng ta đối với hắn cũng khắp nơi đề phòng, chỉ bởi vì hắn là cái người Nhật Bản. Khưu Tử Nguyên, người điên rồi sao? Tình thượng là có tiếng tốt tính tình, mà bây giờ bị ta luôn mãi bức bách, cho dù là đầu mèo bệnh cũng có ba phần tức giận, ta một quyền nện xuống, lại chỉ cảm thấy dưới người không còn. Đánh cái tịch mịch, trước mắt bờ cát thượng chỉ còn lại có một tấm hoa phiến. Thiết quyền tạp không, ta lập tức liền ý thức được đây là thế thân thuật, không thể tưởng được tiểu tử này không khỏi tinh thông ảo thuật, còn đối với nhẫn pháp có điều nghiên cứu. Đường đường nam nhi, vừa gặp phải suy sụp khốn cảnh liền chỉ biết hồn hển, vô năng cuồng nộ. Ta lần nữa giúp ngươi, là đem ngươi trở thành bạn tri kỷ, ngươi lại như thế đãi ta. Nói thật, tình thượng khẩu khí này so với nói là tại bất mãn. Chỉ bằng nói như một nữ hài tử ra ra tại cào nhau, ta nghe hắn trong lời nói mang theo một chút chua xót, tâm lý ngược lại cũng hiểu được có chút băn khoăn. Hắn nói không sai, đây đã là ta lần thứ ba đối với hắn nổi giận, ta không nên đem đối với Sơn Bản Nhất Lang tức giận đều vẩy tại hắn trên người. Những ta người này là cái không muốn chủ động nhận sai chủ nhân, hiện tại cơn tức chưa tiêu, nơi nào khẳng cúi đầu, nghĩ vậy xoay người lại là nhấc ngang một cái sắc bén vạn phần quét đường chân. Hãy bất xả ngôn đi, xem chiêu. Tình thượng mặt mày trầm xuống, hai chân cách mặt đất sạch sẽ nhanh nhẹn tránh thoát thế công của ta, dưới chân hắn đạp không ba bước, nhấc chân chính là thế đại lực trầm nhất chiêu dựng thẳng đá ngang, tai ta bạn truyền đến siêu xé gió âm thanh, thầm nghĩ tiểu tử này công phu quyền cước còn thật không yếu ta một chút. Ta nghiêng người hiện lên, năm ngón tay nội trục khớp xương phát ra rát chi một tiếng, thiết quyền trong chớp mắt hóa thành ưng chảo, từng bước ở giữa liền nghĩ bắt hắn lại bắp chân, tình thượng hôm nay cùng thường ngày mặc lấy quần áo cùng bào, này ống quần rộng thùng thình vô cùng. Ta một chào này lại bắt không, bị hắn chằn chọc xoay người ở giữa nhân tiện một con khác chân tha cho ta cánh tay, tiếp lấy thân pháp chuyển động hai chân hướng ở giữa kẹp lấy, lập tức ta liền cảm thấy cánh tay khuỷu tay truyền đến một trận bứt rứt đau. Khâu huynh, ngươi không thắng được ta. Dương mắt nhìn đến Tỉnh Thượng gương mặt nghiền ngẫm mượn lực đứng ở của ta bả vai, trong mắt của ta lộ vẻ khinh thường, ta mặc dù công pháp chế ngự, nhưng này quyền cước thượng hao phí công phu cùng tinh lực cũng không phải là hắn loại này người Nhật Bản có thể biết được. Ta cười lạnh một tiếng, tay kia thì nắm chặt quả đấm một quyền đánh tới hướng đế giày của hắn. Tỉnh Thượng phản ứng nhanh nhẹn, buông ra hai chân, nhưng ngang tại ta cổ sau xuất cước liên tục, lăng ba vi bộ ở giữa đi vòng qua của ta một bên khác. Ta muốn đúng là hắn làm như vậy, ta cố ý lộ ra sơ hở, thân thể hướng một bên nghiêng lệch, lộ ra cổ cùng mang tai sau mảng lớn khe hở. Tỉnh Thượng thấy thế dưới chân sinh phong, nhắm ngay của ta cái ót chính là một cái dậm. Ta nhìn ngươi còn hướng đến nơi nào trốn. Hắn gặp ta không có phản ứng cho rằng nắm chắc phần thắng, có thể dưới chân vừa đạp phải của ta sau đầu lại chỉ cảm thấy đến đá vào một khối tấm thép phía trên, chấn động hắn xương đùi run lên, toàn bộ cái bắp đùi thượng bắp thịt đều tại đánh run rẩy. Tỉnh Thượng một phát miệng theo lơ lửng không trung ngã xuống, ta thừa thắng xông lên quay đầu một quyền chính trung đầu gối của hắn, đầu gối là nhân nửa người dưới trừ bỏ tính khí yếu ớt nhất vị trí, một quyền này ta tuy là thu kính, nhưng vẫn là đau đến hắn khống chế không nổi trọng tâm. Giống như diều đứt dây tựa như tài hạ xuống, sau đầu buộc tóc cũng phi tản ra, che đỡ hắn hé mở tràn đầy kinh ngạc gương mặt. Này, đây là ngạnh khí công. Tỉnh Thượng nghĩ bò dậy, lại cảm thấy dưới đầu gối phương cũng bị mất chi giác, hắn giống chỉ buồn cười rái cá biển giống nhau nếm thử nỗ lực vài lần, cuối cùng đành phải cười khổ một tiếng bỏ qua dãy rụa. Không thể tưởng được ngươi còn biết cái này. Này ngược lại khiến ta giật mình không ít. Ta tuy không pháp tu luyện khâu da lồng sắt bảo kim cương bá thể thuật nhưng là hơi tập được ba phần da lông, chỉ tiếc nghĩ đã tốt muốn tốt hơn thời điểm lại gặp tai họa bất ngờ, dẫn đến công pháp rút lui, suy nhược thân thể cũng không cách nào tiếp tục chịu được loại này thể tu mới có thể công pháp tu luyện. Bất quá gần nhất ta ngược lại phát hiện công lực của mình tại dần dần khôi phục, ta một mực nghĩ hưởng ứng lệnh triệu tập việc này, lại bất hạnh không có cơ hội. Hôm nay vừa vặn tìm hắn luyện tay một chút, do đó ta cũng cho ra một cái kết luận. Chính mình công pháp khôi phục thực có thể cùng thiên chiếu theo bên trong thân thể thoát ly có liên quan. Khâu huynh không hổ là trung thổ đạo môn đệ tử trung người nổi bật, nghĩ đến tiên khả hãn khiến ngươi cùng quốc sư nguyên soái cùng một chỗ đến đây cũng là bởi vậy. Lòng ta nói ngươi đây ngược lại đã đoán sai, ta có thể đến nơi này đơn thuần là bởi vì mẫu thân khẩn cầu hoàng đế ban tặng, ta nhìn hắn chật vật bộ dạng, ngược lại cùng ngày xưa áo mũ chỉnh tề, tướng mạo đường đường công tử ca hình tượng kém chi ngàn dặm, trong lòng cũng hết giận hơn phân nửa. Đánh cũng đánh, ngươi bây giờ nên cùng ta nói hai ngày trước ngươi rốt cuộc mang ta đi địa phương nào a? Ta vì sao lại hôn mê bất tỉnh? Tỉnh Thượng gặp ta hỏi như vậy ngược lại có chút ngoài ý muốn, hắn vỗ sợ bụi đất trên người, một cánh tay chống đỡ dựa vào một khối đá ngầm bên cạnh, gió biển thổi khởi hắn hơi lộ ra tán loạn không chỉnh tề mái tóc, lộ ra phía dưới hơi lộ ra tái nhợt chu nhan, đổ có vẻ có chút bệnh trạng mỹ. Nguyên lai là chuyện này, ta ngược lại muốn hỏi Khâu huynh, ngày ấy cuối cùng xảy ra chuyện gì? Ta lúc trở về tìm không được ngươi, cuối cùng lại phát hiện ngươi ngã vào khuynh thành đinh bên ngoài, cả người sớm bất tỉnh nhân sự. Ta chỉ tốt đem ngươi mang về hành cung, đêm đó có Tần Nguyên Soái có thể làm chứng. Ta nơi nào chịu tin chuyện hoang đường của hắn, ta lúc ấy rõ ràng là giọt rượu không dính, lại có thể nào vô duyên vô cớ té xỉu, chỉ nhớ rõ tại kia phong nguyệt tràng nhìn thấy để ta hết sức buồn nôn làm tình tập thể hiện trường. Ta không cách nào chịu đựng kia không khí mới tuyển chọn trước tiên cáo từ. Kia sau liền một chút cũng không nhớ nổi đến chuyện gì xảy ra, này cũng là cùng uống rượu nhỏ nhặt không có sai biệt. Khâu huynh, hiền đệ ngày ấy theo có việc nhà mới vừa khi thất bồi, người không có khả năng là bởi vậy oán hận ở hiền đệ, hôm nay mới như vậy không hờn giận à. Ta cũng lười lại đi truy vấn, lại hỏi tiếp đơn giản liền trở thành cũng không thể nói cho Khưu quốc sư, ngươi là đi chơi gái uống hoa tửu mới say như chết à. Linh tinh vân vân, kia vật này lại là xảy ra chuyện gì? Nó sao lại xuất hiện ở trên người ta, ta nhớ rõ ràng đã về còn cùng ngươi. Tỉnh Thượng vốn là còn tại gương mặt không sao cả pha trò, nhưng khi nhìn đến tay ta trông câu ngọc khi sắc mặt trở nên phá lệ kỳ quái, ta không thể dùng ngôn ngữ đi trình bày đó là một loại như thế nào thần sắc, bởi vì tại của ta ấn tượng bên trong, Tỉnh Thượng chí ngạn cái này nhân tại đối mặt bất cứ chuyện gì từ trước đến nay đều là bình tĩnh, gặp biến không sợ hãi. Nhưng hắn lúc này ký không có đổi thành ra ngoài dự tính, cũng không có hoảng hốt bất an. Mà là mặt mày bên trong tiết lộ ra một chút oán niệm chi sắc. Đúng, chính là loại thất lạc bất an cùng phẫn nộ xen lẫn tại cùng một chỗ mới hiện ra thần sắc, bởi vì ngay tại vừa mới, ta tin tưởng ta khuôn mặt cũng xuất hiện qua. Ai nha, hiền đệ nhất thời hồ đồ cư nhiên đã quên nói cho Khâu huynh, này câu ngọc là ngày ấy ta ngươi dạo miếu khi đặt ở trên người ngươi. Ta nhanh nhìn chằm chằm Tỉnh Thượng ánh mắt, người sau cơ hồ tại ta cùng hắn đối diện khoảnh khắc kia lập tức liền khôi phục ngày xưa dấu hiệu nổi bật giả cười. Hắn là cái rất yêu cười người, nhưng cười vĩnh viễn là như vậy dối trá. Ta nếu phía trước còn cùng ngươi, đã nói lên ta không còn cần phải thứ này, ngươi cần gì phải như thế. Tỉnh thượng tự mình lắc đầu, hắn chỉ vào người của ta trong tay câu ngọc đảo. Khâu huynh có chỗ không biết, này cái câu ngọc không chỉ có thể cho có được nguyệt độc lực người tiến vào ảo cảnh, cũng có ký lục ảnh tượng tác dụng, tương tự với các ngươi trung thổ âm dương gia bí thuật quyển trục tàn ảnh lưu hành. Ta không có hứng thú biết những cái này, hắn cũng có 100 loại lý do thoái thác giải thích, luận quỷ biện công phu, ta thành thật không bằng hắn. Ta tìm khối đá ngầm ngồi xuống, tiếp tục hỏi. Ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Khâu huynh cứ nói đừng ngại. Tỉnh thượng nhặt lên rớt xuống đất hoa phiến, nhất ném mà ra, hoa phiến mặt trái thế nhưng khảm một ít mặt gấp khúc gãy kính, gia hỏa kia rốt cuộc vẫn là để ý chính mình gương mặt đó đản, cư nhiên còn có tâm tư xử lý. Tại ta mê man hai ngày này thời gian, quốc sư cùng nguyên soái đều đi đâu? Ta chính là một kẻ ngoại thần, có thể nào có biết được quý quốc sứ giả hành tung quyền lợi? Đây là quốc sự cũng là Khâu huynh ngươi chuyện nhà của mình, hiền huynh hỏi lầm người. Ta biết hắn đang giả bộ ngốc, hành cung ngoại đều bị nằm vùng đại lượng Nhật Bản binh lính, ta cùng với mẫu thân Bình Di tuy rằng xuất nhập tự do, nhưng nói tới nói lui, đây là Nhật Bản địa bàn, đi tại nơi nào đều có nhãn tuyến tại phía sau cái mông lắc lư, tiểu tử này là bởi vì vừa mới đã trúng hai ta quyền ăn im ỉm thiệt thòi cho nên mới tại đây thừa nước đục thả câu. Tỉnh thượng huynh, Khư mỗ tính tình bản tính ngươi cũng biết ba phần, vừa mới là Ngô huynh lỗ mãng, hy vọng hiền đệ có thể bao dung tắc cái. Tỉnh thượng khép lại hoa phiến đứng lên, ta lúc này mới phát hiện chân của hắn thương đã vậy còn quá mau thì tốt, không khỏi càng cảm thấy được gia hỏa kia là đang tại giả heo ăn thịt hổ, nghĩ đến cũng không kém, hắn tinh thông ảo thuật, nếu như vừa rồi thật nghĩ động thật sự, ta dựa vào thật quyền chân thật cũng không có khả năng thắng hắn. Khâu huynh chuyện này, ta biết ngươi gần nhất theo nguyệt đọc ký sinh một chuyện tâm tình không tốt, bồi huynh đài đùa giỡn một chút quyền cứ coi như là giải buồn nhi rồi, ta phía trước liền cùng Khâu huynh nói qua. Có đôi khi giả vờ vô sự phát sinh so với thản nhiên đối mặt sự thật càng thêm làm người ta khó làm lựa chọn. Ta ẩn ẩn đã đoán được hắn nói hạ chi ý, ta mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trước mắt cái này cùng ta tuổi tác xấp xỉ Nhật Bản người trẻ tuổi lại có nhạy bén thấy rõ lực, không thể không để ta trong lòng này sinh kính nể đồng thời cũng càng thêm tăng thêm trong lòng phòng bị cùng cố kỵ. Nếu như cái này không phải là quốc sự mà là chúng ta huynh đệ ở giữa sự tình, ngươi lại sẽ giúp ta gắng gượng qua đạo này cửa ải khó khăn sao? Tỉnh thượng thính đến ta trong miệng huynh đệ hai chữ thân thể hơi hơi run run, trong tay lay động hoa phiến đã ở khoảnh khắc kia dừng lại. Hắn hít một hơi thật sâu, tránh đi ta đỏ đậm đồng tử, tiện đà ngượng nghịu cười một tiếng. Khâu huynh quá lời, vừa mới bất quá là lời nói đùa. Nếu như ta đoán không lầm, Khư quốc sư chính là lệnh đường A. Ta gật gật đầu, chuyện tới bây giờ ta cũng không cần thiết đi giấu giếm cái gì, nếu như dựa theo phía trước tuyến thời gian tính toán. Ta căn bản không cách nào biết được tình thượng vì sao cuối cùng cùng ta là địch. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, tại 30 ngày sau ngày đó, ta là cầm trong tay bát phản quỳnh câu ngọc mới tiến vào y thế thần cung, nói cách khác tại lần trước ta tại cuối cùng như trước bị nguyệt độc ký sinh, mà bây giờ ta cũng đồng dạng gặp phải cái này quẫn cảnh, mỗi lần nghĩ vậy ta cuối cùng là sau đầu lạnh cả người ác hàn, chỉ hy vọng cái này không phải là tái diễn mà là mới bắt đầu. Hôm nay đã là ngày thứ 16. Mà tình thế căn bản không có phát sinh bản chất thượng chuyển biến, cứ việc ta tính đến sơn bản thầy trò đối với mẫu thân cùng Bình Di xuống tay, nhưng vẫn như cũ không có làm ra tương ứng phản chế thi thố, mà ta hiện tại càng trở lên tin tưởng vững chắc này đem thay đổi trung yên chìa khóa liền giữ tại tình thượng tay bên trong. Mẫu thân cùng Bình Di đã tiến vào kẻ địch bẫy, hơn nữa đang không ngừng thất thủ, nếu như ta còn vẫn là lỗ mãng làm việc, một mình chiến đấu hăng hái, hậu quả khả năng còn có thể cùng lần trước không có sai biệt. Quốc sư vào ngày trước đi đến Hoàng Cung lại hội kiến Sơn Bản Nhất Lang, đây cũng là ta đoán không ra địa phương. Sắc mặt của ta trở nên càng trở lên khó coi, mẫu thân quả nhiên vẫn là lại đi tìm cái kia lão tạp mao song tu, có thể tổng không đến mức chính là ngủ một giấc, mẫu thân liền sẽ biến thành hiện tại cái bộ dạng này a. Ngay tại vừa mới nàng thế nhưng vì bảo hộ Sơn Bản lão cầu trường quạc ở ta, ta mặc dù mấy năm nay không ít chọc nàng sinh khí phát hỏa, có thể mẫu thân tính là đem ta treo ngược tại cây thượng xem như trừng phạt cũng chưa từng chân chính động thủ. Huống hồ làm như là cái kia lão hỗn đản trước mặt rút ta nhất miệng. Đây càng để ta kết luận cái này không phải là một hồi đơn giản song tu. Có thể Bình Di đâu này, nàng lại là uống lên cái gì mê hồn thuốc, cái này thống hận uy nhân tận xương đế quốc nữ quân thần lại vì sao cùng cháu ngoại của mình rút kiếm tương hướng. Tần Nguyên Soái là cùng Sơn Bổn gia tiểu đồ đệ tỉ thí một phen, còn lại ngược lại không có gì động tĩnh. Ta nắm chặt lấy quả đấm. Trong não lập tức liền nổi lên cái kia gương mặt kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh tiểu quỷ, cái này kêu Sơn Bản Sùng thằng chó con cũng là năm đó Bách Gia Đại Điển một cước đem ta đá xuống đài ra hỏa. Bình Di a Bình Di, ngươi như thế nào cùng hắn dây dưa tại cùng một chỗ, lần trước tại ngoài hoàng cung liền ăn kia tiểu tạp mau thịt thòi, hiện tại lại đưa đi lên cửa, của ta cái này Di Nương, cái gì cũng tốt, chính là tính tình cấp bách, tính tình kém, cái gì đều phải góc cái cao thấp. Phân cái thắng thua, quen không biết kia tám phần là kẻ địch cho ngươi thiết đặt bẫy tử, chờ ngươi đi chui vào trong đâu. Ta kỳ quái nhất vẫn là quốc sư bên kia, Sơn Bản Nhất Lang cao quý thần chỉ cung trưởng môn nhân, mặc dù chức quan không kịp thái tể quá chính nhị phủ, nhưng thần chỉ cung lại khống chế đại lượng thần chỉ nhân viên, đồng thời cũng nắm giữ tông miếu hiến tế quyền lợi. Tại kinh đô trong thành, vô luận thế nào một thế hệ thần chỉ cung trưởng môn nhân đều có thể nói được là một người phía dưới vạn người bên trên, hắn rốt cuộc là vì cái gì mới sẽ như thế thường xuyên cùng mẫu thân người tiếp xúc đâu. Tỉnh thượng như có điều suy nghĩ nhìn dưới chân xa lịch, ngón tay vẽ lấy thần linh cung ngoại hình, dừng một chút thần hắn tiếp tục nói. Sơn Bản Nhất Lang đối với Khư Quốc Sư tuyệt đối không phải là chỉ giới hạn ở quan hệ đến thân thì ngươi nội nguyệt đọc một chuyện mới sẽ như thế để bụng, hắn thực khả năng còn tại dự mưu cái gì. Hơn nữa đây hết thảy đều cùng nguyệt đọc thần lực ngoại tán có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ta bị hắn vừa nói như vậy, ngược lại cảm thấy có một chút đạo lý, Sơn Bản Nhất Lang tính toán rốt cuộc đang đánh cái gì ta đến nay còn không rõ ràng lắm. Ta hiện tại biết tình báo rất hạn. Nhưng ta có thể quy nạp ra chính là vô luận năm đó là ai cùng Sơn Bản Sùng cùng một chỗ đi đến Lạc Kinh tham gia Bách Gia Đại Điển, người kia chính là cùng tình thượng lời nói giống nhau dùng nguyệt đọc lực, mà ta lúc ấy thân thể nội thiên chiếu còn sót lại cùng nguyệt đọc lực lượng tạo thành cộng minh, đưa đến về sau ta công lực tẫn tán. Điểm này cũng có thể theo mẫu thân lưu cho ta trong thư thấy được một hai, mẫu thân nói nàng rất sớm phía trước tại ta tuổi nhỏ thời điểm liền phát hiện lưu lại tại ta bên trong thân thể thiên chiếu lực. Nhưng ta không biết nàng dùng biện pháp gì tạm thời chế trụ này tai họa sinh sôi, mãi cho đến năm ấy Bách Gia Đại Điển trước khi bắt đầu ta đều tạm thời mạnh khỏe, nhưng chỉ có đang cùng Sơn Bản Sùng giao thủ thời điểm ta bên trong thân thể tà hỏa lại lần nữa bị điểm đốt, mà mẫu thân cũng lại một lần nữa đem thiên chiếu áp chế. Thời gian cuối cùng đến ta cùng với sư huynh lần đó giao thủ ngày đó, ta phát điên giống nhau trọng thương sư huynh, mẫu thân rốt cuộc biết dựa vào lực lượng của nàng đã không thể khắc chế này Nhật Bản tai họa, cho nên mới mang ta đi tới nơi này. Mẫu thân hiện đang chủ động tìm kiếm Sơn Bản Nhất Lang vì tìm hiểu ra Bách Gia Đại Điển ngọn nguồn, nhưng theo lá thư này nhìn lên, nàng tại hậu kỳ đã biết được rất nhiều, có thể chung quy không có chạm đến chân tướng một bước kia, thẳng đến cuối cùng nàng phát hiện tình thế đã không cách nào khống chế, mới lưu lại di bút để ta phản hồi Lạc Kinh, chính mình thì độc sấm hang hổ. Nhưng quan trọng nhất cũng là điểm này, ta vì sao mất đi ký ức, là ai để lại kia mai câu ngọc dẫn đường ta tiến vào thần cung, là tỉnh thượng sao? Nếu như là tỉnh phía trên, hắn vì sao tại ta sau khi tỉnh lại thứ nhất thời không có đối với ta xuống tay, thẳng đến ta tại hoàng cung sau trong rừng cây vạch trần hắn khuôn mặt thật. Mà để ta chưa bao giờ quên chính là, mẫu thân tại trong thư từng dùng đạo ra tiếng lóng đã cảnh cáo ta, phải cẩn thận tỉnh phía trên. Nhưng hiện tại lại khác, ta đều không có phát hiện trước mắt người nam nhân này đối với ta có bất kỳ cái gì gây rối. Vân vân, đây cũng không phải là thượng một đầu tuyến thời gian, ta không cần thiết ngay từ đầu đã được đem tỉnh thượng tính vào đối địch trận doanh bên trong. Những ta thực đang suy nghĩ không ra, người nam nhân này vì sao sẽ ở một khác đầu tuyến thời gian Trung Hòa Sơn Bản Nhất Lang đứng ở cùng một chỗ, bọn hắn rốt cuộc có cái gì lợi ích điểm giống nhau. Mà Sơn Bản Nhất Lang mục đích vậy là cái gì? Ta đã không có thời gian lại đi một chút đào móc, mẫu thân cùng Bình Di Tại vừa mới chuyển biến đã chứng minh Sơn Bản thầy trò đang tại bắt đầu tiến thêm một bước thay đổi hai nữ nhận thức. Ta tuy rằng không biết hắn dùng cái gì đáng sợ phương pháp xử lý đi đối phó mẫu thân cùng Bình Di, có thể ít nhất hiện tại ta còn có cứu lại khả năng. Không, là phải cứu ra các nàng. Tỉnh phía trên, người nếu có thể sáng tạo ảo cảnh, như vậy tại ảo cảnh chung là không thể sửa chữa bị thi thuật giả ý thức. Ta cúi đầu óc không ngừng toát ra, cẩn thận nghĩ đến, ta hẳn là bị ảo cảnh hai chữ này mê hoặc, ta ấn tượng chung ảo cảnh là có thể sáng tạo ra một cái tương tự với mẫu thân tu luyện động phủ thái nguyên động giống nhau cố có kết giới, do đó che giấu tự thân khí thức. Ví dụ như Sơn Bản Nhất Lang tại Hoàng Cung nội sáng tạo ảo cảnh. Vì chính là không bị người khác quấy rầy cùng mẫu thân song tu, nhưng ảo cảnh hẳn là còn có một cái khác thể hiện hình thức, nếu như có thể đem nhân ý thức chuyển đến ảo thuật chung đâu này. Bị gây ảo thuật người không biết chính mình thân thể chỗ ảo cảnh bên trong, nhưng thân thể nhưng ở ảo thuật sau khi kết thúc như trước xuất hiện sinh lý thượng phản ứng. Tỉnh thượng lẳng lặng nhìn gương mặt ngưng trọng tự hỏi ta, chẳng biết lúc nào khóe miệng của hắn dơ lên một chút không dễ dàng phát giác độ cong, nam nhân đôi mắt trở nên như một đầu yêu hồ vậy tà mị. Ta ngẩng đầu, hắn lại chính ở trên mặt đất vẽ cái vòng, sau đó lại vẽ ra một cái tiểu nhân. Khâu huynh có ý tứ là, Nếu cái này nhân bây giờ đang ở trên giường ngủ yên, nhưng linh hồn của nàng lại lấy một loại đặc thù môi giới tiến vào ảo cảnh bên trong. Hắn thon dài tinh tế ngón tay tại cái đó vòng tròn lại vẽ một cái tiểu nhân, ta thấy hắn lại tự mình bị hoa vài cái, cuối cùng hắn ba một tiếng khép lại hoa phiến, gương mặt hưng phấn. Nói cách khác giống mộng du giống nhau, mặc dù thân ngươi chỗ mê man, nhưng thân thể thừa nhận phản ứng như trước giữ lại đến buổi sáng, có thể tỉnh lại nhưng căn bản không nhớ rõ phía trước chuyện gì xảy ra. Lòng ta nói ngươi đem ta đương ba tuổi đứa nhỏ, ngươi rõ ràng một lần có thể nghe hiểu, còn không muốn vẽ. Đúng vậy, cho nên ta mới nghĩ hỏi ngươi, lấy năng lực của ngươi có thể làm được điểm ấy. Tỉnh thượng dứt khoát lắc đầu, nhưng hắn lập tức liền một bộ đàng hoàng thiếu nam đáng thương biểu cảm nhìn ta khoát tay áo nói. Khâu huynh, ngươi không có khả năng là tại hoài nghi ta a. Ta mặc dù có thể sáng tạo ảo cảnh, nhưng ngươi đã nói căn bản đã cùng ảo cảnh không dính bên, này dính đến ảo thuật. Mà không phải là đơn giản sáng tạo ảo cảnh năng lực, nguyệt đọc lực lượng chia làm hai loại, một loại là đê giai năng lực, ví dụ như sáng tạo ảo cảnh, giống ta liền có thể tại thời khắc nguy cấp đem thân thể của chính mình dung nhập vào ảo cảnh bên trong. Ta nhớ tới phía trước cùng hắn giao thủ, tiểu tử này chính là chơi đùa tại chỗ biến mất lại xuất hiện ở địa phương khác xáo lộ, hơn nữa không chỉ một lần. Kia loại thứ hai đâu này? Tỉnh thượng trầm tư một lúc, nằm dạp người đem bờ cát thượng phía trước vẽ tiểu nhân dùng ngón tay một chút xóa bỏ. Tiện đà tại một bên lại vẽ một cái tân tiểu nhân, còn tại mặt người thượng vẽ một cái buồn cười nụ cười. Loại thứ hai chính là ảo thuật, thì thuật giả có thể chơi túng nhân tinh thần, thay đổi nhân thưởng thức, thậm chí là cái gì? Đối mặt ta khẩn cấp không chờ được truy vấn, tỉnh thượng đột nhiên quay đầu đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của ta, song đồng híp lại thành một đầu hẹp dài khe hở hẹp, gằn từng chữ một. Thậm chí là, làm thời gian đảo lưu. Tâm trạng của ta lục bục một chút. Cao thấp môi nhúc nhích nửa ngày cũng không có phun ra một chữ. Thời gian đảo lưu, ta hiện tại đối với thời gian hai chữ này phá lệ mẫn cảm, thế cho nên mỗi lần nhìn về phía hoàng lịch, luôn cảm thấy phía sau có một chỉ dương nanh múa vuốt ác ma tại truy cắn ta, mà ta chỉ có thể không thể quay đầu về phía trước chạy nhanh, mà chết điểm cũng là kia tỏa tên là y thế thần cung. Khâu huynh, người không cần sầu lo, bởi vì có được loại năng lực này người sớm không ở thế gian. Gặp ta vẫn là sắc mặt xanh mét. Tỉnh thượng vỗ vỗ bả vai của ta, ta mới miễn cưỡng chậm rãi tỉnh táo lại. Tỉnh nhà trên vì kế thừa nguyệt độc thần lực, gia chủ liền sẽ đem chính mình xem như đồ chứa đem nguyệt độc lực lượng phong bế tại thân thể, có thể tại trước đây thật lâu, khi đó nguyệt độc lực xa so hiện tại khó có thể khống chế, nguyệt độc đào khách thành chủ, đem gia chủ biến thành con rối, mà loại lực lượng này lộ ra ngoài hình thức chính là ảo thuật, thì thuật giả nhìn như có thể phát động ảo thuật, nhưng trên thực tế nhưng là bị nguyệt độc chủ đạo thân thể, lúc ấy tộc nội rất nhiều người bị ảo thuật ăn mòn. Bọn hắn chém giết lẫn nhau, gian dâm cùng cướp đoạt, tại cái đó ban đêm bộc lộ ra nhân tính chung xấu nhất ác một mặt. Tỉnh thượng nói đến đây không khỏi thật sâu thở dài, hắn đứng lên trông về phía xa biển rộng, ánh mắt tự do. Coi như tất cả mọi người lúc tuyệt vọng, có một cái nữ nhân đứng ra, nàng là ngoại tộc gả vào tỉnh nhà trên nữ nhân, mà cái này nữ nhân bên trong thân thể chảy xuống cắt điền ra máu, cũng liền nói nàng có được thiên chiếu huyết mạch. Nàng mặc bạch y cùng phi khố. Chân đạp chân túi cầm trong tay thần nhạc linh tại nguyệt độc trước tượng thần tung tăng nhảy múa, nhưng nguyệt độc không có kết thúc ảo thuật ăn mòn. Tộc nhân nhớ tới trong truyền thuyết huyết tế thuật, liền làm nàng cắt vỡ tay của mình cổ tay, làm thiên chiếu máu chảy xuôi đến thần tượng phía trên, vì thế ảo thuật lực lượng cuối cùng bắt đầu yếu bớt. Ta luôn cảm thấy cái này chuyện xưa giống như tại nơi nào nghe qua gặp qua, có thể suy nghĩ lại mơ hồ không rõ, nhưng nếu như dựa theo chuyện xưa tiến triển, đây cũng là một cái đều là đại hoan hỉ chuyện xưa. Vô nữ cứu vớt tỉnh thượng bộ tộc, cũng hóa giải nguyệt độc ảo thuật, hoàn mỹ mà đoàn viên. Chuyện xưa nếu như tại khoảnh khắc kia kết thúc, vậy không có ta loại này nguyệt độc kế thừa giả. Tỉnh thượng ánh mắt lộ ra một chút chua xót cùng tự diễu, đúng vậy a, so với đều là đại hoan hỉ chuyện xưa kết cục, mọi người khả năng càng yêu thích bi kịch, nhìn đến người khác tại vận mệnh đan vào trung địa ngục chung dãy rủa, có lẽ càng sẽ làm nhân cảm nhận được khác quan cảm. Nguyệt độc ảo thuật cũng không có biến mất. Chỉ cần nữ nhân máu đình chỉ chảy xuôi, như vậy ảo thuật liền có khả năng lại lần nữa mở ra, vòng đi vòng lại, không có phần cuối. Mọi người đều nói thiên chiếu thực nhân tinh huyết, nhưng ở ta nhìn đến, nguyệt giả gặp đại thần ngược lại là khát máu nhất thành tính vị nào. Nói đến đây tỉnh phía trên lộ âm ngoan, loại này cực đoan thần sắc tại cái khuôn mặt kia có chút thanh tú khuôn mặt hiện ra đủ để cho ta cảm thấy khó có thể nhìn thẳng. Hắn mặc dù là nguyệt độc kẻ ký sinh, nhưng đồng thời cũng hận thấu vị này lòng tham không đáy thần minh. Vì thế các tộc nhân khẩn cầu nữ nhân rạch ra đạo thứ hai miệng vết thương, là máu có thể lưu nhanh hơn một chút. Nữ nhân vì tông tộc, vì gia đình, càng thêm chính mình vừa mới sinh hạ đứa nhỏ, dùng tộc nhân đưa qua đao cắt khác một vết thương, tận lực bồi tiếp đạo thứ ba, đạo thứ tư. Tỉnh thượng cắn răng ánh mắt có chút đỏ lên, ta nhìn thấy hắn quả đấm nắm thật chặt cùng run rẩy thân thể, chuyện xưa kết cục ta đã đoán được rồi, vì toàn bộ tập thể lợi ích, hoặc là nói là cá nhân lợi thế, thường thường mọi người có thể coi thường người khác toàn bộ, thậm chí còn sinh mệnh. Nữ nhân chảy khô nàng một giọt máu cuối cùng, ngã xuống lạnh lùng Nguyệt Độc thần tượng bên cạnh, Nguyệt Độc cũng cuối cùng đình chỉ ảo thuật ngoại tán, gia chủ mệnh cũng bảo vệ rồi, mới đầu tình nhà trên áp dụng chính là tộc nội họ hàng gần đám hỏi, có thể từ trải qua lần đó sự kiện về sau, tình nhà trên bắt đầu không ngừng cùng các điền bộ tộc thông hôn, các điền ra theo bên trong thu được đại lượng thù lao, tình nhà trên đàn ông trở thành Nguyệt Độc kẻ ký sinh, mà sinh hạ cậu bé mẫu thân tắc có khả năng trở thành mình hiến tế vua nữ. Vì tình thượng bộ tộc cùng Nguyệt giả gặp đại thần kính dâng tính mạng của mình. Ta cảm thấy trong lòng phát lấp, muốn nói gì nhưng nói lại nghẹn tại cổ họng, ta nhớ được tại ta vừa đến Nhật Bản thời điểm, hắn nói với ta song thân của mình chết vào Nam Bắc hỗn chiến, mà hắn lại là bị tỉnh nhà trên thu dưỡng đứa trẻ bị vứt bỏ, nhìn kia ngược lại là nói dối. Trước mắt người nam nhân này trên người hình như có vô số bí mật, khả năng đến cuối cùng ta cũng không cách nào toàn bộ biết được. Ngươi còn không có nói cho ta nắm giữ ảo thuật người vì sao không ở nhân thế, là ai có thể chân chính chơi túng ảo thuật. Trường khống loại này cấm thuật người cần phải là lịch đại thẳng hệ Nguyệt Độc lực kế thừa giả, cho nên ngươi vừa mới giả thiết đều không phải là không thể thành lập, mà là có thể làm được điểm ấy người là huynh trưởng của ta, tỉnh thượng Chí Hòa, đáng tiếc hắn sớm đã không ở nhân thế. Tỉnh nhà trên cách mỗi 17 năm liền sẽ chọn ra một vị kế thừa Nguyệt Độc lực người. Đây là bởi vì muốn gánh vác phần này trách nhiệm tắc cần phải kế thừa giả có được vô thượng tinh thần lực xem như chức sách, bồi dưỡng một vị kế thừa giả là một kiện cực kỳ tiêu phí thời gian công tác, mà huynh trưởng nhưng ở 3 năm trước đây tham gia Bách Gia Đại Điển phản trở về kinh đô không lâu sau ly kỳ qua đời, ta thì tại tinh thần lực không có đạt tới bình cảnh khi liền đặc biệt trở thành bổ nhiệm mới Nguyệt Độc kế thừa giả. Nói cách khác, lực lượng của ngươi cũng không hoàn toàn. Đây là ta bây giờ có thể được đến duy nhất giải thích, hắn gật gật đầu ứng chứng ý nghĩ của ta. Ta tại tuổi nhỏ khi liền mất đi mẫu thân, tại sao khi thành niên huynh trưởng của ta lại buông tay nhân gian? Tỉnh nhà trên tuy là kinh đô thành nội số một danh môn vọng tộc, nhận được toàn bộ Nhật Bản hoàng tộc che chở, tộc nhân cùng quan cư chức vị quan trọng, quyền khuynh triều đình, nhưng không có người hiểu được giả dối tông tộc vinh quang hạ lại nhu phải bỏ ra như thế nào đau đớn, thê thảm đại giới. Nói đến đây tỉnh thượng thần sắc ảm đạm, đôi mắt vô thần, ta không muốn lại đi hỏi nhiều, vạch trần người khác vết sẹo loại sự tình này ta là sẽ không đi làm. Ta đột nhiên lý giải vì sao chính mình một mực đối với cái này người Nhật Bản có một định cộng minh, đó là một loại không thể thoát khỏi số mệnh cảm giác. Hắn theo sinh hạ vào cái ngày đó liền lưng đeo cả gia tộc tương lai, mà ta thì tại từ trong bụng mẹ đã bị thiên chiếu ăn mòn, mẫu thân của nàng vì hắn vì gia tộc bỏ ra sinh mệnh, mà mẫu thân tác đồng dạng vì an nguy của ta viễn phó chỗ này đào biệt lập tìm kiếm chân tướng. Khâu huynh, ta nói rồi, tay ngươi chung cái kia mai câu ngọc có ảnh lưu niệm công năng. Bát phản quỳnh câu ngọc có thể liên tiếp đến toàn bộ Nhật Bản sở hữu dùng Nguyệt Độc lực sáng tạo ảo cảnh, nếu như ta không có đoán sai, ngày hôm trước Sơn Bản Nhất Lang hẳn là lại lần nữa ở Hoàng Cung mở ra ảo cảnh không gian, mà chỉ cần tại ảo cảnh chung phát sinh sự tình cũng sẽ ở câu ngọc tái hiện. Ta nghe hiểu hắn nói ngoại chi ý, hắn hiển nhiên không nghĩ quá mức thẳng thắn nói cho ta, mẫu thân của ngươi cùng cái kia lão sắc côn song tu hương diễm chàng diện ngươi có thể tùy thời quan sát. Ta cũng nghĩ thông suốt trước hắn nói với ta nói, đúng vậy à. Có đôi khi giả vờ vô sự phát sinh so với thản nhiên đối mặt sự thật càng thêm làm người ta khó làm lựa chọn. Cảm ơn ngươi. Ta nắm thật chặt đưa tay chung này cái cùng ta vận mệnh gần buộc tại cùng một chỗ câu ngọc nhìn về phía tỉnh phía trên, hắn chính là toàn bộ sửa lại một chút hơi lộ ra hỗn độn áo bào, đem sau đầu tỏa ra một lần nữa chát chói buộc tại cùng một chỗ, gãy nở hoa phiến ngăn trở tại trước mắt. Chúng ta hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía chẳng biết lúc nào chính chậm rãi trở nên trắng thiên khung. Chói mắt ánh nắng mặt trời xuyên thấu rất nặng tầng mây, như là tại mênh mông vô bờ mặt biển thượng rơi xuống một hồi màu vàng mưa sao băng, nhìn ta vẫn là tránh thoát trận này mưa to mưa to. Chúng ta đều là số khổ người, không phải sao? Tỉnh thượng xoay người lưu cho ta một cái hết sức cô tịch bóng lưng, hiện tại nghĩ đến, ta chưa từng thấy qua hắn có bằng hữu làm bạn, cái này hoa mỹ nam mặc dù ngày thường một tấm nữ nhân nhìn thấy đều ghen tị khuôn mặt, nhưng vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân tuy nhiên cũng đối với hắn trốn tránh. Mà ta cùng với hắn gặp lại cũng đa số đều là ban đêm cùng trời đầy mây, có lẽ đây chính là số mệnh a, cả người sau không có lúc nào là đi theo tà linh quỷ mị người lại có thể nào dưới ánh mặt trời bước chậm đâu. Chương 13. Hai ngày trước Nhật Bản giáo võ tràng. Tùy theo một trận hùng tráng hí âm thanh, Tần Vũ Bình tung người xuống ngựa, trong tay chuôi này Thanh Long Yển Nguyệt đao hướng mặt đất nhất cắm vào, văng lên từng đạo bụi bặm, chịch địa có tiếng. Mà đứng ở đối diện nàng chính là một cái dáng người thấp bé gầy yếu, nhưng thẳng tắp eo bãi, không thấy chút nào nửa điểm luống cuống hài đồng. Hôm nay giáo võ tràng không thể so ngày xưa, tụ tập không ít binh lính quan tướng, dĩ vãng nơi này trừ bỏ quân diễn là tuyệt đối không xuất hiện bực này long trọng cảnh tượng. Nhật Bản giáo võ tràng tại Đại Tần lại xưng giáo trường, cùng phòng luyện võ loại sĩ quan cao cấp này mới xảy ra không địa điểm khác biệt. Nơi này là chuyên môn vì binh lính chơi luyện mới kiến tạo kiến trúc, nhưng so với trung thổ cái loại này quy mô trọng đại, diện tích phạm vi rộng lớn giáo trường khác biệt, kinh đô thành nội giáo võ tràng tương đối muốn có vẻ hẹp hòi một chút. Nhưng là bởi vậy càng có thể trực quan thể hiện hôm nay trận này một chọi một luận võ thịnh yến, vì các đại danh duyệt quân, vòng tròn giáo võ tràng còn xây dựng hai hàng đài cao, ngồi ở trên đài có thể thấy rõ ràng phía dưới binh lính địch diễn, hiện tại những cái này khán đài từ lâu bị chiếm trước không còn, dù sao Đại Tần nữ võ thần cân quắc tư thế oai hùng nhưng là khó gặp. Ai, người có biết hay không này Đại Tần Tần Nguyên soái tại sao muốn cùng Sơn Bổn gia tiểu thí hài tại đây luận võ a? Nghe nói là Sơn Bản Sùng không phục vị kia nữ quân thần, lần trước tại chuồng ngựa giống như còn kém điểm thắng Tần Đại Nguyên soái đâu. Bất quá này Đại Tần nữ nhân chính là cực phẩm a, mặc lấy khôi giáp cứ như vậy nại nhìn, chậc chậc, kia hai khỏa vú lớn đều phải đem áo giáp đẩy ra rồi. Không muốn sống nữa, đây chính là được xưng uy tàn sát người điên, năm đó Hắc Tùng Sơn một trận chiến, này phong bà tử Chu diệt Hắc Mộc theo thầy học Thiên Miệng Nhân a. Đúng vậy a, người nhìn nữ nhân này ngày thường cao lớn uy mãnh, ta người anh em này cùng nàng so với đến tựa như gà đất giống nhau, nghe nói nàng chiêu đó cầm nã thủ có thể ở vạn quân theo bên trong đem chúng ta Nhật Bản binh lính theo lập tức kéo xuống đến. Như vậy như thế nào? Đến trên giường còn không phải là thành thành thật thật hầu hạ đàn ông. Loại này Đại Tần Dương mã kỵ mới đủ vị. Tần Vũ Bình đều không phải là không có nghe được trên đài những cái này uy quy nhóm dơ bẩn ti tiện xì xào bàn tán, nhưng nàng không quan tâm, kẻ địch càng là mơ ước thân thể của nàng, lại càng đại biểu bọn hắn không thể tại chính diện nề hà chính mình, cũng chỉ có thể tại ban đêm tưởng tượng chính mình đầy đặn thân thể đáng thương khuấy sục que củi ca tụng. Chỉ hiện lên võ mồm cực nhanh uy tặc, nga đúng, còn ngươi nữa, tiểu uy quy. Bản nguyên soái nếu phía trước đáp ứng ngươi, tự nhiên không có khả năng nuốt lời, chính là không hiểu được ngươi lại muốn so cái gì. Sơn Bản Sùng nhìn trước mắt vị này như trước tinh thần phấn chấn, diễu võ dương oai cân quắc mỹ nhân không khỏi trong lòng cười thầm, không nghĩ tới thế nhưng thật chủ động đem nàng một thân thịt mềm đưa lên miệng đến, kia chính mình lại có thể nào không hề động đũa đạo lý đâu. Tần nguyên soái, phía trước so thuật cưỡi ngựa, ta thừa nhận không bằng ngươi, hôm nay chúng ta không ngại so đô vật như thế nào. Tần Vũ Bình nhíu nhíu mày, nàng cũng không biết đô vật là cái gì, phía trước chỉ nghe nói qua Nhật Bản có như vậy hạng nhất vật lộn vận động, nhưng lại chưa bao giờ thấy tận mắt thức quá, ấn tượng chung giống như cùng ngã giác không sai biệt lắm, thiên ti nhân thiên tính hiếu chiến, sanh ở thảo nguyên nàng, công phu quyền cước tuyệt không kém gì nàng cho rằng ngạo võ nghệ, huống hồ đối diện chẳng qua là một cái chưa dứt sữa hài đồng, tính là làm hắn một cánh tay lại có thể thế nào. Hừ. Bản nguyên soái chỉ nghe nói qua uy nhân ném một chút phi tiêu ám khí loại này hạ lưu trồn hoang thiện, lại chưa từng nghĩ người Nhật Bản cũng vật lộn thuật. Đối mặt với đối phương treo tại bờ môi nhục nhã chi từ, Sơn Bản Sùng nhưng chưa nghĩ phải đánh lại, hắn biết cái này nữ nhân tính tình, cương liệt như lửa, là điển hình ăn mềm không ăn cứng, chính mình nếu sẽ cùng phía trước giống nhau miệng đầy lưu manh nói, này điên nữ nhân nói không chừng lại trước mặt mọi người bóp vỡ hắn đàn đàn, lần trước tuy rằng dựa vào hạ lưu thủ đoạn may mắn chiếm một chút tiện nghi. Có muốn chân chính làm vị này đế quốc nữ tướng tinh thuần phục, vẫn là muốn chân đạp đất. Từng bước đánh tan nội tâm của nàng. Cùng phía trước khác biệt, lúc này đây Tần Vũ Bình tại ảo cảnh chung sức chịu dựng đã nhanh chóng muốn xuống tới thấp nhất, nhân cách thứ hai xâm nhập đã lúc trước đua ngựa khi bắt đầu hiện ra. Sơn Bản Sùng cười khanh khách nhìn trước mắt thân thể cao lớn Tần Vũ Bình. Hắn biết rõ, một khi hôm nay đắc thủ, khác một nhân cách liền có khả năng dần dần thay thế vốn có nhân cách, phía trước vị kia kiêu ngạo với thiên phía dưới. Thù hận uy nhân tận xương Đại Tần nữ quân thần dần dần biến thành một cái không còn oán hận kẻ địch. Ngược lại còn yêu thích hắn nữ nhân, hơn nữa Tần Vũ Bình càng trở lên chán ghét nàng tên phế vật kia cháu ngoại trai, cái này nữ nhân trở nên mâu thuẫn cố quốc, đem chính mình đối với Đại Tần vô hạn trung thành chuyển hóa thành đối với Nhật Bản cực nóng tin cậy. Tần nguyên soái, ta giống như đã thấy ngươi giơ lên ta Hắc Mộc gia đại kỳ kỳ đi vung kiếm chém giết đồng bào hình ảnh thú vị. Nhìn Sơn Bản Sùng gương mặt cười tà. Tần Vũ Bình cũng là khinh thường thoáng nhìn, nàng đem đại đao trong tay đặt một bên, dậm chân mà lên, trong nháy mắt ở giữa liền xuất hiện ở Sơn Bản Sùng trước mắt. Nữ nhân cao thẳng vú to, ngực giáp đặt ở cậu bé trên đầu, trên cao nhìn xuống nhanh nhìn chằm chằm cái này tiểu hỗn đản, cười lạnh một tiếng thân thể về phía trước nhất chen, một đôi vú lớn giống đạn pháo giống nhau đội lên sơn bản sùng cái ót phía trên, người sau bị này hai khỏa vú lớn dưa thôi ra mấy bước, thiếu chút nữa mới ngã xuống đất, dẫn tới trên đài một trận thổn thức. Hừ, miệng còn hôi sữa tệ tiểu thí hài, lại ngày ngày nghĩ tìm bản nguyên soái tỷ thí, nào, quy củ ngươi đến định, miễn cho thua lại tìm kia một chút đồ bỏ lấy cớ. Tần Vũ Bình đem phía sau lửa cháy hỏa phượng áo choàng gạt, mạ vàng vẩy cá khải dưới ánh mặt trời chói mắt phi thường, một đầu nhỏ vụn tóc ngắn theo gió tung bay, kia trương hơi trung tính lại góc cạnh rõ ràng gương mặt xinh đẹp không giận tự uy, cả người chỉ là đứng ở nơi này giáo võ tràng trung ương cũng đủ để cho đài cao bên trên vô số người Nhật Bản khuynh phục. Quy củ nha, rất đơn giản, ai trước bị đánh bại, hoặc là bị đẩy ra cái này vòng tròn tính là thua. Sơn Bản Sùng lấy ra một cây xào trúc xoay quanh mình cùng Tần Vũ Bình bốn phía vẽ một cái không lớn vòng tròn, hắn ném xuống xào trúc vỗ tay một cái, lại ở trên mặt đất sắc một chút muối, trong miệng ục ục thì thầm nói một chút trừ tà phù hộ lời nói, tiếp theo tại Tần Vũ Bình kinh ngạc ánh mắt chung bắt đầu cởi quần áo. Đợi một chút, so liền so, người nan không thành còn muốn cởi hết lại tỷ thí hay sao? Tần Vũ Bình nhìn trước mắt tiểu thí hài nháy mắt liền cởi được chỉ còn lại có một kiện lỏng loẹt sụp đỏ màu trắng đâu đang bố. Ngắn nhỏ tứ chi tại trắng bệch làn da làm nổi bật hạ càng lộ vẻ suy nhược không chịu nổi, có thể coi là nàng đem đối diện trở thành một cái thượng vị phát dục tiểu hài tử khá vậy không khỏi mặt đẹp đỏ lên, nào có so đấu vật muốn cởi quần áo đạo lý. Không riêng ta muốn cởi, Tần Nguyên soái ngài cũng muốn cởi, đây là chúng ta Nhật Bản đô vật quy củ, nghe nói này đô vật hay là từ trung thổ truyền bá tiến quốc gia của ta, chẳng lẽ Tần Nguyên soái thân vì đế quốc nhất trụ, hậu nhân của danh môn, cư nhiên không biết này nguyên do trong đó. Tần Vũ Bình cái này mặt càng đỏ hơn, nàng tuy rằng quan chức hiển hách, cũng xuất thân tướng môn, mà dù sao lưu tiên ti nhân máu, trừ bỏ này một thân tốt võ nghệ, kỳ thật đối với hán văn hóa không biết gì cả, nào biết đâu trong này cong cong vòng, nhưng nhất thời lại không muốn tại đây một chút người Nhật Bản trước mặt gặp hạn mặt mũi, đành phải cắn răng cậy mạnh nói. Hừ, đó là đương nhiên, này đô vật không phải là ta mênh mông đại tần truyền vào bọn ngươi tiểu bang tiểu xiếc thôi. Liền ta thiên triều ngã tư đường ngõ nhỏ hài đồng đều đùa giỡn thượng nhất đùa giỡn, không có gì ngạc nhiên. Nhìn Tần Vũ Bình miệng đầy bậy bạ, một bộ định liệu trước bộ dạng, Sơn Bản Sùng cực lực đình chỉ cười, không cần ngươi bây giờ cố giả bộ mặt bài, một hồi có ngươi này đại dương ngựa tốt nhìn. Nga, nếu Tần Nguyên soái biết quy tắc, cũng tình ta tốn nhiều võ mồm, vậy hãy nhanh một chút thay quần áo a. Tần Vũ Bình cắn chặt ngân nha, trái phải quan sát một vòng, phát hiện đừng nói có thay quần áo chàng sở. Liền một kiện da dáng che chắn vật tiểu quỷ này cũng không cho nàng chuẩn bị, đây là rõ ràng làm nàng chịu nhục. Bọn người uy người tốt sinh không biết xấu hổ, mặc dù bản tướng quân đồng ý cùng ngươi tỉ thí, có thể cũng cần phải trước đó chuẩn bị tốt công sự che chắn đồ vật, chẳng lẽ muốn cùng Sơn thôn dã nhân giống nhau trần truồng thân thể tỉ thí sao? Sơn Bản Sùng cười một tiếng, cao thấp nhìn coi vị này lúc này chính dậm chân đỏ mặt, mặt mày trung lộ vẻ xấu hổ giận dữ nữ nguyên soái, không khỏi cảm thấy có chút tương phản đáng yêu chỗ. Hắn hôm nay tuy rằng đã hạ quyết tâm không còn đi cùng Tần Vũ Bình nên thông minh, nhưng bụng ý nghĩ xấu vẫn là không ngăn được, hắn vỗ tay phát ra tiếng, há miệng chính là dấu hiệu nổi bật kỳ quái. Ai u, Tần Nguyên soái, ngài nếu biết này đô vật thuật khởi nguyên từ quý quốc, kia nên rõ ràng tỉ thí quy củ, đô vật lực sĩ từ trước đến nay đều là trần trụi thân trên, hạ thân tắc đâu đang vải trắng, không được khôi giáp, không cần binh khí, xích bạc lên sân khấu, đây là đối với đối phương lực sĩ tối thiểu tôn trọng. Tính là không có đầu đang bố, các ngươi Tần quốc nữ nhân chẳng lẽ liền đầu thiết khố cũng không mặc sao? Hay là nói Tần Nguyên soái có sót âm nghiện? Ngươi, tiểu hỗn đản, so liền so, bản Nguyên soái còn sợ ngươi không thành. Sơn Bản Sùng biết phép khích tướng đối với vị này tính tình bốc lửa như sấm đại Tần nữ quân thần nhất là dùng được, quả nhiên, Tần Vũ Bình nơi nào nhận được trụ đầy chàng hư âm thanh, tại nàng nhìn đến. So với lộ ra thân thể mang đến xấu hổ xa không bằng bị những cái này vạn ác người Nhật Bản cười nhạo muốn tới không để cho nàng kham. Tần Vũ Bình cắn răng cởi xuống áo giáp, còn cá này lân nguyễn khải cao thấp nhất thể, kín không kẽ hở, chính là thiên hạ nhất là chân quý huyền thiết chế, tự nhiên trầm trọng phi thường, mỗi lần chiến hậu thốn giáp càng là cực kỳ không tiện, đợi nàng đem áo giáp hoàn toàn thay cho từ lâu đã là một thân đổ mồ hôi, mà tùy theo nữ quân thần trên người giáp trụ chậm rãi trượt xuống ở văng lên một trận bụi bẩm. Đợi cho bụi tán đi đập vào mi mắt cũng là cả người uyên ương nghịch nước xinh đẹp cái yếm, hạ thân chỉ có một kiện vô đang tiết khố. Hiện ra hết đầy đặn tuyệt luân đại tần mỹ nhân. Liền Sơn Bản Sùng bản nhân nhìn đến Tần Vũ Bình này thân vô cùng mát lạnh trang điểm đương trường đều bị kinh nói không ra một câu, hắn dự đoán được Tần Vũ Bình vì thích ứng Nhật Bản phía trước táo trời nóng khí khẳng định cố hết khả năng tại giáp trụ nội trang điểm nhẹ nhàng khoan khoái, có thể không nghĩ tới này mẫu giả xoan nửa người dưới cư nhiên liền một đầu da dáng tiết khố cũng không mặc. Tần Vũ Bình cắn nở nang môi dưới, xấu hổ giận dữ khôn kể, nàng hung ác nhanh nhìn chằm chằm gương mặt đùa cợt chi sắc sơn bản sùng, tính là nàng dứt khoát không có đem trước mắt bất hảo hài đồng trở thành chân chính nam nhân đối đãi, mà dù sao bây giờ là bị vô số song nước ngoài nam nhân ánh mắt đánh giá, nàng cảm thấy trên người mỗi một tấc lộ ra làn da đều bị những cái này chứa đầy xâm lược tính tầm mắt gắt gao tập trung, nam tầm mắt của mọi người tại khoảnh khắc này biến thành từng thanh loan đao trường kiếm. Giống như tùy thời có thể lột ra nàng cận tồn che giấu vật, tiếp lấy lại hóa thành một từng nhánh tanh hôi dơ bẩn đầu lưỡi, liếm khắp nàng một thân đầy đặn mỹ thịt. Mặc dù Tần Vũ Bình đem bốn phía những cái này người Nhật Bản một mực xem là rùa, con chuột, còn cho rằng uy quy tại đùa cợt chúng nó, có thể nàng cuối cùng vẫn là nữ nhân, chỉ cần là nữ nhân sẽ có lòng xấu hổ, vừa mới dựa vào nhất thời khí phách đáp ứng tên tiểu hỗn đản này, mà khi nàng chân chính cởi xuống khôi giáp, đêm này thân chưa bao giờ bị nam nhân xem qua thướt tha dáng người lấy bộ dạng này nhục nhã tư thái bại lộ tại trong không khí thời điểm, nàng vẫn không tự chủ được giơ tay lên chắn nửa người dưới mấu chốt bộ vị. Tần Nguyên Soái, ngươi không có khả năng là tại thẹn thùng a, ngươi nhìn, ta nhưng là so ngươi lộ còn nhiều hơn đâu, trước ngươi nói qua, ta loại đứa bé này từ nơi nào cùng đại trượng phu ba chữ dính một bên, nan không thành ngài thật đem ta trở thành nam nhân để đối đãi rồi hả? Tần Vũ Bình cảm thấy chính mình răng nanh đều tại đánh run rẩy, nàng cũng không muốn cùng cái này nhân tiểu quỷ đại tiểu thí hài đấu võ mồm, nàng giống như đã thầm chấp nhận chính mình tại dương thương múa kiếm thượng chẳng phải là sơn bản sùng đối thủ. Có thể mỗi lần nhìn thấy này tiểu uy quy nàng liền có khả năng không thể phòng ngừa khống chế không nổi tâm tình của mình. Hồ, nói bậy, người tiểu quỷ này tính là leo đến ghế thượng cũng miễn cưỡng có thể bản nguyên soái rốn chỗ, bản nguyên soái sao sẽ đem ngươi trở thành cái gì nam nhân? Hừ, hoặc là nói các ngươi người Nhật Bản liền không có gì nam nhân, đều là ti tiện dơ bẩn uy quy. Nếu không đem ta trở thành cái gì đại trượng phu, vậy liền đem ngươi con kia chắn tại chỗ âm hộ tay buông ra. Đối mặt sơn bản sùng hùng hổ dọa người, Tần Vũ Bình càng là cắn cương nha, thật hận không thể hiện tại liền vung lên đại đao đem này tiểu uy quy khảm thành hai đoạn, mới vừa rồi giải hận. Cùng lúc đó bốn phía trên đài cao những cái này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn Nhật Bản binh lính càng là phát ra trình tề hư âm thanh, dù sao dưới đài đứng lặng nhưng là vị kia nổi tiếng thiên hạ đại tần binh mã tổng nguyên soái. Nghĩ đến đây cái từng để cho Nhật Bản cả nước đều nghe tin đã sợ mất mật uy tàn sát lúc này lại nửa thân trần thân thể, gương mặt xấu hổ giận dữ nảy ra. Có thể lại không thể làm gì quẫn bách bộ dáng liền càng thêm kích thích lên chúng nó chiếm quyền khoái cảm, tính là không thể tự tay đánh bại vị này cân quắc mỹ nhân. Nhưng có thể nhất ăn no lúc này như anh hùng tao nhã vô song dáng người cũng coi như không có uổng phí. Làm càn. Tần Vũ Bình gầm lên một tiếng, mạnh mẽ song âm hình thành một đạo vòng tròn khí sóng hiện lên cuộn sóng chạng trào hướng bốn phía, xoay quanh tại trên đài Nhật Bản binh lính chỉ cảm thấy trước mắt chớp mắt nhào đến một cỗ mắt thường có thể thấy được khí phóng túng, cả kinh chúng nó người người ôm lên đầu. Rụt lại thân thể sợ bị này như sóng dữ vậy tập kích đến sóng âm đánh bay. Sơn bản sùng cũng bị kinh ra nhất ót bạch mau mồ hôi, trước mắt cái này nữ nhân mặc dù y quan không chỉnh tề, có thể vẫn như cũ có thể mang cho hắn vô tận cảm giác áp bách. Không đợi sơn bản sùng cãi lại, trên đài từ lâu đã là một trận ô ô nha nha ầm ĩ âm thanh, chẳng qua đám này người Nhật Bản liền cùng với Tần Vũ Bình trong miệng đã nói giống nhau, cũng chỉ có thể hiện lên võ mồm cực nhanh, bị người mắng đến trên đầu. Nhưng không có một cái dám hạ đến cùng đại tần nữ quân thần phân cao thấp. Chậc chậc, chỉ có rùa vương bát đản mới đã trúng quả đấm cũng chỉ sẽ đem đầu chui vào vỏ rùa, một đám nhát như chuột ra hỏa, tại bản nguyên soái trong mắt, tể giết các ngươi liền cùng với nghiền chết nhất con chuột giống nhau đơn giản. Không, các ngươi những cướp biển này còn không bằng con chuột. Là con dẹp, là dơ bẩn tới cực điểm con dẹp. Tần Vũ Bình đối mặt trên đài những cái này uy nhân phía trước khinh miệt làm ra nàng cho rằng hữu hiệu nhất đánh trả, đúng vậy. Những cái này người Nhật Bản e ngại nàng, tay nàng thượng không biết dính đầy bao nhiêu người Nhật Bản máu tươi, bốn phía Nhật Bản binh lính trong nhà đời cha mẫu bối thức khả năng liền chết thảm ở nàng thanh long đao xuống. Tần Nguyên Soái, người quá tự đại, nơi này là Nhật Bản kinh đô, không phải là Tần Quốc Thiên Khải Thành, mặt người đối với cũng không phải là đã từng trong miệng uy quy, mà là bổn gia đốc. Sơn bản sùng trước mắt lại lần nữa hiện ra ngày đó tại Hắc Tùng chân núi Tần Vũ Bình chỉ huy tiên ti thiết kỵ xung phong tàn sát hình ảnh. Nhớ tới huynh trưởng của mình thi thể bị treo tại quân Tần quân kỳ thượng thảm trạng, nhớ tới nhà mình tỷ bị một kiếm xuyên tim, phụ thân bị nàng oan đi đôi mắt thê thảm, năm đó uy tàn sát kia trương nhượng hắn vô cùng sợ hãi, không dám nhìn thẳng gương mặt cùng hiện tại cái này nữ nhân tướng mạo dần dần hòa làm một thể, tại làm hắn mau cốt tùng nhiên đồng thời càng thêm vô hạn phóng đại trong lòng hắn hận ý. Trước kia cùng hiện tại sẽ không phát sinh bất kỳ cái gì thay đổi, nếu như không phải là ta hành hương quân tâm liên thương sinh, bản nguyên soái sớm cùng năm đó Vũ Hoàng đế giống nhau, thân ngự chiến hạm, vượt biển mà qua, đem bọn ngươi những cái này vạn ác Nhật Bản bọn chuột nhát chém giết hầu như không còn. Đem chỗ này đảo biệt lập di vì bình địa, lấy cảm thấy an ủi chết thảm tại các ngươi giặc oa trong tay Giang Nam 81 châu dân chúng tướng sĩ trên trời có linh thiêng. Tần Vũ Bình nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ như máu nhìn về phía Sơn Bản Sùng, người sau cũng đồng thời không hề che giấu chính mình ý giận ngút trời, nhưng một lát sau, Sơn Bản Sùng lại thu hồi âm hàn ánh mắt cười lạnh một tiếng, chỉ hướng Tần Vũ Bình nói. Tần Nguyên Soái, ta biết ngươi thống hận chúng ta người Nhật Bản, đáng tiếc bây giờ là thái bình thế đạo, so với ngươi kia một chút nói chuyện không đâu vọng tưởng, ta khuyên ngươi hay là trước đánh thắng ta nói sau để tránh ngày sau rơi vào cái đại Tần thượng tướng quân bị Nhật Bản hài đồng kỳ tại dưới người phá hư thanh danh. Tần Vũ Bình lúc này cũng không kịp lại đi cùng cái hoàng hoa đại khuê nữ giống nhau che che giấu giấu, nàng buông tay ra, xích chân tiến lên trước một bước, dưới chân xê dịch, một tay trước tham, cánh tay kia tác về phía sau bình sai, đã làm ra một cái công kích tư thế, người sau nhưng không khỏi lên tiếng cười nói. Nhìn đến Tần Nguyên Soái đối với đồ vật vẫn là nhất biết bán giải, cũng tốt, khiến cho bổn gia đốc đến thật tốt giáo giáo ngươi này quật bò cái gì là đồ vật thuật. Chỉ thấy Sơn Bản Sùng bàn chân đoạn trước chạm đất, hai đầu gối trước đỉnh, cực kỳ giống đứng trung bình tấn tư thế, nhưng làm vòng eo về phía sau bán quyệt, tiếp lấy nâng lên bàn chân, hai vai lồi ra, một tay nén tại đầu gối bên trên, tay kia thì lại chậm rãi buông xuống, trong miệng còn y y nha nha cũng không biết tại nói đâu cái gì, cuối cùng thân thể trầm xuống. Thấp bé thân thể lại tựa như tại khoảnh khắc này lực bạt thiên quân, tùy theo hai chân rơi xuống, dưới người văng lên một trận cho bụi. Cố lộng huyền hư. Tần Vũ Bình cũng lười đi nghiền ngẫm này đều là trò quỷ gì, nàng cũng không đợi Sơn Bản Sùng đi kêu bắt đầu, thân thể đã giống như một lượng công thành chiến xa nổ vang mà lên, trực diện liền tạp đến một cái thiết quyền. Tần Vũ Bình một quyền này nhưng là mưu đủ lực, tính là hiện tại kéo đến một con ngựa cũng sẽ làm nàng một quyền đánh lui. Tần Nguyên Soái thật sự là tính cấp bách ha. Sơn Bản Sùng biết nữ nhân này thân thủ, cứng đối cứng đoạn nan thủ thắng, hắn sở dĩ yêu cầu tỉ thí đô vật, chính là bởi vì Tần Vũ Bình chỉ cần thoát kia thân đao thương bất nhập thú mặt nuốt đầu khải, buông xuống trong tay thanh long đại đao, lộ ra này một thân da mịn thịt mềm, vậy hắn liền có cơ hội để lợi dụng. Nguy hiểm thật a. Sơn Bản Sùng linh hoạt giơ chân lên, cả người trọng tâm hướng một bên chếch đi, đô vật tinh túy liền để cho thân thể gần như cân bằng, Sơn Bản Sùng bàn chân tại chỗ vặn vẹo, không thấy chút nào hoảng loạn. Tần Vũ Bình một quyền đánh không, lập tức khí quyền dùng chân. Quyền như sấm đánh, thích hợp tiên thủ ra chiêu, nhưng thường thường quyền thứ nhất không có đánh trúng đối thủ, rất khó tại trong thời gian ngắn lập tức đánh ra quyền thứ hai, nhưng thối pháp khác biệt, nửa người dưới sự linh hoạt kỳ thật muốn xa cao hơn nửa người trên, đùi bắp thịt càng thêm linh hoạt, cho nên cũng có liên hoàn chân một chiêu này. Tần Vũ Bình vừa vung ra một cái nặng đá ngang, có thể đợi đốt lên mũi chân nàng lại nhớ tới chính mình dưới hông mặc lấy nhưng là món đó không đang tiết khố. Này nếu giơ chân lên chẳng phải là đem hạ thân hai điểm tất cả đều miễn phí cấp Sơn Bản Sùng nhìn một lần, nàng tình cấp bách ở giữa dứt khoát thu hồi quyền trái, cánh tay phải hóa quyền vì trường, hướng về Sơn Bản Sùng ngực chính là một cái liệt sóng trường, này trường pháp hay là từ Khâu sư tỷ kia học đến, lực đạo thật lớn, thuần thục tinh thông sau có thể đưa đến đá vụn khô uy lực. Tiểu uy quy, xem trường. Tần Vũ Bình tuy rằng bỏ qua hạ bàn công phu, nhưng bởi vì ra quyền vung trường quán lực, thân thể căn bản không thể làm được hai chân đứng thẳng bất động. Luyện võ người đều rõ ràng, nửa người trên lực lượng bình thường bị giới hạn vòng eo phát lực, đây cũng là vì sao tập võ bước đầu tiên muốn đứng trung bình tấn, vì chính là nâng cao cân bằng tính cùng tính ổn định, do đó đạt tới ngưng thần tụ khí, rèn luyện nội công, hạ bàn bất loạn tác dụng. Có thể vấn đề cũng ra tại đây, chỉ cần Tần Vũ Bình chi trên phát lực, thân thể liền không tự chủ được về phía trước di chuyển, mà liệt sóng trường lại là thể thuật trung uy lực thật lớn chiêu số, tựa như cung tiễn thủ kéo động bình thường cung tiễn khả năng không có khả năng cảm thấy cố hết sức. Có thể nếu để cho hắn đi kéo động tần nỗ, loại này gần 10 thạch nặng cự nỏ, cung tiễn thủ cả người đều theo sức giật bị trực tiếp bắn bay. Mà Tần Vũ Bình lúc này mỗi một lần vung trường đều kéo khởi thật lớn đổ hướng dòng khí, dẫn tới nàng hạ thân vốn đơn bạc tiết khố trước sau tung bay, hai bên phì nộn nhiều thịt, không chút nào không hiện rời rạc to lớn mông bị Nhật Bản các nam nhân nhìn cái quang, chứ đừng nói chi là phía trước mơ hồ có thể hiện đào nguyên thánh địa. Tần Vũ Bình hiện tại thật sự là hận chết tại sao mình hôm nay phải mặc này thân trang điểm đến phó ước, loại này do ôm tỷ bà ngượng ngùng bộ dáng nhưng là làm bốn phía uy nhân tham chảy nước miếng, nữ quân thần một bộ quyền cước xuống thẳng đem những cái này dâm côn nhìn xem là con cặc cứng rắn, người người đầy mặt hưng phấn, xoa tay, này đổ không phải vì dám hạ tràng một trận chiến, mà là hận không thể hiện tại liền lấy ra con cặc nhìn này phong tao đại tần nữ anh hùng đương trường mở tuốt. Loại này vô đang tiết khố là nàng vì ngồi cưỡi Phượng Dương sư mới sửa chữa, bởi vì này mã chạy nhanh khi tốc độ cực nhanh, truyền thống tiết khố sẽ ở yên ngựa kịch liệt run run hạ tướng vài dệt tạp tiến chính mình khe thịt bên trong, vì thế nàng đem eo giáp phân nhánh chỗ tiến hành sửa chữa, khiến cho chiến giáp xem như đâu đang dùng, giáp phiến tự nhiên không thể hình thành tạp thịt tác dụng phụ, hơn nữa điều này cũng thuận tiện ở nàng thân là nữ tính thành thảo quân lúc tác chiến như xí khó khăn. Không thể tưởng được danh tiếng lừng lẫy Tần Nguyên soái cư nhiên chỉ dùng dịch chuyển động một cái giáp phiến liền có thể trên lưng ngựa đi tiểu, ha ha ha ha. Trên đài mọi người thấy Tần Vũ Bình bộ dạng này trang điểm cũng tất cả mọi người miệng đầy cười dâm, chào phúng không thôi, bởi vì chỉ cần bị gió thổi qua, miếng vải liền có khả năng không tự chủ được hướng lên cuốn lên, Tần Vũ Bình dưới lưng hai bên tròn vo mông đàn lập tức liền lượng tương, quen thuộc mông mật bị người Nhật Bản nhìn một lần. Không ít sắc côn còn nhân cơ hội thổi bay huýt sáo dùng để nhục nhã vị này ngày xưa làm bọn hắn tại khi còn bé liền nghe tin đã sợ mất mật đế quốc tướng tinh. Thằng chó con, hôm nay bản tướng quân không muốn đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Tần Vũ Bình vốn là bốc lửa tính tình, lòng giả cao ngạo vô cùng, nơi nào chịu được loại này trần trụi nhục nhã, nàng mắt phượng trợn lên, trong miệng bảo a một tiếng, giống như mãnh hổ xuống núi, khi thế ngàn vạn gián tiếp liền đánh ra mấy đạo liên hoàn trường. Loại này gần gũi mà không hề tụ lực phía dưới thôi trường cực kỳ giống thốn quyền, nhưng so thốn quyền càng thêm đáng sợ, thốn quyền mượn dùng chính là eo, bả vai, khuỷu tay tam điểm đồng thời phát lực, nhìn như tại chớp mắt đánh ra, nhưng lại không phải là một lần là xong. Nhiên trường pháp khác biệt, trường pháp là đem tất cả lực lượng đắm chìm ở đan điền một điểm, tiện đà thông qua toàn thân gân mạch, đem chân khí lực độ toàn bộ tập trung ở nơi lòng bàn tay, quyền vì đánh, trường vì thôi, quyền tới phát phô hình thành mặt ngoài ngoại thương. Nhiên bị trường pháp đánh trúng, tác trọng thương lục phủ ngũ tạng. Tần Vũ Bình một trường này lực đạo chi đại lại đang trong không khí mang lên từng đạo kính phong, dưới lưng liên bồng khăn voan quay không chừng, hai luồng thục phủ mông bự trái phải bỏ ra, lại rắn rắn chắc chắc đụng tại cùng một chỗ, phát ra ba nhất thanh muộn hưởng, sóng thì quay cuồng, lỗ lồn lúc đóng lúc mở, có thể thấy được nàng ra sức chi đại, thâm túy khe mông trung xinh xắn hoạt bát nụ hoa cúc tùy theo mông lớn lắc lư mà cùng một chỗ nở rộ, chẳng qua cẩn thận nhìn qua nhưng thật giống như có chút đỏ lên. Cũng không biết có phải hay không này nữ tướng quân kỵ lâu ngựa chế. Sơn Bản Sùng cũng không dám khinh thường, phía trước cùng Tần Vũ Bình tại võ đạo đại hội giao thủ cho hắn biết nữ nhân này am hiểu nhất chính là xuất xứ từ trung thổ vũ kỹ, mà lần này đối mặt chính là Tần Vũ Bình công phu thật, nghĩ đến năm đó Hắc Tùng Sơn một trận chiến, này con mụ điên trong tay gần trăm cân thanh long đại đao đều có thể vung vẩy tự nhiên, liền biết được nàng hữu lực phụ ngàn cân bản sự, không nghĩ tới buông xuống binh khí, vẫn như cũ tại quyền cước thượng mạnh như vậy thế. Thật ra khiến Sơn Bản Sùng dưới đáy lòng bội phục. Quang trốn cũng không có dùng. Nữ tướng quân chém ra thiết trường thế như sét đánh, nhiều chiêu bị mất mạng, Sơn Bản Sùng mặc dù liên tiếp né tránh có thể chung quy không phải là biện pháp, hắn thân thể nghiêng về phía sau, cố ý chống đi trước người vị trí, Tần Vũ Bình quả nhiên nhắm ngực của hắn liền lại là một cái thế đại lực trầm thôi trường, mạnh mẽ như cơn lốc liệt sóng trường suýt chút nữa đem Sơn Bản Sùng thấp bé gầy yếu thân thể thổi bay, nhập vào cơ thể mạnh thế nhưng xuyên qua Sơn Bản Sùng. Tại phía sau hắn trên đài cao đánh ra một đạo năm ngón tay hố sâu. Sợ tới mức Nhật Bản binh lính người người nghẹn họng cứng lưỡi. Tốt trường pháp. Sơn Bản Sùng ngực giống như bị một đạo vô hình đạn pháo đánh trúng. Hắn cắn chặt răng cứng rắn bài trừ vài chữ phù, cố nhịn bụng trung phiên giang đào hải. Chỉ tại này một chớp mắt cũng đã mồ hôi rơi như mưa. Hắn một đôi tiểu chân ngắn băng bó lưu nhanh, mười nền móng chỉ gắt gao nắm chặt mặt đất. Thật là kháng trụ này như sóng to gió lớn một trường. Còn dám mạnh miệng. Nữ quân thần không cho hắn nửa điểm cơ hội thở dốc, dồn khí đan điền, lấy khí trợ lực, lòng bàn tay ngưng tụ nội lực liền lại là một cái cương mãnh đến cực điểm nhất kích, Sơn Bản Sùng nhắm thời điểm, đợi cho Tần Vũ Bình nửa thân thể đều trước ép đến bộ ngực mình phía trước, hắn lại đột nhiên tìm tòi thủ, đầu hoành đánh vào Tần Vũ Bình ngực trước hai khỏa hoàng du du vú to phía trên, quán lực chi đại sứ được hắn mặc dù 10 căn đầu ngón chân đều mài xuất huyết đến, suy nhược thân thể vẫn bị cứng rắn bắn ra mấy bước xa. Gặp chính mình dùng sức lực khí toàn thân cũng không cách nào chống lại nữ tướng quân liều mạng một trường, tiểu sắc côn một điều mi, cái kho ló cái khôn, lập tức đại trương hai tay gắt gao ôm lấy Tần Vũ Bình trơn mượt vòng eo, bởi vì song trường thật sự quá mức ngắn nhỏ, mà này nữ tướng quân hữu xanh đắc cao lớn đẫy đà, hắn mặc dù duỗi thẳng cánh tay cũng không cách nào ôm cái tràn đầy, tình cấp bách phía dưới, dứt khoát đem đầu nhỏ trực tiếp vùi vào cái yếm bên trong, thật sâu khẽ người kia say lòng người mùi sữa. Nhìn trước mắt hai khỏa còn đang không ngừng lay động đầy đặn vú trắng, hiu quạnh lăn phun ra đầu lưỡi chống đỡ đặt ở cái yếm cạnh dưới, đôi môi tách ra, một ngụm liền cắn đã hình thành kích đột xu thế mềm mại một điểm bên trên. người này tiểu dâm côn. Chớ nói chi Sơn Bản Sùng thiếu chút nữa bị đánh bay, liền Tần Vũ Bình thiếu chút nữa cũng bị Sơn Bản Sùng này một cái đầu chùy tạp ngực phát đau, vừa muốn đánh trả lại phát hiện trước ngực ướt sũng một mảnh, lại cúi đầu nhìn lại, Sơn Bản Sùng chẳng biết lúc nào đã đem nửa cái đầu đều phải tiến vào cái yếm của mình, xấu hổ giận dữ phía dưới nàng một tay nắm lại tiểu dâm côn mái tóc liền hướng phía ngoài túm. Sơn Bản tiểu quỷ lại hút ở tràn ngập tính bền dẻo vú lớn đầu không chịu tùng miệng, đầu lưỡi nhắm ngay mở phân nửa nhũ lỗ đỗi liên tục không ngừng. Cuối cùng dứt khoát há to mồm, cao thấp hai miếng môi mỏng hóa thành bạch tuộc giác hút hấp thụ chỗ đầu vú ngoại một tầng tinh mịn vi đột quầng vú, quai hàm thử lưu co rụt lại, phát ra tư một tiếng, chợt cảm thấy miệng đầy đều là trắng mịn, thiếu chút nữa đem vú sữa sữa tươi đều hút đi ra, linh hoạt đầu lưỡi xoay quanh đã cứng rắn như ngòi bút tiên quả táo cuốn thành một đoàn, răng nanh mỗi lần cắn nhẹ quầng vú đều dẫn tới mỹ thục phụ xấu hổ mang tao đầu vú dốc sức hướng đến trong miệng của mình cùng. Sơn Bản tiểu quỷ hút một cái khẽ cắn ở giữa tốt không vui, thằng đêm này mỹ thục phụ trước ngực to mọng đầy đặn to trắng vú sữa hút cái thông thấu, hút cái thích. Nha, như thế nào hồi, ngươi, mau cấp bản tướng quân xuống. Tần Vũ Bình xấu hổ giận dữ không chịu nổi, đầu vú chỗ truyền đến kịch liệt khoái cảm thuận theo toàn bộ tinh mịn mẫn cảm nhũ tuyến khuếch tán đến toàn thân, vú của nữ nhân vốn mẫn cảm. Hơn nữa chính mình đến nay vẫn còn thân xử tử, phía trước bị tiểu quỷ này đầu đánh lén mật nhũ liền dẫn tới Tần Vũ Bình suýt chút nữa đương trường chiều phun, lần này càng là ngay trước vô số người Nhật Bản mặt mất mặt, nàng cũng không kịp cái gì hình tượng, dứt khoát giơ tay lên hướng về Sơn Bản Sùng đũng quần chính là dùng sức sờ. Người sau đau cả người run run, nhưng có lần trước thiếu chút nữa bị ném xuống ngựa vết xe đổ, hắn chịu đựng đau chính là bất tùng khẩu, chẳng những trên miệng không thả lỏng, ngược lại hai chân trước duỗi, đổ đội lên Tần Vũ Bình trần trụi vòng eo về sau. Dứt khoát cả người cùng một đầu cây lai hùng giống nhau treo ở nữ tướng quân trên người, như vậy vừa đến hắn hạ thân liền hoàn toàn nhập vào Tần Vũ Bình mềm nhũn bạch cái bụng chỗ, bất lưu nửa điểm cấp nữ nguyên soái đánh lén nhị đệ cơ hội. Tần Vũ Bình xấu hổ trứng ngỗng trên mặt như là bị son má hồng lau một lần lại một lần, bởi vì nàng hiện tại tư thế này thật sự là quá mức xấu hổ, nàng thân thể vốn cao lớn đầy đặn, trước ngực tên tiểu hỗn đàn này tại nàng trong mắt tựa như cái kêu than cho thực phẩm trẻ con bị nàng ôm tại trong lòng, Sơn Bản Sùng mông đàn vừa đến chính mình eo bụng. Tiểu quỷ hiện tại dứt khoát thịt chạm thịt đem toàn thân sức nặng tất cả đều treo ở trên thân thể của mình, nàng đã rõ ràng cảm giác được nơi bụng kia đoàn cực nóng độ ấm cùng to dài hình dáng. Tần Vũ Bình không hiểu lại nghĩ tới chính mình tại trong mộng mơ thấy tiểu quỷ này vung lên mã tiên cưỡi ở trên lưng mình. Quất mạnh chính mình mông bự mỹ lỗi thời bộ kia diễu võ dương oai cảnh tượng, nghĩ đến đây đan điền khí càng thêm hỗn loạn không chịu nổi, đầu cũng biến thành lộn xộn. Xì xì, òm ọp. Sơn Bản Sùng ra sức mút lấy Tần Vũ Bình mềm mại vô cùng đầu vú, lòng nói vẫn là lần thứ nhất nhìn đến qua tuổi 40, núm vú cư nhiên vẫn là màu hồng phấn nữ nhân, phía trước còn một mực không có chú ý tới nữ nhân này đãi meo meo thật không ngờ cực phẩm, quầng vú so với đầu vú nhan sắc hơi sâu, hơn nữa cũng không xông ra, vẫn là tiêu chuẩn hình tròn, quầng vú xoay quanh đỉnh núi bưng chậm rãi tản ra, hưng phấn khi còn nhô ra một tầng thật nhỏ viên thịt, liếm tại đầu lưỡi đọc thuộc lòng cảm thật tốt. Đầu lưỡi của mình mỗi lần xẹt qua này nũng nịu tao táo đỏ đều dẫn tới phía dưới mảng lớn trắng nõn vú thịt run rẩy liên tục, lại tăng thêm chỉ có một đầu nhỏ bé khe hở khe ngực ở giữa không ngừng bay ra tuyệt diệu mồ hôi hương thêm mùi sữa hỗn hợp thành một cỗ khác thôi tình tề. Chỉ là ăn vài miếng này đại tần dương mã dâm tiện vú sữa liền dẫn tới chính mình nhị đệ dục dịch, không thể điều khiển tự động. Ba xì xì xì, tư phốc òm ọp kỳ. Vừa nghĩ đến chính mình rất có thể là đệ nhất vị đánh giá này mỹ thuộc phụ vú lớn nam nhân. Tiểu gia hỏa càng là mừng rỡ như điên, dưới hông nhị đệ theo đâu đang bố bắn ra nửa quy mạo, hắn mượn Tần Vũ Bình cùng chính mình xoay xả cơ hội, càng là hạ lưu dùng dương vật ma sát người sau ấm áp trắng mịn bụng, bao bì tại trơn mềm như ngọc làn da lên xuống vuốt phẳng không chừng, cảm nhận nữ tướng quân bụng cơ bắp tuyệt diệu xúc cảm, cuối cùng dứt khoát đem bao bì đều chen ép cởi xuống, phấn nộn quy đầu nhắm ngay Tần Vũ Bình hình dạng tinh xảo rốn dùng sức nhất đâm. Nga. Nữ nhân phát ra thân thể bản năng nũng nịu rên rỉ, tên tiểu hỗn đản này cư nhiên dùng con cặc đỉnh chính mình chỗ đó. Tần Vũ Bình không hiểu cảm thấy xấu hổ, tập võ người đối với nơi đan điền cực kỳ coi trọng, này đỉnh đầu giống như đem nàng thân thể thượng khí lực đều đỉnh không có ba phần, mà lập tức Sơn Bản Sùng liền đem mục tiêu di chuyển đến một cái khác vú trắng bên trên, lúc này đây không giống với phía trước hút làm, mà là miệng rộng mở ra, răng nanh hung hăng cắn lấy này khỏa đứng thẳng nụ hoa phía trên, đồng thời tay nhỏ về phía sau vuốt đi, lướt qua nữ tướng quân trơn bóng xinh đẹp lưng. Cảm nhận mỹ thuộc phụ sau lưng hình dạng tao nhã xương bả vai cùng làn da thượng mồ hôi trơn mượt dư. Ôn, cuối cùng nắm chặt cái yếm phía sau thắt nút dây để ghi nhớ chỗ, hắn ngược lại không có nghĩ trực tiếp cởi bỏ, mà là hướng ngược lại hung hăng kéo một cái. Ngươi! Tại nữ tướng quân một tiếng thét kinh hãi tiếng bên trong, Phía trước hai khỏa no đủ vú to bởi vì cái yếm chặt lại mà đứng khắc lộ ra càng thêm dâm mỹ nhô ra hình dạng, càng là liên quan phía dưới thoáng lộ rõ cơ bụng đều trở nên phá lệ rõ ràng. Sơn bản sùng nửa cái đầu đâm vào này thơm ngào ngạt cái yếm, toàn bộ mũi bốn phía tất cả đều là kia thấm vào ruột gan, làm hắn như si như say mùi sữa. Cỗ này xử nữ mùi sữa trông còn xen lẫn thục phụ chỉ có thành thục hương thơm, cùng tiểu nữ hải cái loại này ngây ngô hiểu rõ hoàn toàn khác biệt. Càng là kích thích tiểu quỷ này con cặc đều theo đâu đang bố hoàn toàn nhảy ra, đại thô dương vật đẩy ra cái yếm cạnh dưới, nhắm thẳng vào phía trên hai khỏa màu mỡ thành thục vú lớn, rất uy vũ khi phách. Tần tướng quân ta thật sự là yêu chết ngươi đôi này rõ ràng nãy rồi, thơm ngào ngạt, nặng trịch, tuyệt không thua ngươi vị kia thánh nữ sư tỷ a. Tần Vũ Bình vừa nghe tiểu quỷ này nhắc tới sư tỷ, càng là giận không chỗ phát tiết, nàng biết thân thể của chính mình đã bắt đầu xuất hiện sinh lý thượng bản năng phản ứng, một khi sẽ cùng sơn bản sùng tiếp tục dây dưa, chỉ sợ lại muốn cùng lần trước giống nhau cuối cùng rơi vào cái mất mặt xấu hổ kết cục. Nàng mưu sức chân khí, cánh tay thượng bắp thịt đều long, nắm chặt sơn bản sùng trốn ở nàng tao cái yếm đầu, dùng sức xé ra. Sơn bản sùng toàn thân thêm lên phòng trường đều không có Tần Vũ Bình hai cái bắp đùi chìm. Bị Tần Vũ Bình giống lao ưng bắt gà con giống nhau theo trước ngực bắt đi ra, tùy theo mà đến còn có ba một tiếng vang nhỏ, viên kia bị sơn bản sùng liền hút mang cắn xuống mềm mại đầu vú lại đang tuyết phong đỉnh run rẩy tam run rẩy, rõ ràng lại cứng rắn ngạo nghễ vểnh lên một chút, tiểu quỷ mặt lộ vẻ chiêu tức liếm liếm ướt sũng môi, giống như tại thưởng thức thục phụ nữ tướng quân trước ngực mỹ vị. Tần tướng quân ngài này cái yếm cũng quá nhỏ một chút, như vậy to lớn vú to lại bị như vậy hẹp hòi cái yếm trói buộc, chẳng phải là phí của trời. Tần Vũ Bình khí hàm răng ngứa, dư quang nhìn đến chính mình viên kia bất tranh khí tao núm vú, lại đang này một lát ở giữa đã bị trêu đùa cương lên như đá tử, đồ đủ vú lớn thượng còn lộ vẻ này thối tiểu quỷ nước miếng, rất dâm đãng. Hơn nữa một cỗ không hiểu khoái cảm đã ở sơn bản sùng chạm đến nàng đầu vú chớp mắt thay đổi khoách tán ra, nàng cắn đầu lưỡi một cái, miễn cưỡng khắc chế này cảm giác kỳ diệu, loại này tê tê dại dại, như bị điện giật kịch liệt rung động đã không phải là lần thứ nhất xuất hiện, phía trước tại ngoài hoàng cung. Còn có lần trước đua ngựa thời điểm, chỉ cần thân thể bị hắn chạm đến liền sẽ lập tức sinh ra loại này làm nàng không muốn thừa nhận, lại ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, không biết thỏa mãn đáng sợ khoái cảm. Nàng mơ hồ cảm giác được thân thể của chính mình đã cùng từ trước bất đồng, từ khi đến Nhật Bản, khối này vì cháu ngoại trai bảo lưu lại 41 năm thành thục ngọc thể tại không thể kháng cự khát vọng giống được thăm dò, nàng ngay từ đầu tưởng rằng bởi vì rất lâu chưa từng tự tiết nguyên nhân dẫn đến dục vọng quá thịnh. Mà khi nàng lần lượt vụng trộm chạy vào cháu ngoại trai gian phòng, ngay trước ngủ say chung tiểu cháu ngoại trai trước mặt sờ nãi móc huyệt, đã tới lần lượt cao trào qua đi, loại đáng sợ này tính dục lại không chút nào thay đổi. Ngược lại như vỡ đê hùng thủy, chơi chơi bất tuyệt, dâng mà đến. Điều này cũng làm cho Tần Vũ Bình càng trở lên không dám nhìn thẳng cùng tiểu cháu ngoại trai ở giữa quan hệ, nàng luôn cảm thấy mình là một cái dâm đãng nữ nhân, nàng sở dĩ tại cưỡi ngựa khi không mặc tiết khố. Rất lớn trình độ thượng chính là bởi vì lúc trước sinh ra tạp bố hiệu quả làm nàng mặc dù tại xuất quân lúc tác chiến cũng cảm thấy tuyệt diệu khoái cảm, một bên vung vẩy đao thương chém giết quân giặc, một bên lại gương mặt ửng hồng cảm nhận hạ thân ngứa ngáy khó nhịn, đường máu đỏ tươi theo kẻ địch cổ thượng phun ra ngoài thời điểm nàng bên trong thân thể dục vọng cũng lập tức tiết ra. Nàng thừa nhận mình là một cái có tính nghiện cùng tính chứng ngại tâm lý nữ nhân. Tại nàng năm đó xuất lĩnh tiên ti thiết kỵ tàn sát kia một chút giặc oa thời điểm, khi nàng chính mắt nhìn thấy 8.000 tay không tấc sắt dân chúng bị xua đuổi nhập biển rộng, táng thân ca bụng khoảnh khắc kia, khi nàng tự tay lấy đi hắc một người đại lý đôi mắt chớp mắt, nàng trải nghiệm đến cái gì mới là tối cao tính khoái cảm, loại này làm nàng mình cũng nghĩ mà sợ khác kích thích nương theo Tần Vũ Bình toàn bộ tòng quân kiếp sống. Thẳng đến một năm kia, sư tỷ sinh hạ một cái bé trai, nàng thấy tã lót trung đáng yêu tiểu cháu ngoại trai một chút lớn lên, tùy theo thời gian trôi qua cùng tá giáp quy điển sau cuộc sống yên lặng. Nàng mới đưa loại này âm u khoái cảm dần dần quên đi, Khưu Tử Nguyên đối với nàng tới nói giống như là cứu vớt nàng rách nát linh hồn thuốc hay, mà nàng bây giờ lại đang tại một chút đêm này nhất liều thuốc tốt biến thành đáng sợ ngũ thạch tán. Đúng vậy, Tần Vũ Bình không có lúc nào là không ở khắc chế dục vọng của mình, nàng biết một khi chính mình mất đi cái này tiểu cháu ngoại trai, nàng kia liền có khả năng lại lần nữa biến thành cái kia liền cưỡi ngựa đều phun nước, sát nhân tức cao trào tính biến thái, cái kia làm nàng mình cũng buồn nôn quái vật. Mà làm bảo hộ Khưu Tử Nguyên, nàng có thể dâng ra toàn bộ. Trước kia có một cái người Nhật Bản cũng yêu thích giống ngươi giống nhau miệng ra dâm nói, ở trước mặt mọi người nói đùa giỡn ở bản nguyên soái, ngươi có biết hắn hậu quả là cái gì không? Sơn bản sùng phát hiện cái này nữ nhân ánh mắt giống như thay đổi, trở nên phá lệ xa lạ mà lạnh lùng. Nhưng Sơn bản sùng không có để ý, hắn như trước gương mặt sắc mắt híp, không hề cố kỵ cao thấp đánh giá trước mắt đại tần mỹ phụ. nữ nhân trước ngực món đó uyên ương nghịch nước yêu kiều hồng cái yếm hỗn độn không chịu nổi, hai khỏa tuyết trắng ngạo nhân đầy đặn vú lớn như là lập tức phải ra khỏi lồng bánh bao thịt giống nhau mùi sữa xông vào mũi, thậm chí còn có thể ở không uyển chuyển bên ngoài hồng phấn quầng vú chỗ nhìn đến nửa bên chính mình giấu răng. Nữ tướng quân vòng eo tuy không lúc còn trẻ như vậy tinh tế, nhưng như ẩn như hiện cơ bụng như trước lay động lòng người, hạ thân là bị Tần Vũ Bình tu bổ quá không đang tiết khố, hai bên ống quần cơ hồ biến mất không thấy gì nữa, cả kiện tiết khố tựa như một đảo không có chốt cửa cuốn liêm môn, bất kể là ở trước ở phía sau, chỉ cần nhẹ nhàng vén lên, tự nhiên phía dưới cảnh đẹp vì quân đều phát hiện. Hai đầu đầy đặn chân rắn chắc thẳng tắp, đùi ngoại nghiêng cơ bắp lồi ra, bắp chân bụng kéo căng đến quá chặt, lại tăng thêm cởi xuống quân giày sau hai cái xích chân, tuy rằng lúc này dính đầy cho bụi, có thể vẫn như cũ có thể thấy rõ đây là một đôi cực phẩm mỹ chân, chẳng qua so với mọi người truyền thống quan niệm trung thon thon chân ngọc, này hai cái thục phụ chân đẹp lại hiện ra hết thảo nguyên nữ tử chỉ có kiên cường, bàn chân đầy đặn, chân diện mạo bên ngoài góc bình thường nữ tính có vẻ lớn hơn thượng một vòng. Mắt cá chân chỗ mắt cá chân phá lệ xông ra, gót chân nhiều thịt, cực kỳ giống mèo cào đệm thịt, đây là thường xuyên xuyên quân giày chạy nhanh chế. Rất nhiều nam nhân cũng không thích tam tấc kim liên, ngược lại đối với loại này thuộc phụ thịt chân có chút vừa ý, dù sao này hai cái rõ ràng chân có thể hoàn toàn bọc lại nam nhân con cặc, thịt núc ních gót chân kẹp chặt con cặc dưới đáy, hai khỏa châu nhuận ngón chân lớn sai mở xoa lấy quy mạo, lại tăng thêm kia văn làm rõ tích, thấm mồ hôi lòng bàn chân bàn cao thấp giáp công. Chỉ sợ bình thường con cặc đều nhịn không được này tràn đầy xâm lược tính chân giao hầu hạ. Nga, là ai như vậy có phẩm vị, dẫn tới Tần Nguyên soái chú ý nữa à? Tần Vũ Bình mặt mày trầm thấp, cười lạnh một tiếng, lập tức mắt phượng như đuốc, mặt lộ vẻ hàn ý, ngủ say tại linh hồn chỗ sâu giết chóc dục vọng lại lần nữa bị điểm đốt, nàng hóa thân làm một đầu cường tráng tấn mãnh nữ hổ như nộ lôi nhanh đào vậy tập kích đến, giống như liệt hỏa tia chớp giống nhau hung mãnh vô thường, tiêu cử điện tới lúc, thiết quyền nghênh diện tới. Hắn gọi Hắc Mộc người đại lý, bởi vì dám trộm nhìn bản tướng quân thân thể, cho nên ta đào ra ánh mắt của hắn, tàn sát sạch hắn tộc nhân. Người cái này người điên. Sơn Bản Sùng trong lòng lục bộp một tiếng, hắn và cái này nữ nhân đã giao thủ quá ba lượt, vốn cho rằng đã sớm sờ thấu lai lịch của đối phương, tâm tính từ lâu bình tĩnh như nước, nắm chắc phần thắng. Nhưng lại bởi vì những lời này chớp mắt rối loạn tâm thần, hắn không muốn làm người nhu nhược, đồng dạng một quyền chém ra, cứng rắn tiếp nhận Tần Vũ Bình nắm đấm, ngũ cây xương ngón tay tại tiếp xúc trong nháy mắt liền giống bị một thanh trăm cân nặng thiết chùy đập cái rắn chắc, cổ tay cơ hồ hiện lên góc vuông hướng lên dị dạng vặn vẹo. Phá lệ sấm nhân cốt liệt tiếng rõ ràng có thể nghe, Sơn Bản Sùng đôi mắt phân bố chẳng chỉ tơ máu, hơi thở xuyễn như đầu nghiêu, trợn mắt nghiến răng tiếp theo phó phải Tần Vũ Bình xé nát tư thế. Sư tỷ quả nhiên không có đoán sai, ngươi chính là năm đó cái kia giá thuyền thoát được vừa chết tiểu quỷ. So với phía trước Tần Vũ Bình đối với chính mình khiêu khích cùng đứt cổ tay chi đau đớn, lúc này theo miệng nàng trung phun ra những lời này cơ hồ khiến Sơn Bản Sùng lăng ngay tại chỗ, hắn vừa phải phản kích, trên tay lực đạo vẫn không khỏi buông lỏng. Phía trước đứng vững bộ pháp cũng bắt đầu trở nên tán loạn vô trương, không tiếp tục quy củ, miễn cưỡng tránh thoát một quyền về sau, lại phát hiện chính mình ngũ giác đã căn bản không thể đuổi theo Tần Vũ Bình huy quyền tốc độ, tiếp theo ký thế không thể đỡ thiết quyền tại lòng hắn thần hoảng hốt ở giữa lấy xé gió xô thế tầng tầng. Lớp lớp đánh tới chính mình khuôn mặt. Phốc, một quyền này cơ hồ đem Sơn Bản Sùng óc tử đều phải đập đi ra, vừa mới còn ồn ào vô cùng giáo võ chẳng giống như tại hắn tay trung chớp mắt mất đi toàn bộ âm thanh. Đồng tử trước lập tức bị một mảnh đỏ đậm sắc ngâm nhiễm, cả người tại không trung lật một vòng mới phù phù rơi ở trên mặt đất, vừa muốn bỏ lên, lại phát hiện thân thể nghiễm nhiên mệt dã cả rời, tứ chi nhuyễn thành một đoàn. Hàm dưới chật khớp khiến cho hắn liền miệng đều không thể chọn, tí tách rơi ra hai khỏa chỉnh tề sau răng cấm, cổ họng càng là chát chung mang ngọt, đại cổ đỏ sẫm máu tươi cuồn cuộn mà ra. Khụ, rất khụ, tàn nhẫn phụ nữ. Nhìn Sơn Bản Sùng võ mồm không rõ, chật vật không chịu nổi bộ dạng, Tần Vũ Bình lại mặt không biểu cảm, xích chân từng bước đạp lên đầy đất hạt muối, bàn chân chạm đất ép nghiền phát ra kẽo kẹt nhỏ vụn tiếng vang, cái loại này giống như tới từ địa ngục chỗ sâu đòi mạng thanh âm hỗn hợp trong tai không gián đoạn phong minh làm Sơn Bản Sùng nhất thời không thể chậm rãi tỉnh táo lại, trước mắt con người khẩn trương đến căn bản ngắm nhìn không đến một chỗ, bởi vì cùng với hốc mắt chung không ngừng lan tràn huyết sắc hắn giống như lại nhìn thấy nhớ năm đó cái kia đáng sợ uy. Tàn sát xuất hiện ở trước mắt mình. Đó là một loại xuất xứ từ bản năng cảm giác sợ hãi, mặc dù hắn tại ngày sau thu được vô cùng cường đại lực lượng, tính là hắn có thể tại ảo cảnh chung một lần lại một lần chà đạp đối phương thân thể, mà khi cái họ này Tần phụ quốc đại tướng quân lại lần nữa lấy một loại không thể chiến thắng tư thái đứng lặng tại trước mặt hắn thời điểm, phía trước hắn tự cho rằng sớm có thể khắc chế nguyên sinh sợ hãi lại một lần nữa tập thượng tâm đầu, giống không thể quên được ác mộng tùy thời có thể cắn nuốt hết hắn toàn bộ. hắn nghĩ kết ấn phát động nhẫn thuật, có thể cả ngón tay đầu cũng không nghe nữa hắn lời nói, mà là cùng chủ nhân cùng một chỗ còn tại run rẩy. Ta niệm tình ngươi chung quy làm một trẻ con phía trước mới chưa từng thật động sát tâm, đáng tiếc trên người ngươi lưu lại tên hải tặc kia đầu lĩnh máu, ngươi nên biết bản nguyên soái như thế nào thu thập ngươi cái này nhiệt trùng. Tần Vũ Bình một cước bước ra, đẩy đà bàn chân dẫm sơn bản sùng trước người, giống một tòa ngũ chỉ sơn chân áp này tiểu ác ma một thân tà khí, nàng dơ cao đầy đặn như cây thịt đại chân dài, chân đẹp kéo duỗi tới trước ngực, kim cây độc lập hạ toàn bộ đầu cao giáo vô cùng đùi thượng cơ bắp chớp mắt lồi ra, hoàng kim tỷ lệ phía dưới cực phẩm chân đẹp đường nét cực kỳ tao nhã, hơn nữa lại đang dưới mặt bàn chân hình vuông thành một đạo vòng tròn dòng khí, chỉ cần một cước đạp, liền kết thúc cái này Nhật Bản tiểu quỷ sinh mệnh. Nàng cao lớn đầy đặn, như núi bất động thân hình đem sơn bản sùng bao phủ tại một đoàn không thể thoát đi bóng ma giam cầm phía dưới, một đôi sắc bén mắt phượng trung lộ vẻ miệt thị. Đừng khóc, người đã sống lâu 15 năm, đủ vốn. Người cũng có thể đi cùng phía dưới kia 8.000 chỉ con dẹp nhóm đoàn tụ. Sơn bản sùng đã nghe không rõ Tần Vũ Bình đang nói cái gì, trước đây chính mình đang khóc nháo thời điểm, bên người đại nhân liền nói cho hắn khởi uy tàn sát chuyện xưa, khi đó hắn liền sợ tới mức không dám khóc nữa khóc. Có thể tại tận mắt thấy toàn tộc chết oan chết uổng thời điểm sơn bản sùng nhưng không có khóc, khi đó lòng hắn chỉ có báo thù hai chữ, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy hốc mắt tại ướt át, không phải là hối hận, chính là lại một lần nữa hồi tưởng lại lúc đó sợ hãi. Hắn cố hết khả năng tại khống chế thân thể của mình không còn run rẩy, có thể đầu cùng tứ chi lại đã bắt đầu không chịu khống chế, thân thể tại run rẩy, linh hồn đang sợ hãi. Tỷ tỷ trước khi chết trợn lên đôi mắt, huynh trưởng treo cao xác chết, còn có phụ thân trước khi chết tuyệt vọng gào thét. Hoặc là biển rộng thượng trôi nổi dày đặc ma ma xác chết, những bức họa này mặt không có lúc nào là không ở trước mắt hắn thả về, kia một đôi tại trước khi chết bất lực ánh mắt đều tại nhìn về phía chính mình, giống như tại đối với hắn kể ra vô tận hận ý, mà hắn cuối cùng vẫn là không thể chạy ra xuất xứ từ cái này nữ nhân trên người phát tán ra bóng ma. Đáng giận, rõ ràng đều đến cuối cùng khoảnh khắc, rõ ràng chỉ cần từng bước liền có thể tan rã nàng tâm phòng, vẫn là không cách nào lướt qua đạo kia khảm à. Hắn bên tai đột nhiên vang lên cái này nữ nhân lúc ấy tại Y Thế Thần Cung khi nói qua câu nói kia. So ác, thiên hạ này không có so bản tướng quân càng ác người. Thôi, nhìn đến con là không thấy được thống nhất Nhật Bản ngày đó, Tần Vũ Bình một quyền này cơ hồ đem hắn hé mở mặt đều đánh nghiêng, con mắt trái càng là liền con ngươi đều thấy không rõ, hắn hiện tại liền bò dậy khí lực đều không có. Quan trọng hơn chính là, tại khoảnh khắc này hắn mới phát giác, mình coi như dựa vào ảo thuật nhất thời đạt được nữ nhân này thân thể. Nhưng lại vĩnh cửu không thể tan rã ý chí của nàng, như vậy báo thù lại có ý nghĩa gì? Tần Vũ Bình mặt như xương lạnh, thịnh khí lăng người, đôi mắt như là tại nhìn nhất con chó chết không có nửa điểm thương hại cùng do dự đạp xuống, cũng giống như nàng năm đó tự tay hạ chết chìm kia 8.000 hắc mộc gia tộc nhân khi quyết tuyệt. Một cước này chân có thể đem tên tiểu quỷ này đầu đạp nát, nàng giống như đã nhìn thấy núi này bản sùng óc bốn phía, ánh mắt nổi lên thê thảm hình ảnh. Mà ở khoảnh khắc này nàng giống như cũng cảm thấy chính mình lại một lần nữa tìm về chủng loại phủ đầy bụi đã lâu giết chóc khoái cảm. Mặc dù tại Nhật Bản sát nhân, nàng cũng không hề băn khoăn, tựa như nàng phía trước lời nói, nếu như không phải là hoàng đế năm đó lo lắng xong tuyến tác chiến, nàng sớm xuất quân san bằng chỗ này đào biệt lập, càng huống chi trước mắt tên tiểu quỷ này còn muốn tính toán đối với chính mình âu yếm nhất cháu ngoại trai động thủ, đây mới là nàng không, nhất pháp dễ dàng tha thứ địa phương. Trên đài truyền đến một trận kinh hô. Tình thế phát triển quá nhanh thế cho nên làm những cái này người Nhật Bản còn không có chậm rãi tỉnh táo lại, không ít người cũng định tiến đến báo cáo cao tầng, còn có địch thúy quay đầu chạy ra, sợ cái này điên nữ nhân một hồi giết hồng nhãn, mình cũng bị liên lụy. Uy tàn sát mang cho sợ hãi của bọn hắn không chút nào thua kém sơn bản sùng lúc này tuyệt vọng. Phía trước treo cao với thiên không thượng liệt dương chẳng biết lúc nào trốn vào tầng mây bên trong, trời cao tại khoảnh khắc này trở nên đen tối không ánh sáng, che chắn tại sơn bản sùng trước người bóng ma đang không ngừng kéo dài. Cuối cùng dần dần chui vào Tần Vũ Bình bên cạnh, mơ hồ ở giữa tại nữ tướng quân phía sau biến thành lưỡng đạo bóng dáng. Sơn bản sùng vốn là đã bỏ qua chống cự, có thể qua nửa ngày rồi, hắn vẫn như cũ còn có thể thở dốc, tiểu quỷ này đôi môi run liên tục không ngừng, e dè nâng lên đầu, lại phát hiện trước mắt cao cao tại thượng Tần Vũ Bình chính đồng dạng mộc trừng miệng ngốc cũng nhìn chính mình, nữ nhân trợn lên đồng tử trung viết đầy không thể tưởng tượng nổi, mà con kia chính không được run rẩy chân đẹp vẫn như cũ thật cao treo ở chính mình đầu phía trên. Hắn thậm chí đều có thể thấy rõ ràng Tần Vũ Bình dày bằng phẳng bàn chân thượng rất nhỏ chỉ tay cùng dính vào phía trên hạt muối. Đương nhiên, còn có nàng giữa hai chân hạ mập phình phình âm hộ. Như thế nào hồi, thân thể cơ nhiên. Tần Vũ Bình căn bản không có dự đoán được tại sao mình tại đây một chớp mắt giống như thân thể mất đi quyền chủ động giống nhau, không thể đem chân rơi xuống. Một người tứ chi hành vi cần phải đầu óc chi phối, có thể cũng chính là tại Tần Vũ Bình đầu óc hạ muốn thải giết cái này vạn ác Nhật Bản tiểu quỷ thời điểm chân của nàng nhưng không cách nào làm ra cái này đáp lại, bởi vì trong não vào thời khắc này nhớ tới một cái nữ nhân âm thanh. Ta không thể giết hắn, ta phải bảo vệ hắn, bảo hộ sở hữu người Nhật Bản. Mà để cho nàng mau cốt tùng nhiên chính là, cái này âm thanh dĩ nhiên là theo nàng chính mình trong miệng phát ra. Tần Vũ Bình như là con chuột gặp được mèo giống nhau vội vàng gấp gáp về phía sau liền lùi mấy bước, nàng kinh hoàng che miệng mình, nhưng này vô cùng quen thuộc âm thanh vẫn như cũ theo khe hở chung chui ra, như là dính vào màng nhĩ của mình phía trên, lái đi không được. Hắn là Nhật Bản chúa cứu thế, là cứu vớt của ta Bồ Đề, phổ độ của ta thần minh, càng là ta vĩnh viễn chủ nhân. Không, ngươi rốt cuộc là ai? Cấp bản nguyên soái cồn xuất đến. Tần Vũ Bình phát điên giống nhau vung vẩy đầu lâu của mình, một thân đầy đặn nhiều chất lỏng thịt luộc tạo nên từng đạo sóng thịt, phía sau to lớn mông dao động thành trống bỏi, liền trước ngực cái yếm đều bỏ rơi một nửa, lộ ra hơn phân nửa khỏa tròn trịa vú trắng, nhưng lúc này nàng lại bất chấp những cái này. Chẳng lẽ là nhân cách thứ hai bắt đầu có hiệu lực rồi hả? Theo quỷ môn quan đi vòng vo một vòng, Sơn Bản Sùng cũng gương mặt kinh ngạc nhìn phát điên Tần Vũ Bình, hắn nhớ tới Sơn Bản Nhất Lang lời nói. Một khi nhân cách thứ hai bắt đầu sinh ra, liền có khả năng dần dần thay thế vốn có nhân cách, mà đây là một cái quá trình khá dài. Sơn Bản Sùng lập tức liền liên tưởng đến phía trước đua ngựa khi Tần Vũ Bình ngay tại thời khắc mấu chốt từng cứu chính mình. Quả nhiên, khi đó tân nhân cách cũng đã đưa đến tác dụng, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới người mới cách sinh sôi nhanh như vậy. Đương nhiên, điều này cũng muốn quy công cho tại ảo cảnh chung dạy dỗ. Chính tiết giá trị rơi chậm lại khiến cho nhân cách thứ hai có thể tiến thêm một bước dung nhập vào Tần Vũ Bình ý thức. Hơn nữa hiện tại nhìn đến đã đưa đến chủ đạo địa vị. Hắn tại trước đó đối với Tần Vũ Bình người mới cách thiết lập chính là tại thời khắc mấu chốt vô điều kiện bảo hộ người Nhật Bản, nhất là kẻ ký sinh chủ nhân, cũng chính là Sơn Bản Sùng chính mình. Nhìn đến bước đầu tiên đã thành công, nữ nhân này vừa mới là quyết tâm muốn giết chính mình, cái loại này trần trụi sát ý cùng muốn đem một người băm thây vạn mảnh ánh mắt là không thể che lấp. Nhưng đồng thời cũng là loại này cực đoan tư tưởng trước tiên từng bước gián tiếp tính tỉnh lại nhân cách thứ hai. Theo ban đầu đi thăm duyệt binh thức khi đối với người Nhật Bản tiềm tại hảo cảm, đến phía trước tại đua ngựa khi đối với bảo vệ cho mình dục, rồi đến hôm nay tại bản thể muốn chấp hành tất sát mệnh lệnh khi kích hoạt vô điều kiện bảo hộ chủ nhân. Quả nhiên, thiên nham hộ tường đá thượng cổ văn không có nói sai, nguyệt đọc ảo thuật thật có thể thay đổi một người ý thức. Tỉnh phía trên, ta chính xác là muốn cảm tạ ngươi. Sơn Bản Sùng ngẩng đầu nhìn cái này đầy mặt kinh ngạc, cử chỉ luống cuống nữ nhân, hắn chậm rãi đứng lên. Cường chống lấy mạnh liệt đau đớn vô cùng thân thể, mặt lộ vẻ âm ngoan, hắn biết hiện tại vẫn là chính mình thắng, nhưng hắn càng muốn cho cái này nữ nhân trải nghiệm đến cái gì là tuyệt vọng. Nguyệt đọc đổ phệ, trầm thấp mà âm hàn âm thanh theo Sơn Bản Sùng hai bên bị máu tươi nhuộm đỏ bờ môi trung phát ra, hắn vốn đã mau chống đỡ đến cực hạn thân thể chớp mắt xoay thành một đoàn, toàn thân cốt cách phát ra kẽo kẹt kinh người âm thanh, giống như tại trải qua càng thêm đáng sợ tinh thần tra tấn. Một đoàn ưu tử thâm thúy bóng đen chậm rãi tại hắn co giật run rẩy phía sau xuất hiện, đồng thời tại trong này giống như còn che giấu một tấm mơ hồ người mặt cùng ảm đạm hồng mang. Sơn Bản Sùng mi tâm chỗ làn da tất cả vỡ ra, một cái hình thoi con mắt tại hắc vụ chung như ẩn như hiện, không có hốc mắt, chỉ có một viên màu đỏ sắc thật lớn con người tham lam dòm ngó thế gian, sền sệt dính tái đi huyết tương theo ánh mắt chung chậm rãi chảy ra, càng lộ vẻ quỷ dị khủng bố. Tần tướng quân ngài này cái yếm cũng quá nhỏ một chút. Như vậy to lớn vú to lại bị như vậy hẹp hòi cái yếm trói buộc, chẳng phải là phí của trời. Nhìn như tràn đầy dâm ô chi sắc một câu tại Tần Vũ Bình nghe đến lại như tình thiên phích lịch, nàng ngốc lăng nhìn trước mắt cái này gương mặt đáng khinh, nhưng trên người lại hoàn hảo không tổn hao gì Nhật Bản tiểu quỷ ngốc lăng ngay tại chỗ. Một sát na kia Tần Vũ Bình cảm thấy trời sập, nàng không thể tin giơ tay lên, đưa bàn tay bày ra lại khép lại, thẳng đến cuối cùng siết thành một đoàn, mặc cho khe hở oan tiến lòng bàn tay. Máu tươi từ khe hở chung từ từ chảy ra, nhưng này ngắn ngủi đau đớn nhưng thủy chung không thể đem nàng tỉnh lại, nàng biết, thời gian lại một lần nữa đảo lưu. Này vạn ác ảo thuật. Tần Vũ Bình đầy mặt dữ tợn, nàng hoàn toàn biến thành một đầu phát cuồng dã thú, da chiêu trở nên tán loạn, thân pháp lại không quy luật, nàng trong cuộc đời gặp được vô số đối thủ cường đại, nhưng vô luận là đơn phương thắng lợi vẫn là ngắn ngủi thất bại. Đều không thể chân chính dao động nàng tín niệm trong lòng cùng giấu ở hung hãn quả quyết bề ngoài phía dưới viên kia kiên nhẫn. Đây cũng là vì sao năm đó nàng có thể chấm dứt đối với hoàn cảnh xấu binh lực tại lần lượt thăm dò bên trong, cuối cùng dẫn quân địch chủ lực. Cuối cùng chiến thắng Hắc Mộc người đại lý, dập nát giặc Oa nhúng chàm giang nam âm mưu. Có thể tại khoảnh khắc này phát sinh toàn bộ hoàn toàn lật đổ nàng nhận thức, Tần Vũ Bình là một vô cùng tự tin người thường thường lại sẽ bị tự phụ liên lụy, nàng đối với năng lực của mình cũng không hoài nghi, thẳng đến nàng phát hiện nàng không cách nào nữa khống chế cổ thân thể này. Bởi vì ngay tại quả đấm muốn đánh đến Sơn Bản Sùng khoảnh khắc kia, nàng lại một lần nữa dừng lại. Tần tướng quân xem ra là không nỡ đánh ta. Sơn Bản Sùng nhìn đã áp vào đến mí mắt chỗ Thiết Quyền liền lông mày đều không nháy mắt một cái, trước mắt nữ nhân trợn mắt nhìn, cắn cương nha, một đôi mắt phượng trung viết đầy hận ý ngập trời cùng không cam lòng, có thể nàng cũng không cách nào đem này ký Thiết Quyền chém ra. Tai hỏa, người con này vạn ác uy cầu, quy quy. Tần Vũ Bình gắt gao cắn đầu lưỡi, máu tươi từ trong miệng không ngừng chảy ra, có thể mạnh liệt đau đớn lại không có cách nào làm nàng tỉnh táo, đầu óc nội không ngừng truyền đến làm nàng dừng tay tín hiệu. Quả đấm của nàng bắt đầu trở nên xốp, năm ngón tay ra sức muốn toàn ổn, nhưng lại vẫn là vô lực tách ra, tứ chi thậm chí là ngũ giác cũng không tiếp tục thụ nàng khống chế, cái loại này bị tước đoạt quyền chủ đạo sợ hãi làm nàng trở nên thân thể lơ lửng bất định, thần sắc hoảng hốt ở giữa tinh thần lực cũng dần dần rời rạc. Không thể tụ hợp, nàng chưa từng nghĩ tới, khối này thuộc về chính mình 41 năm thân thể cư nhiên đang dần dần trở nên xa lạ. Tần tướng quân, ngài vừa mới nói muốn giết ta. Có thể làm nào không động thủ đâu, nếu ngài nhân từ nương tay, cũng đừng trách bổn gia đốc lạt thủ tồi hoa rồi. Oanh một tiếng, Tần Vũ Bình nơi bụng bị rắn rắn chắc chắc đã trúng một quyền, nàng đau đớn cong lên eo, nước bọt hỗn hợp giọt máu theo miệng thơm trung phun tung tóe mà ra, hai cái màu xanh lam mắt to đột ngột theo hốc mắt trung ngoại đột, toàn bộ thân thể thành con tôm trạng về phía sau cong lên, cao lớn đầy đặn thân hình đổ lùi lại mấy bước, liệt lào đào thư miễn cưỡng đứng vững thân thể, có thể lập tức lại bị một cái đá bay chính trung trước ngực vú to. Một cước này Sơn Bản Sùng có thể tuyệt không thương hương tiếc ngọc. Liền đem Tần Vũ Bình trước ngực vú lớn đá hướng một bên, tầng tầng lớp lớp đánh vào một viên khác vú lớn phía trên, trên ngực truyền đến bứt rứt đau, Tần Vũ Bình vốn là muốn hoàn thủ, có thể vừa nâng lên một đầu chân, lại bị người sau đột nhiên bổ nhào về phía trước, hai người cùng một chỗ tầng tầng lớp lớp chạm đất, Sơn Bản Sùng hai tay cầm chặt Tần Vũ Bình bắp chân dùng sức hướng lên nhất bài, lộ ra nữ nhân trắng nõn đùi gốc rễ làn da cùng phì nhiêu vùng mờ. Nửa người dưới chuyển hướng ngắn nhỏ bắp chân gắt gao đặt ở Tần Vũ Bình một khác đầu chân ngọc bên trên. Đem đầu này cứng cỏi hữu lực, vừa mới thiếu chút nữa giết chết chính mình rõ ràng chân từ trên xuống dưới không giữ lại chút nào bại lộ tại hơi lạnh trong không khí, tiếp lấy hắn tay nhỏ nắm thành quả đấm thế nhưng hướng về Tần Vũ Bình lộ ra bên ngoài bạch hổ mập âm hộ chính là hung hăng một quyền. Nga nga nga. Một quyền này đi xuống nhưng làm nữ tướng quân đau nhe răng trợn mắt, này bộ phận sinh dục là nữ nhân mẫn cảm nhất mà yếu ớt vị trí. Đầu tiên là bụng đã trúng một quyền, đã đau đớn Tần Vũ Bình hít vào mồ hôi lạnh, hiện tại dưới hông âm hộ lại bị này tiểu thí hài một quyền oanh huyệt, toàn bộ tử cung liên quan xương hông đều giống như bị thiết chùy đè nát chướng ngại vật, đau đớn Tần Vũ Bình tê tâm liệt phế, nếu không là nàng nửa đời làm tướng, thể cốt xa không phải bình thường nữ nhân, chỉ sợ chỉ này một quyền liền đương trường ngất. Vẫn chưa xong đâu, gái điếm thúi. Sơn Bản Sùng là một hà tí tất báo người. Càng huống chi trước mắt cái này nữ nhân vừa rồi còn kém điểm đưa chính mình quy thiên, một quyền này nơi nào hết giận, hắn lại lần nữa vung lên quả đấm nhỏ nhắm Tần Vũ Bình bạch cái bụng lại là liên tục một trận chùy tạp, đồng thời dùng bả vai khiêng lên bán đầu chân, tay kia thì khép lại ba ngón tay đột nhiên cắm vào Tần Vũ Bình khô cạn đóng chặt âm hộ bên trong, ngón tay bắt buộc chen ép quá vô cùng chặt chẽ âm đạo, tiếp lấy hướng lên hung hăng nhất móc. Đau đớn, ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Này một trận đập suýt chút nữa đem Tần Vũ Bình linh hồn nhỏ bé đều đánh bay, bụng nơi đan điền là luyện võ người coi trọng nhất địa phương, đan điền khí tiết ra ngoài khiến cho Tần Vũ Bình toàn bộ thân thể đều giống như bị thả khí khí cầu trở nên hữu khí vô lực, hơn nữa loại này mạnh liệt đau đớn còn dẫn đường xuống phía dưới thể, đáng sợ nhất chính là, nàng thế nhưng cảm thấy chính mình có phản ứng, đúng vậy, vừa rồi còn làm táo khoang huyệt lại đang này liên tiếp ấu đả hạ trở nên dần dần ướt át. Lỗ thịt nội thịt mềm bắt đầu nịnh nọt hấp thụ trụ Sơn Bản Sùng ngón tay. Thật là một đồ đê tiện, bị đánh còn phát tao. Xung quanh trên đài cao Nhật Bản binh lính nhìn càng là ăn no thỏa mãn, người người mặt lộ vẻ dâm thái, vỗ tay bảo hay, Tần Vũ Bình hung ác nhìn những cái này làm nàng vô cùng buồn nôn gương mặt nhưng lại bất lực. Nàng dùng hết khí lực muốn tránh thoát Sơn Bản Sùng trói buộc, nhưng tứ chi căn bản cũng không nghe nàng sai sử, đầu óc ong ong chấn động, không ngừng có âm thanh đang ám chỉ nàng không thể tổn thương trước mắt cái này vạn ác Nhật Bản tiểu quỷ. Nàng lần thứ nhất bắt đầu căm hận chính mình âm thanh. Lái đi không được minh minh thanh âm để ta căn bản không thể ổn định tâm thần. Tần tướng quân, trực diện nội tâm của ngươi a, ngươi không thể tổn thương ta, cũng không cách nào tổn thương bất kỳ cái gì một cái người Nhật Bản. Đúng vậy, ngươi yêu Nhật Bản, nơi này là quê quán của ngươi, không phải sao? Sơn Bản Súng nhếch lên miệng hướng về bả vai đầu này trơn bóng thẳng tắp, nhưng hiện ra hết nữ tính cường kiện mỹ cao giáo chân bẹp một ngụm, quang thân còn chưa đã, hắn phun ra đầu lưỡi thuận theo buộc chặt bắp chân bụng một chút xuống phía dưới liếm láp, cảm nhận đầu lưỡi thượng hơi hơi phát mặn, nhưng lại tràn đầy cơ bắp tính dẻo dai tuyệt diệu vị, cuối cùng tại Tần Vũ Bình một tiếng đau kêu bên trong, cắn một cái dưới đùi phương mềm mại nhất vị trí, ngón tay dùng sức đào khoét không có lông nộn huyệt. Thẳng đến đầu ngón tay chạm đến tầng kia lá mỏng. Chỗ đó, tuyệt không thể. Tần Vũ Bình lần thứ nhất lộ xảy ra nửa phần cầu xin chi sắc, nàng rất rõ ràng Sơn Bản Sùng muốn làm gì, nhưng duy chỉ có nơi đó là nàng muốn lưu cấp cái kia đại nam hài, là nàng có thể mang cho chính mình tiểu cháu ngoại trai duy nhất chân quý đồ vật. Tần Nguyên Soái, ngài điều này một phen số tuổi, cư nhiên còn là xử nữ, thật sự là khiến người ngoài ý a. Là thì như thế nào? Bản tướng quân khởi có thể cùng các ngươi Nhật Bản nữ tử bình thường không biết xấu hổ. Sơn Bản Sùng không giận phản tiếu, càng thêm dùng sức ép xuống phía dưới Tần Vũ Bình đại chân dài, nâng lên bả vai, làm phía trên chân ngọc hướng Tần Vũ Bình thân nghiêng đè ép, trước ngực thấm mồ hôi đại mập nãi hoàn toàn theo cái yếm bị hoàn toàn chen ép mà ra, tuyết phong đỉnh mai vàng cũng là sớm nở rộ, dẫn nhân ngắt lấy, nữ tướng quân đau đớn cắn chặt ngân nha, chính là không nói một lời. Người này lão dâm phụ, cư nhiên còn nghĩ đem chính mình tấm thân xử nữ lưu cấp thân ngoại xanh, thật là một dâm đãng di nương, chỉ tiếc hắn không có cơ hội hưởng phần này phúc khí. Sơn Bản Sùng cởi xuống đâu đang bố, con cặc đã chống đỡ đặt ở Tần Vũ Bình bạch hổ mật liệt bên trên, hắn dùng ngón tay nén ở quy mạo, làm thật lớn quy đầu một chút nhập vào còn bốc lên nóng hổi khí bánh bao huyệt bên trong, con cặc dần dần chen ép tiến lỗ thịt, đỉnh phía trên hòn le đều toát ra đầu, Tần Vũ Bình cảm nhận được hạ thân lửa nóng xúc giác, toàn bộ thân thể đột nhiên trở nên phá lệ phấn khích, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới một cước đá ra, đem Sơn Bản Sùng cả người đặng ra mấy trượng. Quăng ngã cái mặt xám mày cho, người sau cũng là gương mặt kinh ngạc, không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên còn có khí lực. Thằng chó con, đừng coi khinh bản tướng quân. Tần Vũ Bình bò dậy, cũng không kịp hai luồng vú lớn bại lộ tai bên ngoài, hôi quyền liền tạp, Sơn Bản Sùng lại bị một quyền đập cái rắn chắc, máu mũi cuồng phun, đành phải trái phải trốn tránh, hai người cơ hồ đều là toàn thân trần trụi, vú to mông bự cao thấp tung bay, hương diễm đến cực điểm, có thể tiểu dâm côn thế nào có tâm tư đi thưởng thức, Sơn Bản Sùng thân thì tuy rằng được đến khôi phục. Nhưng luận quyền cước hắn thủy chung không phải là Tần Vũ Bình đối thủ, trải qua truy đuổi phía dưới, trên mặt chẳng những chảy máu còn lại lần nữa bị Tần Vũ Bình bước đến dưới chân vòng. Tròn bên cạnh. Hừ, người có thể dùng kia một chút tà ma ngoại đạo thắng được nhất thời, lại chung quy quá mức tự đại, chỉ cần bản nguyên soái không đi nghe bên tai nữ nhân kia tiếng huyên náo thanh âm, liền không có người có thể khống chế ta Tần Vũ Bình thân thể. Sơn Bản Sùng còn đang nghi ngờ vì sao đối phương đột nhiên giải trừ nhân cách thứ hai khống chế. Cẩn thận vừa nhìn, đồng tử không khỏi phóng lớn mấy lần, hắn cư nhiên phát hiện ngay tại chính mình còn liếm chân móc huyệt thời điểm này con mụ điên cư nhiên dùng ngón tay đâm thủng hai bên màng tai, máu tươi chính liên tục không ngừng theo nàng hỗn độn tóc ngắn phía dưới tai khuếch chỗ nhỏ giọt rơi, Tần Vũ Bình bên tai trừ bỏ càng ngày càng nhỏ tiếng gió bắt đầu dần dần mất thính giác, chỉ sợ này cuối cùng thính giác cũng lập tức muốn biến mất. Người thật là một người điên, từ đầu đến đuôi người điên. Sơn Bản Sùng cổ họng khan khan, song đồng trung hiện lên nhất chút sợ. Trước mắt cái này nữ nhân là hắn gặp qua không, nhất pháp dùng lẽ thường đi nghiền ngẫm bình chắc người, so với nói là người, nàng càng giống như là phát cuồng dã thú, thậm chí là một đầu có thể vì nhất thời thắng lợi mà bỏ qua toàn bộ quái vật. Chịu chết đi. Tần Vũ Bình nhìn về phía Sơn Bản Sùng phía sau trên mặt đất vòng tròn dấu hiệu, mông bự lay động, vú to lắc lư hạ nàng đột nhiên đá ra một cước, Sơn Bản Sùng còn tại do dự, đối phương đã như mở cung mũi tên nhọn xé gió tới, hắn thừa nhận chính mình căn bản không có phản ứng. Thoát khỏi ảo thuật trói buộc đại tần nữ tướng quân lập tức biến trở về liễu chi trước bình tĩnh, thân pháp thậm chí càng thêm sắc bén linh hoạt, Sơn Bản Sùng biết một cước này hắn chỉ bằng tự thân bản lĩnh là quả quyết không thể tránh thoát. Chỉ tiếc. Hừ, thật sự là thất liệt mã, hô, đều đến này tình cảnh như vậy cư nhiên còn nghĩ phản kích, đáng tiếc, người du mộc đầu đầu gỗ giống như cũng không có lý giải cái gì là ảo thuật. Tần Vũ Bình trước mắt một mảnh hoảng hốt không chừng, đợi đôi mắt tại ngắm nhìn vì lúc một giờ. Lại phát hiện chính mình chính lấy một cái công chúa ôm tư thế gắt gao ôm lấy trong ngực Sơn Bản Sùng, loại này cực vì bảo vệ tư thái giống như sợ Sơn Bản Sùng theo vòng nội té ra đi, mà chính mình thì hai chân nằm ở ngoài vòng tròn. Như thế nào, khả năng? Sơn Bản Sùng ngẩng đầu vỗ vỗ Tần Vũ Bình chất phác khuôn mặt, lại hướng về trước mắt tuyết trắng vú lớn ba hôn một cái, xoay người xuống không thấy chút nào phía trước nửa điểm hoảng loạn. Tần tướng quân! Người khả năng không thể nào hiểu được chính mình vì sao làm ra này liên tiếp thái quá hành vi. Không ngại ta nói được đơn giản một chút, người chẳng những ngày sau bảo hộ bổn gia đốc, còn căm hận Tần người, mâu thuẫn đồng bào. Quan trọng hơn chính là, Sơn Bản Sùng hết sức ngừng miệng, sau đó nhanh nhìn chằm chằm Tần Vũ Bình cặp kia hiện đầy đỏ tươi tơ máu con người híp mắt gần từng chữ. Người cuối cùng nắp khí quản ác Khưu Tử Nguyên, thù hận hắn, đối địch hắn, thậm chí, tự tay giết hắn đi. Tần Vũ Bình toàn thân đều tại không ngăn được run rẩy, đó là phát ra từ linh hồn chỗ sâu hận ý, nàng nhất định phải diệt trừ trước mắt cái này vạn ác Nhật Bản tiểu quỷ, nàng không muốn trở thành Sơn Bản Sùng trong miệng cái kia xa lạ chính mình. Giết, giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Nữ tướng quân khàn khàn trung lộ ra không cam lòng cùng tuyệt vọng gào thét vang vọng toàn bộ giáo võ tràng, nàng phát cuồng lắc lư đầu, dính đầy cho bụi tóc ngắn càng lộ vẻ lộn xộn không chịu nổi, trên thân thể của nàng lại không có cản trở, trên mặt tràn đầy vết máu. Bên tai miễn cưỡng còn trôi nổi vừa mới Sơn Bản Sùng kia làm nàng nghĩ mà sợ âm thanh, mà còn lại chỉ có vô tận phẫn nộ. Nàng giơ quả đấm lên không cam lòng lại một lần nữa hướng Sơn Bản Sùng tập kích đến, có thể sự thật nhưng không có phát sinh bất kỳ cái gì thay đổi, chỉ cần là chính mình nghĩ đối với Sơn Bản Sùng tạo thành bất kỳ cái gì hãm hại ý tưởng, tứ chi liền có khả năng làm trái ý nguyện của nàng, mà mỗi một lần nàng có loại này thiết nghĩ, đáng sợ kia âm lãnh âm thanh liền sẽ không ngừng tại trong não phóng đại. Vì sao a? Vì sao, hỗn đản, người cái này vạn ác Nhật Bản tai họa, ma quỷ, yêu nghiệt, đem thân thể trả lại cho ta. Tần Vũ Bình đã không có sở hữu tự tin cùng thong dong, nàng mất đi nên có lý trí cùng nhân cách, nó bị cướp đi rồi, bị trộm đi. Sư phụ phía trước cùng nàng nói qua, nàng cả đời giết chóc quá nặng, vô luận là đế quốc kẻ địch hay là đối phương vô tội dân chúng, nàng từ trước đến nay đều đối xử bình đẳng, tại nàng nhận thức, sớm đem những người này đầu trở thành lập công huân. Nâng cao danh vọng công cụ. Tiên ti nhân lấy sát phạt cùng cướp đoạt nổi tiếng, nàng thừa kế điểm này, thân thể của nàng lưu hiếu chiến máu, thẳng đến Khưu Nhàn Trinh tại ngày nào đó nói cho nàng đã mang bầu, nàng mới buông xuống trong tay bảo cung điêu, để cho chạy này cái vốn hẳn nên chết ở Hắc Tùng chân núi Nhật Bản cậu bé. Đồng thời, cũng nghênh tiếp một cái tân sinh mệnh sinh ra. Tại tiểu cháu ngoại trai sinh hạ vào cái ngày đó, nàng cáo biệt chính mình chinh chiến hơn 20 năm chiến trường, lựa chọn tá giáp quy điền. Triều đình bảo lưu lại nàng tước vị, nàng vô thượng quân công đủ để cho nàng lưu danh bách thế, nhưng nàng nhưng cũng không để ý. Đương nàng nhìn thấy tã lót chung trẻ con tại đối với nàng cười thời điểm nàng đem đối với giết chóc dục vọng đặt ở đáy lòng, từ nay về sau, nàng cởi xuống áo giáp, chưa bao giờ lại rút ra quá một lần bội kiếm, thậm chí nhìn thấy con kiến đều nâng lên giày lý, mỉm cười đáp lại. Nàng đem tiểu cháu ngoại trai nhìn thành chính mình duy nhất tâm linh trụ cột, tại tiểu cháu ngoại trai trên người, nàng trải nghiệm đến nào là mẫu thân. Nàng biết đây là sư tỷ của mình đang giúp trợ nàng vượt qua trong lòng nàng sát kiếp. Từ đó nàng xin miễn sở hữu hôn ước, chưa từng nghĩ tới lấy chồng, đem toàn bộ yêu thương đều để lại cho tiểu cháu ngoại trai. Nàng dạy hắn luyện quyền tập võ, nói cho hắn chính mình những năm kia chinh chiến tứ phương chuyện xưa. Tại sư tỷ bận rộn ở Thái An rất nhiều việc vặt dưới tình huống, làm bạn hắn vượt qua dòng dã 15 năm. Trong này có vô số tốt đẹp nhớ lại, vô số chuyện xưa, nghe không ngại cái kia tiếng bình di, tại đây một chớp mắt. Nàng cảm thấy mắt của mình vành mắt giống như ướt. Mình rốt cuộc bao lâu không khóc qua, nàng đã nhớ không rõ rồi, nhưng khi này 15 năm từng ly từng tí tại trước mắt đột nhiên hiện lên thời điểm nàng muốn đi vươn tay bắt lấy chúng nó, nhưng lại phát giác chính mình đã không có nửa điểm khí lực đi cứu lại, nàng không nghĩ như vậy quên đi, quên mất kia một chút sở hữu thuộc về nàng và hắn nhớ lại cùng hiện tại. Đã xong. Một cái nhỏ chân hung ác giẫm nát Tần Vũ Bình trên đầu. Mũ nền móng chỉ thật sâu lâm vào nữ tướng quân rậm rạp tóc đen, bắt buộc nàng cả khuôn mặt nghiền vào dơ bẩn mặt đất, nữ tướng quân cặp vú quỳ xuống, hai đầu đầy đặn chân ti tiện quỳ trên đất, to mọng như trăng tròn hai bên to lớn mông cao thẳng ở phía sau, hướng phía sau cậu bé bày ra chỗ chính mình nhất là xấu hổ mà hạ tiện một mặt, mà một cây còn bốc hơi nóng, tráng kiện vô cùng cự căn chính diễu võ dương oai treo cao tại nữ tướng quân giữa hai chân bạch hổ mật bi sử nữ tướng quân miễn cưỡng lộ ra bán gò má bàng. Không có nữa phía trước kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh, không giận tự uy, còn lại chỉ có bán hành trong suốt nước mắt cùng nhún nhường cầu xin. Cầu, van cầu ngươi, đừng cho hắn, làm hắn hận ta. Tần Vũ Bình, ngươi không có cơ hội, bởi vì, ngươi đã chết. Sơn Bản Sùng cuối cùng thắng, hắn cuối cùng đem vị này nổi tiếng thiên hạ đại tần nữ quân thần đạp ở dưới chân. Hắn sắc mặt như thường, nhưng lộ ra bảy phần tàn nhẫn, hắn đứng thẳng đứng ở Tần Vũ Bình đẫy đà phía sau, nhón chân lên. Con cặc nhắm ngay trước mắt Trần Phong 41 năm thuộc phụ lỗ thịt, quỳ đầu cứng rắn đẩy ra phía trước trở ngại, xương tấy tới cực điểm con cặc thu hoạch lớn hắn vô hạn tức giận toàn bộ đánh vào này phì nộn huyệt dâm. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Tùy theo đại dương vật toàn bộ nhập vào, mạnh liệt đau đớn hỗn hợp vô thượng khoái cảm liền mang theo tại ảo cảnh chung vô số lần dạy dỗ dưới ảnh hưởng tất cả bùng nổ. Tần Vũ Bình không tự chủ được cao ngưỡng chán, Lưu Hải Hạ liền chán văn đều chen ép mà ra, chớp mắt hai mắt trắng dã, miễn cưỡng còn lại non nửa khỏa màu xanh lam con ngươi còn sót lại tại hốc mắt bên trong, miệng thơm đại trương, khoang mũi hướng lên trời, lưỡi hồng phun ra, ngân nha lộ ra ngoài. Trước ngực hai khỏa đô đủ vú lớn bởi vì đại dương vật đột nhiên cắm vào trước sau tạo nên một trận hương diễm vô cùng sóng ngực, toàn bộ đầy đặn nhiều chất lỏng thân thể đều bị phía sau tiểu nam hài ra sức đỉnh đầu mà kích động khởi từng tầng một đẹp mắt sóng thịt. Hai cái rộng thùng thình dày lòng bàn chân bản không ngừng hướng gan bàn chân chỗ nội quyền, lộ ra từng đạo tinh mịn lòng bàn chân văn cùng bạch phiếm hồng móng chân.